Tử Vũ Phỉ song trường ôm lấy Đường Ngọc cổ, vong tình cùng hắn kích hôn lấy, hai chân thon dài hướng lên nâng lên, cuốn lấy hắn eo, đem hắn cả người đều ôm tại trong lòng. Thẳng đến đem Tử Vũ Phỉ hôn lại có một chút thở không ra hơi đến, Đường Ngọc mới buông nàng ra miệng nhỏ, thân thể hướng xuống tìm tòi, vùi đầu đến trước ngực nàng, lại bắt đầu tàn sát bừa bãi nàng cặp kia so mẹ còn muốn lớn hơn vú sữa, liên tục không ngừng mút hút, vuốt ve. Cảm nhận Đường Ngọc nhiệt tình, đã cao trào qua ba lượt Tử Vũ Phỉ nhưng lại rất nhanh lại thăng lên dục vọng, thở gấp liên tục nói lão công, ta lại muốn rồi không, một lần nữa a. Tốt, lần này ngươi nằm, thật tốt hưởng thụ. Đường Ngọc theo Tử Vũ Phỉ trước ngực ngẩng đầu đến, cười nói. Nói xong, đứng lên thể, tách ra Tử Vũ Phỉ thon dài chân ngọc, đem chính mình lửa nóng đại dương vật đặt ở huyệt của nàng phía trên, sẽ đem hai chân của nàng khép lại, bắp chân giao nhau đặt ở chính mình bên trái bả vai. Song trường gắt gao ôm lấy nàng này song ngoạn cả đời cũng không có khả năng mấy cực phẩm đại chân dài, rất nhanh chấn động lên. Như thế hai chân tương xoắn, Đường Ngọc dương vật bị nàng kẹp chặt so đứng lấy khi chặt hơn, quất đánh ở giữa, nhân đạt được khoái cảm cũng so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Ba, ba, ba. Tùy theo chấn động, Đường Ngọc rắn chắc đùi tầng tầng lớp lớp đánh ra Tử Vũ Phỉ màu mỡ bờ mông, đem nàng gợi cảm mông lớn va chạm được tạo nên một đợt sóng dâm mỹ sóng mông. Tay trái tiếp tục ôm lấy nàng chân ngọc, tay phải thắc đưa đến trước ngực của nàng, bắt được kia một đôi tùy theo chính mình va chạm mà rung động không thôi vú lớn vuốt ve vân vê thưởng thức. Chương 542. Tử Vũ Phỉ mắt đẹp mê ly, tận tình hưởng thụ theo trước ngực cùng dưới hông truyền đến khoái cảm, nhìn về phía Đường Ngọc ánh mắt càng ngày càng sâu tình mê yêu, hận không thể vĩnh viễn cùng hắn tiếp tục như vậy. Nhưng mà, nàng bị làm đến mức thật sự quá thích, đừng nói vĩnh viễn. Căn bản liền 5 phút đều không có chống được, liền lại một lần nữa đi đến cao trào bên cạnh. Đường Ngọc nhưng ở phía sau đột nhiên dừng lại, cũng một lần nữa đem nàng hai chân thật to tách ra, làm còn lại dương vật tiếp tục tại huyệt của nàng thượng ma sát. Nhưng mất đi hai chân nhanh kẹp, lúc này như vậy chuồn chuồn lướt nước vậy ma sát, căn bản không cách nào để cho cao trào bên cạnh Tử Vũ Phỉ phát tiết ra đến, tối đa cũng chính là duy trì nàng khoái cảm không trượt xuống mà thôi. Loại này cắm ở cao trào tối bên cạnh cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, Tử Vũ Phỉ không khỏi vội la lên lão công, van ngươi, tiếp tục dùng lực địt ta nha. Nói, duỗi tay đến dưới hông, đè lại Đường Ngọc dương vật, dùng sức ép hướng chính mình tiểu huyệt dâm. Đường Ngọc lại hoàn toàn đình chỉ động tác, nói lão bà, ta cũng muốn đến đây, lúc này đây, ta muốn bắn vào huyệt của ngươi. Không được, không thể cắm vào. Mặc dù là tại dạng này dưới trạng thái. Tử Vũ Phỉ vẫn chưa có thể yên tâm băn khoăn, lắc đầu nói. Đường Ngọc bất đắc dĩ, đành phải nói yên tâm, ta không cắm đi vào, chính là đem tinh dịch bắn vào, này tổng không thành vấn đề a. Chỉ cần không cắm vào, Tử Vũ Phỉ hết thảy đều nguyện ý phối hợp, hơn nữa làm âu yếm cậu bé đem tinh dịch bắn vào âm hộ, coi như là hơi chút bù đắp một chút không thể bị hắn cắm vào tiếc nuối, vì thế Tử Vũ Phỉ lập tức gật đầu nói tốt, bắn vào a, toàn bộ bắn cho ta. Đường Ngọc đem dương vật theo Tử Vũ Phỉ âm hộ thượng di rời, còn nói hảo lão bà, mau, đem ngươi âm hộ đẩy ra, lão công muốn đem sở hữu tinh dịch đều bắn vào. Tử Vũ Phỉ hai tay đưa đến chính mình dưới hông, ngón tay đè lại chính mình đại môi âm hộ, đại lực hướng đến hai bên xé ra, kia nguyên lai khép kín miệng huyệt nhi lập tức giống miệng nhỏ giống nhau trương ra, lộ ra bên trong phấn nộn đến trình độ cực cao, còn một chút co lại huyệt dâm thịt mềm. Đường Ngọc đem quy đầu đỉnh chống đỡ tại Tử Vũ Phỉ miệng huyệt phía trên, tay phải nắm lấy dương vật của mình, mượn phía trên dâm thủy trơn trượt, rất nhanh tuốt vài cái, sau đó gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu mạnh mẽ phun ra. Mặc dù chỉ là tại miệng huyệt xuất tinh, nhưng Đường Ngọc phun ra lực đạo thật sự là quá lớn, kia lửa nóng tinh dịch trực tiếp xông phá Tử Vũ Phỉ âm đạo tầng tầng lớp lớp trở ngại, hữu lực đập tại nàng mẫn cảm hoa tâm phía trên. Tử Vũ Phỉ vốn cũng tại cao trào bên cạnh. Bị Đường Ngọc tinh dịch như vậy một kích, chớp mắt cũng đạt được đến đỉnh phong, thật dài dâm đãng kêu la một tiếng, tử cung một trận co lại, một cỗ đậm đặc âm tinh theo hoa tâm trung trào ra. Hai cổ chất lỏng tại Tử Vũ Phỉ huyệt dâm chỗ sâu nhất xung kích tại cùng một chỗ, khiến cho Tử Vũ Phỉ lại là một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhưng lại sảng đến chớp mắt, hôn mê bất tỉnh. Thật lâu sau, Tử Vũ Phỉ mới từ từ tỉnh lại, thâm tình nhìn vẫn nằm ở trên thân thể của mình Đường Ngọc, líu díu vậy nói lão công. Bị ngươi bắn vào cảm giác thật sự là quá tốt, ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình khoái chết trôi qua đâu. Kia, hảo lão bà của ta, muốn hay không một lần nữa à? Đường Ngọc cười hỏi, cũng lay động một chút thân thể, làm nàng lại lần nữa cảm nhận chính mình kiên đĩnh cùng lửa nóng. Lão công, ngươi lại cứng à nha? Tử Vũ Phi kinh ngạc nói, lập tức lắc lắc đầu, áy náy nói thực xin lỗi à lão công, ta thật sự không có khí lực. Không có việc gì, không còn khí lực liền thật tốt nghỉ ngơi một chút, bây giờ sắc trời cũng không sớm, chúng ta ngủ đi. Đường Ngọc rất là săn sóc nói. Đường Ngọc càng là săn sóc, Tử Vũ Phi lại càng thấy được thực xin lỗi hắn, vì thế nói nếu không, ta dùng phương pháp khác giúp ngươi à. Không cần, bang không xong. Đường Ngọc cười nói. Tử Vũ Phi không hiểu nói có ý tứ gì. Vô luận bắn bao nhiêu lần, nó đều sẽ lập tức lại cứng rắn. Nếu như không muốn bang lời nói, ngươi một đêm này cũng đừng ngủ, Đường Ngọc giải thích. Tử Vũ Phi tự nhiên không tin, cho rằng Đường Ngọc vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn đem dương vật của hắn cắm vào chính mình âm hộ thử xem. Vì thế liền cũng không nhận lấy này nhất cha, tức giận nói quên đi, người nghĩ cưng rắn lấy khiến cho nó cưng rắn lấy a, nghẹn chết ngươi. Đường Ngọc cười hắc hắc, chỉ cần lão bà đại nhân sẽ giúp ta một cái bận rộn, liền nghẹn bất tử cái gì nha. Tử Vũ Phỉ hỏi, chúng ta cùng một chỗ ngủ, hơn nữa, kẹp lấy nó. Đường Ngọc nói, xoay người cùng Tử Vũ Phỉ cùng một chỗ nằm ở này hẹp hẹp trên ghế sofa, hai người đối mặt mặt, đều đem hai chân duỗi thẳng. Đường Ngọc thẳng tắp đại dương vật vẫn như cũ đặt ở Tử Vũ Phi tam giác khu vực, dính sát nàng tiểu huyệt dâm, làm nàng dùng cặp kia tròn trịa đùi gắt gao kẹp lấy. Cảm giác được Đường Ngọc lửa nóng cưng rắn đại dương vật dán vào huyệt của mình một cái nhảy lên, Tử Vũ Phi không khỏi nói thầm một câu thật ép buộc người. Cũng không quá nhiều lâu, nàng liền ngủ thật say, đêm nay liên tiếp cao trào 4 lần, nàng là mệt mỏi thật sự, cũng chưa dùng Đường Ngọc đối với nàng tiến hành thôi miên. Bất quá Đường Ngọc vẫn là dùng tinh thần lực kích thích nàng một chút, làm nàng tiến vào ngủ sâu trong đó, sau đó lung tung giúp nàng đem quần áo mặc lên, ôm lấy nàng ly khai linh đường. Đêm nay cùng Tử Vũ Phi ép buộc thời gian hơi dài, nhận Đường Uyển lúc về đến nhà, thời gian đã so bình thường chậm gần một giờ. Bất quá tại có thuộc tính ban thưởng kỹ năng này về sau, tại 24 giờ thời gian trôi qua về sau, Đường Ngọc cũng đã đem thuộc tính cho các nàng rồi, sớm một chút chậm một chút căn bản không sao cả. Thiếu cái loại này làm theo phép vậy cảm giác, đêm nay Đường Ngọc cùng mẹ các nàng chơi được càng thêm tận hứng, dù sao lại yêu thích làm sự tình, đến không thể không làm tình cảnh, liền có khả năng ảnh hưởng tâm tình, giống như vậy, thuần túy là vì khoái hoạt. Quan trọng hơn chính là, đem mỗi ngày một lần toàn diện khôi phục cơ hội giải phóng sau khi đi ra, Đường Ngọc liền có thể tùy ý sử dụng. Trước kia vì đem hoàn hảo thời gian đều ghé vào buổi tối, Đường Ngọc ban ngày cũng không dám tìm mẹ các nàng. Sợ ban ngày đem các nàng ngày được không có khí lực, buổi tối liền không thể ngoạn nhiều bay, điều này cũng vô hình trung thiếu rất nhiều tình thú. Hiện tại thì tốt, vô luận các nàng mệt thành cái dạng gì, buổi tối cùng một chỗ thời điểm chỉ cần giúp các nàng khôi phục một chút, lập tức liền có thể tiến vào hoàn mỹ nhất trạng thái, thỏa thích hưởng thụ kia sung sướng một nhà thân tốt đẹp thời gian. Điều này làm cho Đường Ngọc vô cùng may mắn, chính mình tin trực giác, cũng không có dùng tính thần điểm thuộc tính đi tăng thực lực lên, mà là một mực tích lũy. Lúc này mới toàn đủ 50 vạn điểm, mở ra thương thành. Bất quá bây giờ vẫn có giống nhau làm hắn có chút rối rắm, thương thành đồ vật cái khác có thể không muốn, có thể tên kia khí giao cho quyển trục cùng thật không gì kiêng kỵ quyển trục cũng là phải, đồng thời lại không biết nhiều tồn tính thần điểm thuộc tính có khả năng hay không tái xuất hiện cái gì càng cường đại hơn năng lực, cái này làm hắn tại hoa cùng không tốn ở giữa có chút dương cờ không chừng. Ít nhất, cấp mẹ nuôi giao cho danh khí là phải mau chóng làm. Ngược lại cái kia thật không gì kiêng kỵ có thể đợi lát nữa nhất đẳng, dù sao hắn hiện tại cũng vẫn chưa tới 16 tuổi, là một hài tử đâu, cũng không có làm tốt làm cha chuẩn bị. Hơn nữa làm mẹ các nàng mang thai cũng không phải là tùy tiện liền có thể, được nghĩ kỹ về sau sự tình mới được, nếu không làm cho các nàng như thế nào đối mặt trong nhà nhân. Hiện tại hắn nữ nhân, chưa bỏ tính nô ở ngoài, cơ bản đều là huyết mạch của hắn chí thân, ngược lại mẹ nuôi không có quá nhiều băn khoăn. Nhưng mà Đường Ngọc cũng không tính trước hết để cho mẹ nuôi mang thai, bởi vì hắn đã quyết định, muốn cho mẹ thứ nhất mang thai con của mình, hơn nữa còn là hai cái mẹ cùng một chỗ. Cũng không biết liền gen đều giống nhau các nàng, sinh hạ đứa nhỏ có khả năng hay không cũng giống nhau như đúc. Mang như vậy khát khao, Đường Ngọc cáo biệt thỏa mãn vô cùng mẹ các nàng, đầu tiên là đem muội muội lại đuổi về y trấn, sau đó liền dẫn ngủ say trung Tử Vũ Phỉ trở lại tỉnh thành. Sáng sớm ngày thứ hai 6 giờ, Tử Vũ Phỉ lại một lần nữa chuẩn bị tỉnh lại, mở mắt ra, liền thấy Đường Ngọc kia trương hơi tính trẻ con khuôn mặt anh tuấn, đồng thời cũng cảm giác được cái kia cứng rắn một đêm đại dương vật tại chính mình phía dưới dính sát âm hộ hữu lực nhảy lên. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Tử Vũ Phỉ tối hôm qua kiệt quệ thể lực đã khôi phục hơn phân nửa, trở về chỗ cũ tối hôm qua kia dục tiên dục tử cảm giác, lại tăng thêm mẫn cảm nhất địa phương còn bị âu yếm cậu bé dùng phương thức trực tiếp nhất kích thích, làm nàng lập tức lại tới nữa cảm giác. Gặp Đường Ngọc cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, Tử Vũ Phỉ cũng không có đánh thức hắn, chính là nhẹ nhàng lay động hạ thân, làm hắn đại dương vật giống tối hôm qua giống nhau dính sát huyệt của mình ma sát lên. Ngay từ đầu, ma sát còn có một chút không thuận sướng, nhưng chỉ một lát sau đó, theo Tử Vũ Phỉ âm hộ chảy ra đại lượng dâm thủy liền đem Đường Ngọc dương vật cùng bắp đùi của mình bên trong hoàn toàn ướt nhẹp, hành động cũng không nữa nửa điểm trở ngại. Đường Ngọc mở to mắt, cười nói lão bà, không thể tưởng được ngươi nhưng lại như vậy tao, sáng sớm, lão công còn không có tỉnh, ngươi chính mình liền làm lên. Ai bảo ngươi căn này phá hư dương vật đính đến nhân gia thư thái như vậy. Tử Vũ Phỉ hoàn toàn không có ngượng ngùng, đúng lý hợp tình trả lời một câu, sau đó đình chỉ động tác vừa vặn ta cũng mệt mỏi, đổi cho ngươi đến động. Đường Ngọc lập tức thay đổi bị động làm chủ động, nhận lấy Tử Vũ Phỉ công tác, lấy so nàng vừa rồi mau gấp mấy lần động tác lay động lên. Lão công, ngươi mạnh khỏe bổng, ta lại muốn đến đây. Tại Đường Ngọc mãnh liệt thế công phía dưới, Tử Vũ Phỉ không bao lâu liền đến cao trào bên cạnh. Đường Ngọc thờ hồn hển nói hảo lão bà, ta cũng muốn đến, chúng ta cùng một chỗ. Lão công, mau, đổi lại thế đem, ta còn muốn ngươi bắn vào ta âm hộ. Tử Vũ Phỉ gấp gáp nói. Đường Ngọc nhưng không có nghe nàng, tiếp tục bảo trì tư thế như vậy, một hơi đem nàng đưa lên cao trào, sau đó theo nàng giữa hai chân đem dương vật rút ra, dùng tay cầm chặt, một bên tuốt một bên tiến đến nàng miệng nhỏ một bên. Không thể như nguyện hưởng thụ đến bị nội bắn sung sướng, Tử Vũ Phỉ không khỏi có chút u hoán, nhưng vẫn là thuận theo được mở ra miệng nhỏ, ngậm con rể nửa quy đầu. Đường Ngọc vốn tại bùng nổ bên cạnh, lúc này quy đầu bị Nhạc Mẫu non mềm miệng nhỏ nhất ngậm, lập tức cả người chấn động, đại lượng tinh dịch phun ra, một cỗ lại một cổ rót vào nàng gợi cảm miệng nhỏ. Nhớ tới Đường Ngọc nói qua, hắn nữ nhân khác sẽ làm hắn bắn vào trong miệng, hơn nữa đem tinh dịch nuốt vào. Không nghĩ chịu thua Tử Vũ Phỉ liền cũng nghĩ làm như vậy. Nhưng là còn chưa kịp làm ra nuốt động tác, nàng liền dừng lại, làm Đường Ngọc còn đang một cỗ nhận lấy một cỗ phun ra tiến đến tinh dịch tất cả đều tồn trữ tại trong miệng. Bởi vì nàng phát hiện, những cái này tinh dịch đúng là thần kỳ thơm ngọt mỹ vị, hơn nữa còn có một loại cảm giác quen thuộc. Thẳng đến Đường Ngọc bắn xong, đem dương vật theo miệng nàng rút ra ngoài, Tử Vũ Phỉ lại ngậm tinh dịch thưởng thức một hồi lâu, mới lưu luyến không rời nuốt xuống. Hỏi thứ này như thế nào ăn ngon như vậy? Hơn nữa ta giống như trước kia ăn qua bộ dạng. Đây chính là ta nấu cơm mỹ vị bí quyết ha. Đường Ngọc cười nói. Tử Vũ Phỉ sừng sốt một chút, rất nhanh phản ứng, hờn dỗi nói số tiểu tử, nguyên lai ngươi cho chúng ta ăn chính là cái này. Như thế nào, không vui sao? Đường Ngọc hỏi. Ăn ngon như vậy, như thế nào không thích? Tử Vũ Phỉ cứ nói, nàng yêu tha thiết Đường Ngọc, vốn cũng không bài xích ăn hắn thứ này. Càng huống chi còn như thế mỹ vị. Đường Ngọc cười nói yêu thích là hơn ăn một điểm, trở thành bữa sáng ăn no cũng không có vấn đề gì. Ta đây một chút bữa sáng chẳng phải là muốn ăn cho tới trưa. Tử Vũ Phỉ cười nói, Đường Ngọc bắn chính là rất nhiều, nhưng một lần cũng liền đại khái mấy chục milliliter, muốn cho chính mình uống no, ít nhất cũng phải vài chục lần mới được, mà hắn một lần phải nửa giờ, tính xuống cho tới trưa thời gian cũng không tất đủ. Chương 543. Yên tâm, ta có thể khống chế thời gian, không tin ngươi thử xem. Đường Ngọc cười nói. Ta đây liền thử xem. Tử Vũ Phỉ nói, lại lần nữa mở ra miệng nhỏ đem quy đầu ngậm vào, đồng thời duỗi tay cầm chặt dương vật, qua lại khuấy sục. Kết quả không làm vài cái, liền cảm giác Đường Ngọc quy đầu tại trong miệng của mình nhất chướng, lại một lần nữa phun ra thật lớn một đợt tinh dịch. Hơn nữa còn không đợi Tử Vũ Phỉ đem miệng đầy tinh dịch nuốt vào. Vừa mới bắn quá dương vật liền lại một lần nữa cứng lên. Tử Vũ Phỉ đột nhiên ý thức được, Đường Ngọc có lẽ cũng không có khoác lác, hắn quả nhiên có thể vô hạn bay liên tục. Điều này làm cho Tử Vũ Phỉ tâm đột nhiên cuồng nhảy lên, hắn muốn thực sự có bản lãnh như vậy, chẳng phải là. Mà bây giờ, đúng là kiểm nghiệm hắn thời điểm, vì thế Tử Vũ Phỉ cũng không lo lắng hắn bắn nhiều lắm tổn thương thân thể rồi, bắt đầu là liên tục trá tinh. Tại Tử Vũ Phỉ tay miệng cùng sử dụng phía dưới. Đường Ngọc một hơi bắn 10 lần, ở giữa không thể không sử dụng một lần toàn diện khôi phục, lúc này mới thỏa mãn chính mình Nhạc Mẫu đại nhân. này 20 lần, mỗi một lần lượng đều rất lớn, Tử Vũ Phỉ uống bụng đều hơi hơi nâng lên đến đây, hơn nữa thời gian đã tiếp cận 7 giờ, lúc này mới cuối cùng dừng lại. Người có thể bắn nhanh như vậy nhiều như vậy, nấu cơm thời điểm chính là như vậy hiện bắn sao? Tử Vũ Phỉ ngồi dậy, cũng không cấp bách mặc quần áo, thoải mái đem chính mình hoàn mỹ dáng người hiện ra ở Đường Ngọc trước mặt. Đường Ngọc gật đầu nói đúng vậy a, tần bắn mới ăn ngon nhất nha, bất qua những ngày qua cho hắn nhóm đưa, ta đều dùng đặc thù phương pháp xử lý bảo tồn quá, cùng mới mẻ cũng kém không nhiều lắm. Khó trách ngày đó ngươi không cho ta giúp đỡ. Tử Vũ Phỉ gật gật đầu, đột nhiên nói không đúng nha, ngày đó Tư, Uyển Nhi cùng Tiểu Như là theo giúp đỡ, ngươi chẳng lẽ ngay trước các nàng mặt. Đường Ngọc cứ nói không thôi ngay trước các nàng mặt, hơn nữa còn là các nàng giúp ta làm ra. Chẳng lẽ ngươi trước kia nữ nhân, chính là các nàng. Tử Vũ Phỉ kinh hô. Đúng vậy a, Đường Ngọc lại lần nữa cứ nói. Nhưng là, các nàng không phải là chị ruột của ngươi, thân muội muội hòa thân biểu muội sao. Tử Vũ Phỉ trợn to mắt đẹp các ngươi đây là loạn luôn a. Vậy thì thế nào, nói lên, ngươi là của ta nhạc mẫu, hai người chúng ta giống nhau tính loạn luôn nha, có thể như vậy có cái gì cái gọi là, ta yêu các ngươi cũng yêu ta. Hơn nữa ta cũng có năng lực thỏa mãn các ngươi, tại cùng một chỗ có cái gì không tốt. Đường Ngọc đúng lý hợp tình nói phù sa không lưu ruộng ngoài thôi. Này, Tử Vũ Phỉ muốn phản bác Đường Ngọc, lại cảm thấy hắn nói hình như có đạo lý, nhất thời có chút nói không ra lời. Dù sao chuyện này đối với nàng xung kích quá lớn, càng giải Đường Ngọc, càng cảm thấy hắn không giống chính mình bắt đầu ấn tượng chung như vậy chính trực thành thật, ngược lại là một cái vô cùng hoang đường tiểu sắc quỷ. Nhưng này dạng hắn, cố tình làm chính mình yêu không thể tự thoát ra được, thậm chí đều không cảm thấy đem nữ nhi gả cho hắn có cái gì không đúng. Trước đừng suy nghĩ, Tử Nhi các nàng mau tới. Đường Ngọc nhắc nhở trước tiên đem quần áo mặc vào đi. Tử Vũ Phỉ ánh mắt có chút phức tạp nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, cầm lấy đặt ở sofa xó xỉnh áo ngực, chuẩn bị mặc lên. Không ngờ Đường Ngọc lại duỗi tay đoạt mất, cười hắc hắc nói cái này ta cũng cất chứa. Vậy ngươi để ta mặc cái gì nha? Tử Vũ Phỉ không lời hỏi, quần lót tối hôm qua đã bị hắn lấy đi, hiện tại liền áo ngực cũng muốn, chính mình cũng chỉ còn lại có một đầu áo váy, chỉ mặc cái này lời nói, bên trong chẳng phải là trạng thái chân không? Thậm chí còn có đầu váy dài nha, Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Nhưng là, sẽ bị Vũ Manh nhìn ra, không mặc quần lót cũng may, dài như vậy váy, cái gì đều có thể ngăn trở, cũng không đâm thủng ngực cháo lời nói. Trước ngực mình chẳng phải là muốn có điểm lồi, Tử Vũ Phỉ đổ không lo lắng nữ nhi, dù sao Tiêu Tử Nhi cái gì cũng không hiểu, cũng không có khả năng chú ý tới những cái này, nhưng Hàn Vũ Manh lại bất đồng. Không có việc gì, Vũ Manh không phải là lắm miệng người, nhìn ra cũng không có khả năng nói cái gì. Đường Ngọc cười nói, thật là một tiểu vô lại, Tử Vũ Phỉ bất đắc dĩ, đành phải chân không mặc bộ kia áo váy, quả nhiên, cặp kia to lớn vú sữa đem váy hóa trang đính đến nhô thật cao. Hai khỏa núm vú nhỏ hình dạng rõ ràng có thể thấy được. Chính muốn cầu Đường Ngọc đem áo ngực trả lại cho nàng, cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì Tiêu Tử Nhi cùng Hàn Vũ Manh đã từ bên ngoài đi đến mẹ, chúng ta tới rồi. Tử Vũ Phỉ theo bản năng nâng lên song trường chắn tại trước ngực, tại Đường Ngọc một mình tại cùng một chỗ thời điểm nàng đã có thể hoàn toàn thả ra, nhưng khi người khác, đặc biệt nữ nhi mặt, cũng là xấu hổ đến không được. Nhất là phía dưới, bởi vì không có mặc quần lót, hơi chút vừa động đã cảm thấy lạnh siêu siêu, cảm giác thật giống như đều không mặc gì bại lộ tại nữ nhi trước mặt giống nhau. Tiêu Tử Nhi ngây thơ rực rỡ, quả nhiên không có phát hiện cái gì không đúng, chỉ nói là nói mẹ, bữa sáng chúng ta mang đến, mau đến ăn đi. Ta không ăn, ta không đói bụng, Tử Vũ Phỉ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, vừa rồi uống Đường Ngọc tinh dịch uống đều có một chút chống giữ, nơi nào còn nuốt trôi cái gì bữa sáng. Tiêu Tử Nhi ngạc nhiên nói đây là Đường Ngọc ca ca đưa đến bữa sáng, ngươi không phải là thích ăn nhất sao? Tử Vũ Phỉ nhất thời nghĩ không ra lý do gì. Đường Ngọc cười nói Tử Nhi, ngày mai sẽ là ba ngươi ngày rỗ, mẹ ngươi quyết định hôm nay ngừng cơm một ngày, lấy gửi yêu tư. Nguyên lai là như vậy, Tiêu Tử Nhi gật gật đầu, lại hỏi nói kia, ta dùng không cần cũng ngừng cơm một ngày đâu này. Không cần, ngươi còn nhỏ, không thể không ăn no. Tâm ý đến là được. Tử Vũ Phỉ nói, đồng thời vụng trộm chừng mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, ai nói chính mình muốn ngừng cơm, cái kia ít nước giống nhau tinh dịch lại không thể ăn no cả một ngày. Đường Ngọc lại cho nàng nháy mắt, biểu thị toàn bộ giao cho chính mình. Nếu Tử Vũ Phỉ không ăn, mà Đường Ngọc lại không ăn hắn chính mình làm này nọ, Tiêu Tử Nhi cùng Hàn Vũ Manh đành phải độc hưởng những cái này mỹ vị bữa sáng. Nhìn hai thiếu nữ, tại chỗ đó đại khoái đoá di, Tử Vũ Phỉ không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Những cái này bữa sáng, đều có Đường Ngọc tinh dịch, nữ nhi thì cũng thôi đi, về sau gả cho Đường Ngọc, tránh không được muốn cùng chính mình giống nhau trực tiếp nuốt hắn mấy thứ này, nhưng là Hàn Vũ Manh. Nhìn nhìn hai nữ, lại nhìn nhìn ngồi ở một bên cắn bánh mì Đường Ngọc, Tử Vũ Phỉ đột nhiên lộ ra một chút cười xấu xa, nói Ngọc Nhi, ăn hết bánh mì có ý gì, người cũng ăn một chút bữa sáng a, so bánh mì có dinh dưỡng nhiều. Đúng vậy a, Đường Ngọc ca ca, người như thế nào không ăn chính mình làm cơm nha. Tiêu Tử Nhi cũng cảm thấy kỳ quái. Người không có khả năng là ghét bỏ chính mình a. Tử Vũ Phỉ tiếp lấy hỏi, tâm lý có một loại trả thù vậy tiểu hưng phấn, dù sao Đường Ngọc có khác nữ nhân, hơn nữa còn là hắn chính mình thân tìm muội cùng biểu muội, nàng tâm lý tuy rằng đã yên lặng tiếp nhận, nhưng cuối cùng vẫn là có chút hơi cảm xúc, vừa vặn nhân cơ hội trả thù hắn một chút. Tử Vũ Phỉ biết là xảy ra chuyện gì, có thể không lý, nhưng Tiêu Tử Nhi nghi vấn lại không thể không trả lời, Đường Ngọc đành phải lung tung giải thích ta là ăn nhiều lắm, ngán, bình thường đầu bếp đều không yêu thích ăn chính mình làm đồ ăn. Nha, Tiêu Tử Nhi tốt lắm dỗ, một chút liền tiếp nhận rồi Đường Ngọc cái này giải thích. Tử Vũ Phỉ lại vẫn cười xấu xa nói tính là không ăn, dù sao cũng muốn nếm thử mặn đạm a, đến thường một chút, nhìn nhìn ngươi trình độ của chính mình có hay không giảm xuống. Những thứ này đều là làm, thường không ra cái gì, ta yêu thích thường canh. Đường Ngọc nhìn Tử Vũ Phỉ, giọng mang hai ý nghĩa phản kích nói tối hôm qua ta liền hưởng qua kia một chút canh chất lỏng rồi, vẫn là đẹp như vậy vị. Tử Vũ Phỉ lập tức nhớ tới hắn tối hôm qua ghé vào phía dưới mút hút chính mình âm hộ tiết ra dâm thủy cùng âm tinh một màn, sợ nói thêm gì đi nữa hắn sẽ nói ra cái gì mạnh hơn liêu đến, liền cũng không dám lại đậu hắn. Hai nữ rất nhanh ăn xong, Tiêu Tử Nhi hỏi hôm nay làm được gì đây? Nếu không chúng ta vẫn là chơi mặt trược a. Tử Vũ Phỉ lập tức đề nghị, như vậy liền có thể lấy một mực ngồi, giảm bớt chính mình chân không bại lộ nguy hiểm. Tốt tốt. Tiêu Tử Nhi lập tức hoan hô, mặt trược thứ này, càng là vừa học, mức độ nghiện lại càng lớn, đặc biệt nàng ngày hôm qua còn thắng nhiều lần như vậy, dĩ nhiên là càng là hứng thú bừng bừng. Theo sau, Hàn Vũ Manh rớt ra cái bàn, bốn người dựa theo ngày hôm qua trình tự ngồi xuống, bắt đầu lũy trường thành. Bất quá chân chính đắm chìm trong đánh bài lạc thú chung, cũng chỉ có Tiêu Tử Nhi một cái. Đường Ngọc giống như hôm qua, đem chân trái đưa đến Hàn Vũ Manh dưới hông. Dùng chân chỉ khiêu khích an ủi chính mình cái này tiểu tình nô, nhưng không có sẽ đem tay đưa đến Tử Vũ Phỉ đáy quần, mà là thi triển ra viên chuyển như ý kỹ năng, gồm chiều dài không ngừng hướng lên thêm, làm dương vật của mình theo dưới bàn một chút đưa về phía Tử Vũ Phỉ giữa hai chân. Cảm giác được có cái gì đụng chạm bắp đùi của mình, Tử Vũ Phỉ vốn cho rằng là Đường Ngọc tay, nhưng rất nhanh liền cảm thấy không giống, không khỏi duỗi tay đến phía dưới sờ soạng một chút, lập tức dùng tay kia thì gắt gao che chính mình miệng nhỏ. Thiếu chút nữa kinh hô lên tiếng. Kia quen thuộc xúc cảm, quen thuộc lửa nóng cùng cứng rắn, làm nàng ý thức được, vói vào chính mình giữa hai chân, đúng là Đường Ngọc đại dương vật. Nhưng là, hắn rõ ràng vẫn ngồi ở chỗ đó, làm sao có khả năng đem dương vật duỗi dài như vậy. Đường Ngọc dùng chân khí bọc lại âm thanh, đưa đến Tử Vũ Phỉ bên tai hảo lão bà, đừng sợ, đây là ngươi lão công của ta một loại khác bản sự, dương vật có thể tùy ý thành dài, hơn nữa còn thực linh hoạt. Ngươi chỉ cần thật tốt hưởng thụ là được. Tử Vũ Phỉ vẫn là kinh ngạc không thôi, nhưng nghĩ đến Đường Ngọc đủ loại thần kỳ, nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận rồi thậm chí có thể tư nghị hiện tượng. Mà lúc này, nàng cũng hoàn toàn tin Đường Ngọc nói, hắn có lẽ thật không sợ chính mình đặc thù thể chất. Điều này làm cho Tử Vũ Phỉ không khỏi vô cùng mong chờ lên. Nếu như không phải là lo lắng Đường Ngọc gặp chuyện không may, nàng là 1000 nguyện ý làm hắn cắm vào chính mình. Nếu hắn có thần kỳ như vậy bản sự, chính mình còn có cái gì thật lo lắng cho. Đã bắt đầu mong chờ buổi tối Tử Vũ Phỉ, khoảnh khắc này cảm giác thời gian quá chậm hơn a, đồng thời cũng không cấm u oán nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái nếu như sớm đem những cái này thần kỳ bày ra, tối hôm qua không phải có thể chân chính làm vợ chồng đến sao. Thành, Đường Ngọc cũng là trong lòng vui vẻ, bởi vì lại xét nhìn Tử Vũ Phỉ thuộc tính thời điểm, phát hiện nàng đối với chính mình tình dục lũy thừa đã biến thành mắc trị số. Thuyết minh khúc mắc của nàng đã hoàn toàn mở ra. Hưng phấn phía dưới, Đường Ngọc lại lần nữa gia tăng chiều dài, làm chính mình chính là tại Tử Vũ Phỉ gợi cảm đùi thượng lưu liền dương vật rất nhanh đưa đến nàng dưới hông, quy đầu linh hoạt đong đưa, tại nàng ngập nước khe huyệt cao thấp ma sát lên. Bất quá hắn cũng không có phát hiện tại liền cắm vào Tử Vũ Phỉ, dù sao đây là nàng và chính mình lần thứ nhất, không thể quá thảo suất. Nhưng là trêu chọc một chút nàng vẫn có tất yếu, vì thế Đường Ngọc quay đầu đối với Tử Vũ Phỉ nói mẹ, mau nhìn ta một chút bài. Tử Vũ Phỉ bị Đường Ngọc đại quy đầu mài đến cả người ngứa ngứa, đứng ngồi không yên, vừa vặn có thể thừa dịp cái này cơ hội hoạt động một chút thân thể, vì thế lập tức đem thân thể nghiêng qua, trong miệng hỏi bài gì à? Ngài nói, ta này xếp thành một hàng dài lợi hại hay không? Đường Ngọc hỏi, đồng thời làm dương vật giống vừa rồi giống nhau dán tại Tử Vũ Phỉ âm hộ phía trên, rất nhanh ma sát. Lợi hại, thật là lợi hại, Tử Vũ Phỉ hơi hơi thở gấp nói, về phần là khen bài, vẫn là khen điều, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Bài gì nha, lợi hại như vậy. Tiêu Tử Nhi trong lòng tò mò, cũng đem đầu thăm qua đến, nhìn nhìn Đường Ngọc bài hình, sau đó nói không phải là một đầu long ư, có cái gì lợi hại. Chương 544. Đầu này long cũng không giống như, ngươi còn không biết, nó có bao nhiêu lợi hại, mẹ ta nhưng là tối hiểu rõ. Đường Ngọc cười nói không tin ngươi hỏi nàng. Mẹ, thực sự là vô cùng lợi hại sao? Tiêu Tử Nhi lập tức nhìn Tử Vũ Phỉ hỏi, gương mặt tò mò. Kích Tử Vũ Phỉ trợn mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, giọng nói có chút quái dị nói ta nào biết, ta lại không thử qua. Nói xong, lại vụng trộm liếc mắt nhìn Hàn Vũ Manh, thấy nàng một bước ngồi nghiêm chỉnh bộ dạng, lúc này mới yên tâm, lại nào biết đâu, lúc này nàng con dề tốt đã đem chân trái ngay ngắn ngón chân lớn đều nhét vào Hàn Vũ Manh âm hộ rồi, biến thành Hàn Vũ Manh vì nhịn xuống rên rỉ thành tiếng xúc động, chỉ có thể toàn lực áp chế cảm giác của mình, căn bản không công phu chú ý nàng. Hàn Vũ Manh lúc này trừ bỏ liều mạng kiềm chế ở ngoài, nội tâm cũng là phi thường hưng phấn, ngồi ở chính mình hai bên, có thể theo thứ tự là chủ nhân chính quy vị hôn thê cùng hắn nhạc mẫu tương lai, chủ nhân cứ như vậy ngay trước các nàng mặt vụng trộm ngoạn huyệt của mình, điều này làm cho nàng có một loại nha hoàn trộm lão gia kích thích cảm giác. Tiêu Tử Nhi hiện tại đối với mặt trược phi thường có hứng thú, gặp mẹ nói nàng cũng không biết, liền lại hỏi Đường Ngọc ca ca, đây rốt cuộc như thế nào lợi hại, ngươi theo ta nói nha. Đường Ngọc một bên dùng dương vật cùng ngón chân phân biệt khiêu khích Tử Vũ Phỉ cùng Hàn Vũ Manh tiểu huyệt dâm, một bên cười đối với Tiêu Tử Nhi nói kỳ thật, chỉ là một đầu long, cũng không có cái gì thần kỳ, nhưng là ngươi thấy này tam chương phát tài có hay không, phối hợp nó, cũng rất lợi hại, có thể hàng phục đại long đầu. Đại long đầu, cái này không phải là mẹ ta sao? Tiêu Tử Nhi ngạc nhiên nói bài làm chung cũng có sao? Vì sao một đầu long phối hợp tam chương phát tài liền có thể hàng phục đại long đầu à nha? Tử Vũ Phỉ lại trợn mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, hắn này một đầu long, cũng không phải là tại hàng phục chính mình cái này đại long đầu sao, bất quá nàng cũng tò mò, Đường Ngọc như thế nào viên tam chương phát tài sự tình. Bởi vì phát tài là xanh biếc đó à, một đầu long phối hợp xanh biếc, chuyên môn đối phó đại long đầu. Đường Ngọc cười nói, Tử Vũ Phỉ thân thể yêu kiều đột nhiên run run. Hai ngày này một mực cùng Đường Ngọc mập mờ, nàng cơ hồ đều đã quên nơi này là Vong Phu Linh Đường rồi, bây giờ bị Đường Ngọc vừa đề tỉnh, mới một lần nữa ý thức được. Chính mình cùng Đường Ngọc như vậy, cũng không phải là tại Linh Đường chung ngay trước Vong Phu Anh Linh mặt cho hắn mang nón xanh sao. Đồng thời, mình và nữ nhi vị hôn phu như vậy, cũng giống vậy là chính mình tại cấp nữ nhi mang nón xanh. Điều này làm cho Tử Vũ Phỉ tâm lý lập tức sinh ra một cỗ đậm đặc tội ác cảm giác. Thực muốn ngăn cản Đường Ngọc loại này làm chính mình vừa thẹn lại thẹn hành vi. Nhưng mà, Đường Ngọc dương vật đem nàng âm hộ mài đến thật sự là quá thích, làm nàng căn bản là muốn ngừng mà không được, hơn nữa thứ khoái cảm này cùng tâm lý tội ác cảm đan vào tại cùng một chỗ, càng làm cho nàng sinh ra một loại khác thường hưng phấn. Vì sao nhiều người như vậy hứng thú với yêu đương vụng trộm? Chẳng phải là bởi vì tình nhân do chính mình một nửa kia mang cho chính mình càng thêm thoải mái tính trải nghiệm, chân chính theo đuổi. Chính là loại này làm trái đạo đức tâm nhảy kích thích. Không thể tưởng được đánh bài còn có nhiều như vậy chú ý, nhìn đến ta muốn học còn nhiều hơn. Tiêu Tử Nhi ngây thơ gật đầu, lại hỏi nói Đường Ngọc ca ca, đại long đầu vậy là cái gì bài hình nha? Người này một đầu long xứng xanh biết lại là như thế nào hàng phục đại long đầu. Đại long đầu nhưng mà lợi hại, Đường Ngọc nghiêm trang nói đầu tiên phải là thuần một sắc, hơn nữa ba cái yêu, ba cái cửu, tăng thêm 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tên cửu liên bảo đèn, chỉ cần nhìn thấy cùng loại bài có thể hồ, hơn nữa còn là cao nhất 88 lần, nhưng nếu như gặp phải của ta một đầu long xứng xanh biếc, nàng hết thảy tất cả liền đều là của ta. Tiêu Tử Nhi cười khanh khách nói vậy ngươi tay này bài nhưng mà lãng phí, nào có sao mà khéo vừa vặn gặp Đại Long Đầu nha. Không biết à, ta kết luận mẹ ngươi chính là lớn đầu rồng, ta này một đầu long chính là chuyên môn vì hàng phục nàng. Đường Ngọc tự tin nói. Thật vậy chăng? Tiêu Tử Nhi ngạc nhiên nói vậy ta phải nhìn nhìn. Nói, nhưng lại rời đi chỗ ngồi, vòng qua Đường Ngọc, đi đến mẹ nàng phía sau. Khoảnh khắc này, Tử Vũ Phỉ đều phải khẩn trương chết rồi, gấp gáp kẹp chặt hai chân, tính toán khóa lại Đường Ngọc Dương Vật không cho nó lộn xộn. Không ngờ Đường Ngọc Dương Vật nhưng ở lúc này lại lần nữa thành dài, giống như một con rắn bình thường thuận theo bụng của nàng hướng lên bò đi, cuối cùng đi đến nàng cặp kia phong đỉnh vú lớn ở giữa, tại nàng thật sâu khe ngực cao thấp ma sát, mà phía sau thân gậy tắc tiếp tục dính sát huyệt của nàng, qua lại hoạt động. Tử Vũ Phỉ phía trước bị Đường Ngọc Dương Vật mài đến ý loạn tình mê, căn bản không tâm tư sắp xếp bài hình, cho nên trong tay căn bản chính là một bức loạn bài, nhưng là tại Tiêu Tử Nhi đi qua thời điểm, bức này loạn bài cũng là một trận biến đổi, cuối cùng toàn bộ biến thành điều tử, hơn nữa đúng là Đường Ngọc đã nói tam yêu tam cửu xứng 2 3 4 5 6 7 bát. Thật ôi chao, mẹ quả nhiên là Đại Long Đầu bài hình, Đường Ngọc ca ca ngươi rất lợi hại, này đều có thể đoán được. Tiêu Tử Nhi sợ hãi than một câu, lập tức lại cười khanh khách nói mẹ, ngươi có thể thảm, tốt như vậy bài, lại không thể hồ. Không thể hồ ta liền loạn đả, dù sao không có khả năng tiện nghi hắn. Tử Vũ Phỉ cố nhịn rên gì nói, đồng thời lại trừng mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, tiểu tử thúi này, thật sự là quá xấu rồi, thừa dịp chính mình cùng nữ nhi lúc nói chuyện, nhưng lại đột nhiên tăng nhanh động tác, dùng cái kia trường xà tựa như đại dương vật tại chính mình âm hộ thượng cùng vú sữa thượng rất nhanh ma sát, thậm chí quy đầu còn tìm được một bên, đứng vững chính mình bên trái đầu vú. Nàng hiện tại thân trên nhưng mà chỉ có một tầng mỏng manh váy, Đường Ngọc dương vật đặt ở khe ngực khi còn không như thế nào rõ ràng. Như vậy lệch khỏi quỹ đạo đứng vững đầu vú, mặc dù lớn bộ phận đều rơi vào mềm mại vú thịt bên trong, nhưng này tráng kiện hình dáng lại như cũ hết sức rõ ràng. Gặp nữ nhi nhìn xong bài của mình trở về đến nàng chỗ ngồi của mình, Tử Vũ Phỉ vội vàng đem xong khuỷu tay đỡ tại trên bàn, cánh tay khép lại, làm ra một cái hai tay nâng cầm lên bộ dạng, ngăn trở trước ngực mình dị động. Đường Ngọc lại làm chuyện xấu, đội lên nàng đầu vú thượng quy đầu đặt lại chính vị, tiếp tục hướng lên tham. Mượn cánh tay nàng cùng hai tay che chắn, một chút đưa đến miệng của nàng một bên, tại nàng non mềm môi thơm thượng nhẹ nhàng ma sát. Tử Vũ Phỉ trong lòng có một chút khí khổ, lại không chống chịu được con rể đại dương vật cám dỗ, cứ như vậy dùng hai tay chắn, hơi hơi cúi đầu, mở ra miệng nhỏ ngậm vào đưa đến bờ môi quy đầu. Khoảnh khắc này, Tử Vũ Phỉ cảm thấy chính mình quả thực chính là điên rồi, cư nhiên cứ như vậy ngay trước nữ nhi mặt, mượn này tùy thời đều khả năng lòi che chắn cấp con rể bú liếm. Nhưng là cái loại này mãnh liệt kích thích cảm lại làm nàng căn bản dừng không được. Tiêu Tử Nhi ngồi trở về vị trí ban đầu, gặp mẹ quái dị bộ dạng, không khỏi hỏi mẹ, ngươi làm sao vậy? Tử Vũ Phỉ phun ra quy đầu, tiếp tục dùng hai tay chắn, nói không có, ta không phải là không có ăn điểm tâm nha, có chút choáng váng đầu, như vậy nghỉ ngơi một chút. Nếu không ngươi vẫn là ăn chút đi, ngươi nói đó a, tâm ý đến là được, không cần thiết ngừng cơm. Tiêu Tử Nhi quan tâm nói. Đường Ngọc ngắt lời nói không có việc gì, Tử Nhi không cần lo lắng, mẹ chỉ nói là ngừng cơm, lại không nói ngừng đồ ăn vặt, trong chốc lát làm nàng chịu chút đồ ăn vặt sẽ không chuyện. Tiêu Tử Nhi lúc này mới yên tâm, cúi đầu nhìn nhìn bài của mình, đột nhiên lộ ra một cái nghịch ngợm nụ cười tam đầu, mẹ, người có muốn không? Không muốn, Tử Vũ Phỉ nhẹ ngậm con dề đại quy đầu, chứa hồ không rõ trả lời nữ nhi một câu. Đường Ngọc hoạt động đại dương vật, tại nhạc mẫu gợi cảm miệng nhỏ làm rất nhỏ quất cắm, sờ khởi một tấm bài, tùy tay đánh ra ngoài. Mẹ, đến người á, mau sờ bài nha. Gặp mẹ vẫn như vậy dùng hai tay nâng cầm lên chắn tại trước miệng, Tiêu Tử Nhi nhắc nhở. Tử Vũ Phỉ hiện tại cũng không dám duỗi tay đi sờ bài, bằng không nữ nhi chẳng phải là muốn nhìn thấy chính mình ngậm nàng vị hôn phu dương vật bộ dáng, vì thế lại lần nữa đem quy đầu phun ra đến, nói dù sao ta cái gì cũng không muốn. Tử Nhi, người thay ta mở ra. Nha, Tiêu Tử Nhi đáp ứng một tiếng, sờ khởi kia bài tẩy, nhìn nhìn, cười nói gà con a, mẹ, người cần nhất, đáng tiếc gặp Đường Ngọc ca ca một đầu long, không thể tự sờ soạng. Nếu như không phải giải nữ nhi, Tử Vũ Phỉ thậm chí đều phải hoài nghi nàng đã ở cố ý song quan, cái gì mẹ cần nhất gà con, cái gì có nàng Đường Ngọc ca ca một đầu long thì không thể tự sờ, thậm chí chính là tại nội hàm mình lúc này tình cảnh sao. âm hộ bị tiểu tử thúi này mài đến đều nhanh ngứa chết rồi. Quả thật cần phải hắn đại dương vật thật tốt an ủi một phen, mà mẫn cảm nhất bộ vị bị hắn đầu này đại long tàn sát bừa bãi quá, tự sờ liền trở nên không có cảm giác chút nào. Mà đúng là bởi vì nữ nhi đơn thuần, nghe được nàng nói những lời này, Tử Vũ phì cái loại này vụng trộm làm chuyện xấu kích thích cảm giác hưng phấn ngược lại càng thêm mãnh liệt, vốn chỉ là nhẹ chứa quy đầu môi thơm đột nhiên dùng sức đem nó che kín, cùng sử dụng lực mút hút, hai chân càng là gắt gao kẹp chặt theo bên trong xuyên qua dương vật, khiến nó có thể càng thêm lớn lực ma sát chính mình ngứa ngáy âm hộ. Tiêu Tử Nhi thay Tử Vũ phì đánh ra kia trương yêu gà về sau, ý loạn tình mê Hàn Vũ manh cũng lung tung sờ bài đánh ra một khi, đến phiên Tiêu Tử Nhi thời điểm, nàng một bên nắm lên một tấm bài, vừa nói mẹ, nếu không ngươi chợt nghe Đường Ngọc ca ca, chịu chút đồ ăn vặt a. A, Tử Vũ phì đột nhiên phát ra một tiếng ngâm nga, giống như là tại nuốt cái gì, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu tới nói không cần, mẹ đã không sao. Nguyên lai, tại Tiêu Tử Nhi khuyên Tử Vũ phì ăn đồ ăn vặt thời điểm Đường Ngọc đột nhiên phun ra đến, mỹ vị tinh dịch không ngừng đổ tiến nàng miệng nhỏ, vì ứng phó nữ nhi, nàng cũng không để ý tới thưởng thức, trực tiếp đem những cái này tinh dịch nuốt xuống. Đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch Đường Ngọc vì sao nói chính mình muốn ngừng cơm, tiểu tử này số tiểu tử nhất định là nghĩ như vậy không ngừng cho ăn thực chính mình tinh dịch của hắn. Sau khi bắn xong, Đường Ngọc dương vật cũng rút lui trở về, một lần nữa ẩn núp tại Tử Vũ phì thật sâu khe ngực, làm Tử Vũ phì có thể buông xuống chắn tại trước ngực cùng bờ môi hai tay, hướng nữ nhi chứng minh nàng thật không có tuột huyết áp. Kế tiếp thời gian, Đường Ngọc cách mỗi trong chốc lát, liền có khả năng tìm cơ hội đem quy đầu cắm vào Tử Vũ phì miệng nhỏ, tại bên trong phun ra một phen. Tử Vũ phì cũng từ vừa mới bắt đầu khẩn trương, chậm rãi trở nên thói quen, hai người phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, mỗi lần Đường Ngọc dương vật tham đi lên, Tử Vũ phì liền có khả năng khéo léo che chắn một chút, mà Tiêu Tử Nhi cùng Hàn Vũ manh, một cái ngây thơ đơn thuần, một cái không yên lòng, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện cái gì không đúng. Chẳng những có thể không ngừng ăn được mỹ vị tinh dịch, phía dưới tiểu huyệt dâm cũng bị con rể đại dương vật ma sát được thoải mái vô cùng, đây quả thực chính là Tử Vũ phì có sống đến nay quá tối hài lòng một buổi sáng. Duy nhất đáng giận chính là, tiểu tử thúi này cho tới chưa tại trong miệng của mình bắn không dưới 30 thứ, cũng dùng hắn đại dương vật ma sát huyệt của mình lâu như vậy, làm hại chính mình dâm thủy chảy ước chừng có một chậu, lại sừng sốt một lần cũng chưa làm chính mình cao trào, làm hại chính mình dục hỏa tích ép tới càng ngày càng nhiều, quả thực đều nhanh sắp điên rớt. Đến trưa, ván bài tạm dừng, Đường Ngọc theo hệ thống không gian lấy ra một chút chính mình gia công quá mỹ thực, giao cho Tiêu Tử Nhi cùng Hàn Vũ Manh. Đối với Đường Ngọc thần kỳ, không riêng Hàn Vũ Manh, liền Tiêu Tử Nhi cũng đều đã thói quen rồi, cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, chính là hỏi mẹ, người thật không ăn điểm sao? Không ăn, ta nói rồi ngừng cơm. Tử Vũ phì lắc lắc đầu, lại lặng lẽ nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, lòng nói nữ nhi ngoan a, không phải là mẹ không muốn ăn. Mà là uống ngươi vị hôn phu tinh dịch đã sớm uống no. Ăn qua cơm trưa, ván bài tiếp tục, Đường Ngọc cũng lại lần nữa bắt đầu khiêu khích Tử Vũ phì, hơn nữa buổi chiều vẫn như cũ không làm nàng cao trào. Chương 545. Hắn chính là muốn cho chính mình nhạc mẫu tương lai tích lũy đủ nhiều dục hỏa, muộn như vậy thượng chơi lên mới cũng đủ tận hứng điên cuồng. Sau khi trời tối, ăn qua bữa tối, bốn người nghỉ ngơi trong chốc lát. Kỳ thật chính là Tử Vũ phì cùng Tiêu Tử Nhi mẹ con nhân nghỉ ngơi mà thôi, Đường Ngọc là tại cho các nàng hạ cái tinh thần ám chỉ về sau, ôm lên đồng dạng bị chính mình đậu một ngày cũng không có được cao trào Hàn Vũ manh, đem chính mình tại nhạc mẫu trên người ma sát cả một ngày đại dương vật thật sâu cắm vào nàng huyệt dâm, thật tốt thỏa mãn một chút chính mình cái này tổ mẫu tuổi lị dạng tiểu tình nô. Đường Ngọc cho ăn no Hàn Vũ manh, ngồi xuống chân chính nghỉ ngơi không bao lâu, Tử Vũ phì đã nói Tử Nhi, ngươi cùng Vũ manh tỷ tỷ trở về đi. Ngày mai lại đến. Nhưng là, ngày mai sẽ là ba ngày rỗ, người ngày đó không phải nói ta đêm nay muốn lưu lại sao? Tiêu Tử Nhi ngạc nhiên nói. Ta nghĩ, còn chưa phải muốn, người thói quen 9 giờ đi nằm ngủ thấy, sinh vật chung quấy rầy đối với thân thể tổn thương là rất đại, cho nên không cần thiết lưu lại, nơi này có ta và ngươi Đường Ngọc ca ca là được. Tử Vũ phì nói, nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, tâm nhảy lợi hại. Một ngày này xuống. Đường Ngọc chân tại miệng nàng bắn 70-80 thứ, lại như cũ như vậy tinh thần, làm nàng hoàn toàn tin Đường Ngọc lời nói, cho nên quyết định tại đêm nay cái này thực đặc thù thời gian, đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn. Tiêu Tử Nhi liền nhân tình sự cố cũng không như thế nào biết, dĩ nhiên là lại càng không để ý mấy thứ này rồi, nghe mẹ vừa nói như vậy, liền thực nghe lời cùng Hàn Vũ Manh cùng một chỗ ly khai. Linh đường chung lại lần nữa chỉ còn lại có Đường Ngọc cùng Tử Vũ Phỉ hai người, nhất thời không khí trở nên vô cùng mập mờ. Làm ra quyết định về sau, Tử Vũ Phỉ ngược lại có chút ngượng nghịu, muốn cùng Đường Ngọc nói ra quyết định của chính mình, nhưng lại không tiện ý tứ nói thẳng, dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra Đường Ngọc đại dương vật khuấy lên. Ngoan lão bà, đã đợi không kịp sao? Đường Ngọc cười hỏi. Đều tại ngươi, dùng dương vật cọ sát nhân ra một ngày, âm hộ đều bị ngươi cọ được ngứa chết rồi, còn có một loại rất mãnh liệt cảm giác trống rỗng. Tử Vũ Phỉ điên cuồng ám chỉ. Âm hộ hư không, dĩ nhiên chính là hy vọng đại dương vật có thể đem nó chất đầy. Tử Vũ Phỉ tin tưởng Đường Ngọc nhất định có thể nghe biết, dù sao hắn cũng không là một cái đơn thuần thiếu niên. Tại tính phương diện, so chính mình biết còn nhiều hơn, thỏa thỏa lão thời cơ một cái. Nhưng mà, Đường Ngọc lại giống như một chút thay đổi đần, cũng không có nhận lấy Tử Vũ Phỉ này nhất cha, mà là hỏi lão bà, người đã đáp ứng ta đấy, chơi như thế nào đều có thể, sẽ không nuốt lời chứ. Tử Vũ Phỉ ám chỉ Đường Ngọc lại như thế nào nghe không ra, bất quá hắn đã cùng mẹ các nàng thỉnh quá giả, đêm nay thể chiến một ngày, cho nên thời gian nhiều chính là. Đối với vị này cùng mẹ giống nhau hoàn mỹ nhạc mẫu đại nhân, hắn muốn từng chút thật tốt thưởng thức, ít nhất không thể như vậy cấp bách cắm vào. Không biết a, Tử Vũ Phỉ lắc đầu, hiện tại nàng khát vọng nhất đúng là Đường Ngọc thay đổi đa dạng ngoạn nhi chính mình, lại như thế nào đổi ý. Vậy ngươi trước tiên đem cởi quần áo a. Đường Ngọc cười nói, đồng thời trước một bước đem chính mình cởi sạch sành sanh, khôi phục lại 20 phân trạng thái đại dương vật diễu võ dương oai đứng thẳng. Tử Vũ Phỉ mắt đẹp mê ly nhìn căn này đại dương vật, cũng cởi bỏ chính mình quần áo, lúc này nàng toàn thân trừ bỏ giày ở ngoài, cũng chỉ có một kiện trắng thuần áo váy, cởi phi thường thuận tiện. Đợi nữ thần cởi sạch về sau, Đường Ngọc làm nàng tại trên ghế sofa ngồi xuống, sau đó chính mình ngồi xổm trước mặt nàng. Nâng lên nàng cặp kia vừa được có chút khoa trương chân ngọc, đầy mặt si mê nói này hai chân, ta ngoạn cả đời cũng ngoạn chưa đủ. Vậy kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều cho ngươi ngoạn nhi. Tử Vũ Phỉ thâm tình nhìn Đường Ngọc nói, cậu bé si mê làm nàng vô cùng tự hào cùng hưng phấn. Đường Ngọc dùng chính mình khuôn mặt tại Tử Vũ Phỉ thon dài mượt mà trên bắp chân ma thẳng trong chốc lát, lại đem nàng đáy bằng giày thoát xuống liền hai chân, cũng là xinh đẹp như vậy. Tử Vũ Phỉ mặc dù có người cao một thước tám, nhưng hai chân của nàng nhưng cũng không đại, vẫn chưa tới 40 con ngựa, trong người tài phụ trợ hạ có vẻ thập phần khéo léo, hơn nữa long lanh như ngọc, hình dạng thập phần hoàn mỹ, kia 10 nền móng chỉ đỉnh no đủ mượt mà, tựa như ngũ đối với lớn nhỏ không đều chân châu. Đường Ngọc nâng này xong hoàn mỹ chân ngọc, đầu tiên là thưởng thức trong chốc lát, sau đó lại đem chúng nó nâng đến bờ môi, hôn lên. Tử Vũ Phỉ theo bản năng trở về co rụt lại. Nói không muốn, thật bẩn. Lão bà của ta này song mỹ chân hương hương, như thế nào bẩn đâu. Đường Ngọc cười đem Tử Vũ Phỉ hai chân lại kéo trở về, sau đó há mồm ở nàng chân trái ngón chân lớn. Tử Vũ Phỉ đã 3 ngày không rửa chân, tuy rằng rất ít hoạt động, nhưng ở giày che lấy, tổng khó tránh khỏi xảy ra một chút chân mồ hôi, nhưng nàng mồ hôi cùng bình thường nữ nhân mồ hôi cũng không giống nhau, tồn trữ sau không những không thối, ngược lại tỏa ra một cỗ mùi thơm lạ lùng. Hơn nữa thôi tình năng lực cũng so nàng vừa mới đi ra mồ hôi càng thêm mãnh liệt thập bội, nếu như Đường Ngọc không phải là tinh thần lực cực kỳ cường đại, ngửi được khí này vị, chỉ sợ sớm dùng ăn mãnh liệt xuân dược bình thường nổi điên. Bất quá tuy rằng không có khả năng phát cuồng, nhưng Đường Ngọc vẫn là bị Tử Vũ Phỉ này đặc thù mồ hôi hương kích thích dục hỏa càng thêm mãnh liệt, liều mạng tại này xong gợi cảm bàn chân thượng lại hút lại hôn. Tử Vũ Phỉ bị làm đến mức ngứa, ngón chân không được duỗi thẳng, co lại. Tâm lý lại sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, âu yếm cậu bé liền chính mình chân đều như vậy mê luyến, càng không cần phải nói cả người. Đem Tử Vũ Phỉ 10 nền móng chỉ toàn bộ mút hút một lần, lại dùng đầu lưỡi chụp tắc liếm qua nàng chân tâm, mờ ô bàn chân, Đường Ngọc lúc này mới tiếp tục hướng lên, thuận theo nàng thon dài mượt mà bắp chân, một đường liếm hôn đến nàng đầy đặn tròn trịa đùi, cuối cùng đi đến bắp đùi của nàng bên trong. Tử Vũ Phỉ đem hai chân thật to tách ra. Tận lực làm chính mình dâm thủy tràn lan tiểu huyệt dâm hiện ra ở trước mắt hắn, hy vọng hắn có thể thật tốt an ủi chính mình một phen, mặc dù không lập tức đem dương vật cắm vào, ít nhất cũng giống tối hôm qua giống nhau dùng miệng đến chân an một chút, làm chính mình tràn đầy dục hỏa được đến một chút xoa dịu. Nhưng mà, đường hôn đến nàng bên trái đùi bên trong cao nhất quả nhiên thời điểm, Đường Ngọc lại trực tiếp nhảy vọt qua nàng khát vọng nhất được đến an ủi tiểu huyệt dâm, lại hôn lên nàng bên phải đùi, sau đó một đường xuống phía dưới, cuối cùng lại lần nữa trở lại nàng chân ngọc bên trên. Tử Vũ Phỉ u oán nhìn Đường Ngọc, hận không thể trực tiếp mở miệng cầu hắn đem đại dương vật cấp chính mình. Đã thấy Đường Ngọc nhất duỗi tay, một đầu màu đen tất chân giống như ảo thuật bình thường xuất hiện ở tay hắn bên trong. Sau đó Đường Ngọc mở ra đóng gói, đem đầu này tất chân chậm rãi băng Tử Vũ Phỉ mặc lên. Đây là một đầu quần tất, sau khi mặc tử tế, Đường Ngọc hô hấp lập tức trở nên càng thêm ồ ồ. Hắn vốn là đã nghĩ đến, Tử Vũ Phỉ này song cực phẩm đại chân dài nếu như mặc lên tất đen sẽ phi thường mê người, nhưng còn đánh giá thấp uy lực của bọn chúng, thẳng đến lúc này mới biết được, này hai chân quả thực có thể muốn nhân mạng già, đặc biệt mặc lên tất chân sau đó, này gợi cảm mê người trình độ, thậm chí còn tại hắn yêu nhất mẹ bên trên. Nâng này song tất đen mỹ chân, Đường Ngọc đầu tiên là bắt bọn chúng dán tại chính mình trên mặt ma thẳng trong chốc lát, sau đó đứng dậy ngồi tại trên sofa, đem này song mê người vô cùng chân ngọc đặt ở chính mình dương vật hai bên, khiến chúng nó nhẹ nhàng kẹp ở phía trên, nói hảo lão bà, giúp ta làm một chút. Thân thể bị Đường Ngọc kéo đến nghiêng qua Tử Vũ Phỉ nửa nằm đi xuống, theo hắn đang nói, dùng hai chân kẹp chặt dương vật của hắn, lúc lên lúc xuống khuấy lên. Đường Ngọc cũng đem chân trái đưa đến Tử Vũ Phỉ giữa hai chân, một bên dùng hai tay tại nàng bị tất đen bao bọc trên bắp chân nhẹ nhàng vuốt ve, một bên dùng chân chỉ cách tất chân tại nàng dâm thủy róc rách tiểu huyệt dâm thượng nén ma sát. Ân, ân, bị làm đến mức lại ngứa lại thoải mái Tử Vũ Phỉ không ngừng rên rỉ, hai chân gắt gao kẹp lấy dương vật của hắn, khuấy sục được càng lúc càng nhanh. Tại Nhạc Mẫu càng ngày càng thuần thục chân giao dưới sự kích thích, Đường Ngọc khoái cảm tụ tập thật sự mau, đặc biệt tinh thần thượng nhận được kích thích càng thêm mãnh liệt, cũng không lâu lắm liền cũng không nhịn được nữa, hai tay bắt lấy hai chân của nàng, gắt gao kẹp ở chính mình dương vật, bay nhanh được khuấy lên đến, trong miệng nói lão bà, thật là thoải mái. Ta muốn đi ra. Lập tức cả người chấn động, dương vật bắt đầu ở Tử Vũ Phỉ hai chân ở giữa đại lực nhảy lên, mỗi nhảy một chút, đều phun ra một cỗ nồng đặc tinh dịch, một đợt sóng xuất tại nàng bị tất đen bọc lấy chân ngọc phía trên, từ nhỏ chân đến lớn chân, tại thần bí kia cám dỗ tất đen thượng độ lên một tầng màu trắng sữa chất lỏng. Nhìn đến Đường Ngọc đem tinh dịch đều bắn vào chân của mình phía trên, Tử Vũ Phỉ không khỏi lộ ra một chút đáng tiếc thần sắc, nàng là hy vọng dường nào những cái này tinh dịch có thể bắn tiến chính mình âm hộ a, dầu gì, bắn vào trong miệng cấp chính mình ăn cũng tốt a, bắn tới trên chân, thật sự là lãng phí. Bất quá nàng không mất vọng, bởi vì nhiều lần kinh nghiệm nói cho nàng, sau khi bắn xong, Đường Ngọc lập tức liền có thể lại cứng rắn lên. Quả nhiên, sau khi bắn xong, Đường Ngọc nắm lấy hắn mềm xuống dương vật, chính là tại Tử Vũ Phỉ tất đen mỹ chân thượng nhẹ nhàng cọ sát vài cái, liền lại một lần nữa trở nên tinh thần vô cùng. Gặp tiểu tử này hình như còn muốn tiếp tục làm một lần chính mình chân, nhận được hắn phun ra kích thích Tử Vũ Phỉ cũng không nhịn được nữa, giọng nhẹ nhàng nói lão công, đừng đùa ta, muốn chơi cái gì ta một hồi lại chơi với ngươi, huyệt của ta thật sự rất ngứa nga, mau đưa đại dương vật cắm vào, ngày ta đi. Oanh! Nghe được Tử Vũ Phỉ những lời này, Đường Ngọc trong não lập tức ầm ầm nổ vang, quả thực so người được nàng cỗ kia có mãnh liệt thôi tình hiệu quả đổ mồ hôi còn muốn càng hưng phấn thập bội. Hắn nguyên bản còn tính toán lại cùng Tử Vũ Phỉ chơi đùa chân dao, mông dao cái gì đây này, lúc này lại là đem đây hết thảy đều ném qua sau đầu, xoay người dựng lên, đem mỹ nhân cặp kia đại chân dài thật to hướng đến hai bên tách ra, hai tay nắm nàng đã bị dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp tất chân hạ bộ, dùng sức xé ra, xé mở một lỗ lớn. Sau đó tiến lên trước đi, nắm lấy dương vật đội lên nàng dâm thủy tràn lan miệng huyệt chỗ. Lão bà, ta đến rồi. Đường Ngọc cúi đầu nhìn Tử Vũ Phỉ, nhỏ giọng nói. Ân, lão công, cắm vào a, để ta. Tử Vũ Phỉ biết chính mình không có khả năng hại Đường Ngọc về sau, liền không còn có nửa điểm cố kỵ, rất là kiên định nói. Đường Ngọc lập tức bắt đầu đi phía trước đỉnh, thật lớn quy đầu mượn đại lượng dâm thủy trơn trượt. Một chút kéo mở Tử Vũ Phỉ nguyên bản khép kín tại cùng một chỗ mềm mại âm hộ địt, chui vào. Tê, vừa mới đi vào một cái quy đầu, Đường Ngọc liền đột nhiên một cái giật mình, thật dài hít vào thở ra một hơi. Tuy rằng sớm đã dùng ngón tay thăm dò quá, cũng đánh giá uy lực của nó, nhưng Đường Ngọc phát hiện chính mình vẫn là xem thường Nhạc Mẫu đại nhân cái này tuyệt thế danh khí. Quy đầu tại chui vào sau đó, lập tức bị nó gắt gao bọc lại, kia một ít viên bi cũng cùng một chỗ lồi. Dùng sức chen ép quy đầu cùng mẫn cảm đỉnh quy đầu, liên tục không ngừng nhúc nhích ma sát. Kia mãnh liệt đến trình độ cực cao khoái cảm, nếu như không phải là Đường Ngọc sớm có chuẩn bị đem sức chịu dựng thượng điều đến 500, chỉ sợ cũng sẽ cùng lần thứ nhất cắm vào mẹ khi giống nhau, biến thành bắn liền nam. Không hổ là hệ thống bình định tuyệt thế danh khí, uy lực này, nhưng lại không thể so với mẹ tiểu. Chẳng qua, mẹ âm hộ uy lực đến từ kia rất mạnh hấp lực, mà Tử Vũ Phi cũng là làm người ta điên cuồng ma sát cảm giác, hoàn toàn khác biệt cảm nhận, cũng là giống nhau thích. Như thế nào đây? Tử Vũ Phi có chút khẩn trương hỏi, tuy rằng đã không cần lại lo lắng Đường Ngọc Tinh tẫn nhân vong, nhưng vẫn sợ hắn nhất cắm vào liền bắn, như vậy liền không thể hưởng thụ đến làm tình lạc thú. Hô, thật sự rất lợi hại, thiếu chút nữa bị ngươi làm cho bắn liền. Đường Ngọc thật dài thở ra một hơi, vừa nói, một bên đem sức chịu dựng thượng điều đến 800, đây chính là hai vị mẹ mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ, nữ nhân khác nếu như là loại này sức chịu dựng lời nói, hắn căn bản là bắn không ra. Chương 546. Gặp Đường Ngọc nhưng lại thật chĩa vào uy lực của mình, Tử Vũ Phi lập tức cười vui vẻ thật tốt quá, một hồi ngươi muốn chậm một chút, quá nhanh ta sợ ngươi vẫn là không chịu nổi. Cũng đừng lo lắng ta, Đường Ngọc cười nói ngươi, cảm giác như thế nào đây? Tử Vũ Phi vừa rồi chỉ lo lắng Đường Ngọc rồi, ngược lại bỏ quên chính mình cảm nhận, lúc này nghe hắn vừa hỏi, mới đem lực chú ý đặt ở trên thân thể của mình tốt chướng, nhưng là lại thích thoải mái. Nàng chỉ cảm thấy chính mình âm hộ chướng lợi hại, nhưng loại này căng nứt cảm giác nhưng cũng không khó chịu, ngược lại nói không ra sảng khoái, thậm chí khát vọng hắn có thể cắm vào càng sâu. Đường Ngọc cũng không có làm Tử Vũ Phi đợi lâu, thấy nàng có thể thừa nhận, liền bắt đầu lại lần nữa dùng sức, chậm rãi đem dương vật hướng đến nàng âm đạo chỗ sâu cắm tới. Tùy theo dương vật xâm nhập, Tử Vũ Phi âm hộ khang bên trong nguyên bản gắt gao khép kín tại cùng một chỗ thịt mềm một chút bị kéo ra. Tầng kia tầng nếp nhăn gắt gao quấn lấy xâm nhập vật cứng, từng viên tiểu viên thịt cũng theo đó nhô ra, nhúc nhích ma sát cứng rắn dương vật. Bởi vì Đường Ngọc đi tới vô cùng chậm, Tử Vũ Phi cũng không có cảm thấy cái gì không khỏe, ngược lại cái loại này cực độ hư không bị hắn một chút nhét đầy cảm giác làm nàng vô cùng sung sướng. Chân chân dùng hơn một phút đồng hồ, Đường Ngọc quy đầu mới cuối cùng đội lên Tử Vũ Phi hoa tâm, hắn cũng không có tiếp tục đi tới, mà là dừng lại. Ôn nhu hỏi nói lão bà, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Tử Vũ Phi cảm giác chính mình cả người đều bị chất đầy, đặc biệt đỉnh quy đầu đến hoa tâm thời điểm, cái loại này mãnh liệt chen ép cảm càng là trực tiếp thống đến nàng tâm lý. Có sống đến nay, chưa bỏ sinh thiêu tử nhi một lần kia, Tử Vũ Phi âm hộ từ trước đến nay đều không có bị đẩy lên lái như vậy quá. Bất quá sinh thiêu tử nhi một lần kia, là mãnh liệt đau đớn, mà lần này bị căng đầy, cũng là vô cùng sung sướng. Hiện tại tuy rằng Đường Ngọc không hề động, nhưng nàng âm hộ kia một chút nhô ra tiểu viên bi lại luôn luôn tại tự động ma sát xâm nhập bên trong đại dương vật, đang lộng được Đường Ngọc vô cùng sảng khoái đồng thời, cũng để cho nàng thu được không chút nào thấp hơn quất cắm khoái cảm, dù sao loại này ma sát là lẫn nhau, hơn nữa những cái này nhô ra tiểu viên bi cũng là nàng phi thường mẫn cảm địa phương. Lão công, thật thoải mái, như vậy bị ngươi hoàn toàn nhồi vào cảm giác, thật sự là quá làm Phỉ Phỉ thỏa mãn. Tử Vũ Phi thâm tình nhìn Đường Ngọc, tự đáy lòng nói ngươi như thế nào, thoải mái sao? Có thể hay không chịu nổi? Siêu cấp thoải mái, bất quá ngươi yên tâm, ta có thể chịu nổi, không có khả năng nhanh như vậy liền bắn. Đường Ngọc cười nói, vậy là tốt rồi, lão công, trước đừng nhúc nhích, để ta thật tốt thể hội một chút bị ngươi nhồi vào cảm giác. Tử Vũ Phi líu díu nói, vừa đến quả thật phi thường hưởng thụ hiện tại cảm giác. Thứ hai cũng là lo lắng Đường Ngọc chuyển động nói sẽ rất mau liền bắn. Đường Ngọc cũng không có cấp bách, hắn đồng dạng cũng nghĩ cẩn thận thể hội một chút cái này cùng mẹ cùng một đẳng cấp tuyệt thế danh khí mùi vị. Hơn nữa, bởi vì Tử Vũ Phi âm hộ cái kia một ít viên bi tự động nhúc nhích ma sát, tính là bất động, cũng có thể làm hai người đều có so đang bình thường danh khí rất nhanh quất cắm càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Mà tuyệt thế danh khí tuyệt diệu chính là chỗ này, có thể cấp nam nhân vô cùng mãnh liệt khoái cảm đồng thời. Cũng khiến nàng chính mình có được rất cao khoái cảm nại thụ độ, bình thường nữ nhân, thích đến loại trình độ này, rất nhanh liền sẽ đạt tới cao trào, nhưng nàng cũng không, muốn cao trào, phải được có càng thêm mãnh liệt khoái cảm mới được. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi không cảm khái tạo vật thần kỳ, mẹ cũng tốt, nhạc mẫu cũng thế, nếu như chính là bình thường kích thích, ví dụ như thủ dâm, liếm âm hộ cái gì, các nàng cũng liền cùng bình thường nữ nhân giống nhau, có thể thông qua phương thức như thế đạt tới cao trào. Mà nếu quả bị dương vật cắm vào, kích thích các nàng tuyệt thế danh khí có phản ứng, như vậy nại thụ độ liền có khả năng thật to tăng lên, bình thường khoái cảm căn bản không thỏa mãn được các nàng. Như vậy kỳ có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng, ưu việt chính là có thể được đến lớn hơn nữa tính sung sướng, mà chỗ hỏng lại lớn hơn nữa, thì phải là bình thường nam nhân căn bản không thỏa mãn được các nàng. Cho nên nói, mẹ cùng nhạc mẫu có thể cùng chính mình kết hợp, từng là vận may của mình, cũng là vận may của các nàng. Loại này tuy rằng thật thoải mái, nhưng không thể đạt tới cao trào cảm giác, làm hai người rất nhanh liền đều có một chút bất mãn chân. Tử Vũ Phỉ nhịn không được nói lão công, người nhúc nhích ha, đừng quá mau. Đường Ngọc gật gật đầu, bắt đầu thử đem dương vật ra bên ngoài quất. Mà hắn này vừa động, nguyên bản liền quấn lấy dương vật của hắn liên tục không ngừng nhúc nhích âm hộ địch lập tức giống sống quá đến giống như, mà sát lực đạo cùng tốc độ đều chớp mắt tăng cường gấp mấy lần. Đặc biệt bởi vì ra bên ngoài quất, Đường Ngọc quy đầu bên cạnh thật to mở ra, tại tầng tầng lớp lớp mài quá tầng kia tầng nhăn nheo đồng thời, cũng cùng kia một chút nhô ra tiểu viên bi đại lực lẫn nhau ma sát, kia trình độ cực cao khoái cảm làm Tử Vũ Phỉ chớp mắt trở nên điên cuồng, cũng không để ý tới Đường Ngọc có thể hay không chịu nổi rồi, hai chân nâng lên quấn tại hắn eo phía trên, mông lớn rất nhanh được hướng lên đỉnh đỉnh, trong miệng hét lớn lão công. Ta thật thoải mái, mau, dùng sức địt ta, của ta huyệt dâm, bị ngươi, đại dương vật, ngày thật thích, khoái chết ta, dùng sức địt, dùng sức ngày, ngày chết ta đi. Đường Ngọc cũng cảm giác dương vật của mình bị nhạc mẫu âm hộ tầng kia tầng nếp nhăn cùng nhô ra tiểu quả thực ma sát đến độ sắp thích hóa điệu rồi, bất chi bất giác tăng nhanh đút vào tốc độ, đại dương vật thẳng ra thẳng vào, mỗi lần xâm nhập đều tầng tầng lớp lớp đụng vào nàng mềm mại hoa tâm phía trên, chậm rãi, lại đem nguyên bản khép kín tại cùng một chỗ hoa tâm phá khai một cái lỗ nhỏ. Phía sau, Đường Ngọc dương vật cũng chưa xong toàn bộ cắm vào Tử Vũ Phỉ âm hộ, còn để lại không ít tại bên ngoài, chỉ cần đa dụng một chút lực liền có thể triệt để toàn bộ mà vào, làm quy đầu hoàn toàn đẩy ra hoa tâm thượng cái kia lỗ nhỏ, tiến vào tử cung của nàng. Nhưng Đường Ngọc cũng không có cấp bách làm như vậy, dù sao, Tử Vũ Phỉ cùng lúc trước mẹ giống nhau, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, xem như lần thứ nhất, hẳn là trước hết để cho nàng thích ứng một chút mới được, ít nhất trước tới một lần cao trào nha. Đang bị kích phát rồi tuyệt thế danh khí đặc tính về sau, Tử Vũ Phỉ khoái cảm nại thụ độ quả thật tăng lên mấy lần. Nhưng Đường Ngọc lớn như vậy lực quất cắm, cũng giống vậy làm nàng được đến khoái cảm tăng lên mấy lần, bởi vậy nàng cũng không thể kiên trì quá lâu, liền tại một trận đại lực co giật bên trong, đạt được đến có sống đến nay thoải mái nhất một lần cao trào. Mà tùy theo Tử Vũ Phỉ cao trào, huyệt của nàng chẳng những đem Đường Ngọc dương vật cắn càng chặt hơn nữa tầng kia tiểu viên bi nhúc nhích ma sát tốc độ cũng lại lần nữa tăng nhanh vài lần, thẳng đem Đường Ngọc dương vật mài đến kỳ ngứa vô cùng, chẳng sợ lúc này sức chịu dựng cao đạt 800. Cũng hoàn toàn không cách nào chống đỡ, thân thể dùng sức đi phía trước thúc một cái, quy đầu đỉnh tiến vào nàng hoa tâm thượng cái kia lỗ nhỏ trong đó, từng dòng lớn tinh dịch phun ra đi vào, một mực vọt vào nàng không ngừng co lại tử cung. Cao trào bên trong Tử Vũ Phỉ bị Đường Ngọc tinh dịch đại lực đúc, càng là sảng đến sốt tựa như run rẩy liên tục không ngừng, hơn nửa ngày, cao trào phản ứng mới cuối cùng kết thúc, cả người tê liệt ngã tại trên ghế sofa. Đường Ngọc nhìn Tử Vũ Phỉ bởi vì cao trào mà che kín đỏ ửng, so bình thường càng thêm kiều diễm hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp, cười hỏi lão bà, cảm giác như thế nào đây? Cùng lão công ngày âm hộ thật sự là quá thoải mái á, tốt lão công, đáp ứng ta, về sau ngày ngày đều như vậy ngày ta, được không? Mới chỉ có một lần, Tử Vũ Phỉ liền hoàn toàn mê luyến loại này mùi vị, dù sao loại này tính sung sướng vốn thực dễ dàng làm người ta nghiện. Càng huống chi nàng được đến khoái cảm so bình thường nữ nhân còn cường liệt hơn ít nhất thập bội. Ngươi nhưng là đại long đầu, bận bịu, làm sao có thể ngày ngày nghĩ ngày âm hộ sự tình. Đường Ngọc cười trêu nói. Tử Vũ Phỉ trong mắt kiều mị nhìn hắn, cười ngớ ngẩn nói đại long đầu còn không phải là bị ngươi đầu này cự long hoàn toàn chinh phục. Cực độ tính sung sướng sau đó, Tử Vũ Phỉ kia mị cốt trời sinh khí chất càng thêm phát huy được tinh tế, lại tăng thêm nàng ra không ít mồ hôi. Kia mãnh liệt thôi tình khí tức cũng luôn luôn tại kích thích Đường Ngọc, khiến cho hắn vừa mới bắn quá dương vật rất nhanh lại cứng, lại lần nữa đem Tử Vũ Phỉ âm hộ nhồi vào. Tử Vũ Phỉ chính trực hổ lang chi niên, lại chân chân bị Đường Ngọc trêu đùa một ngày, vừa mới một lần kia cao trào tuy rằng đến cực kỳ mãnh liệt, nhưng vẫn xa không đủ để đem nàng tích lũy một ngày dục hỏa tiết tấn, lúc này bị Đường Ngọc dương vật khẽ chống, lập tức cũng lại tới nữa cảm giác, nở một nụ cười quyến rũ nói thật tốt quá, lão công dương vật của ngươi lại cứng rồi. Lại ngày ta một hồi a. Đường Ngọc mỉm cười, đột nhiên bứt ra mà lui, đem dương vật theo Tử Vũ Phỉ âm hộ rút đi ra. Lão công, làm sao rút ra nha? Nhân ra âm hộ rất ngứa, nhanh chút lại cắm vào được không? Tử Vũ Phỉ u oán nhìn Đường Ngọc nói. Đường Ngọc xoay người ngồi tại trên sofa, cười nói chúng ta đổi lại tư thế, ngươi ngồi lên. Tử Vũ Phỉ lập tức đứng dậy, đi đến Đường Ngọc trước mặt, nâng lên một đầu chân ngọc liền nghĩ kỵ đi lên. Đường Ngọc lại nói xoay qua chỗ khác, quay lưng ta nghĩ một bên ngày âm hộ, một bên thưởng thức ngươi mông lớn. Tử Vũ Phỉ kiều mị nhìn hắn liếc nhìn một cái, thực nghe lời được xoay người sang, tách ra hai chân nhảy qua tại Đường Ngọc hai chân hai bên, cầm chặt dương vật của hắn, nhắm ngay chính mình đói khát tiểu huyệt dâm, đột nhiên ngồi xuống. A, vừa mới ngồi xuống Tử Vũ Phỉ đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức lại đem mông nâng lên một chút. Nguyên lai, bởi vì ngồi quá mạnh, khiến cho Đường Ngọc dương vật xuyên qua nàng huyệt dâm về sau, lại phá khai nàng hoa tâm, nửa quy đầu đều chui vào miệng tử cung, làm nàng cảm thấy có chút đau đớn. Nhẹ một chút, tạm thời đừng tỏa có sâu như vậy. Đường Ngọc hai tay nâng Tử Vũ Phỉ mông lớn, nhắc nhở. Tử Vũ Phỉ lúc này mới phát hiện, tại huyệt của mình bị hoàn toàn nhồi vào về sau, Đường Ngọc dương vật nhưng lại chưa có hoàn toàn cắm vào, còn để lại một đoạn tại bên ngoài, không khỏi có chút ủ rũ nói lão công, ta là không phải là thực vô dụng a, cũng không thể cho ngươi toàn bộ cắm vào. Không quan hệ, như vậy ta đã thật thoải mái. Đường Ngọc an ủi hơn nữa ta tin tưởng, ngươi rất nhanh liền có thể hoàn toàn đem nó trang bị. Tử Vũ Phỉ có chút không hiểu, chẳng lẽ huyệt của mình bị hắn nhiều ngày vài lần, liền có khả năng thay đổi sâu hay sao? Bất quá Đường Ngọc nếu nói như vậy, nàng liền cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, rất nhanh liền bắt đầu lúc lên lúc xuống khuấy lên. Đường Ngọc tựa vào sofa lưng, nhìn Tử Vũ Phỉ mật đào vậy tuyết trắng mông lớn tại tự mình trước mắt lên xuống nhấp nhô, cùng với dương vật của mình tại huyệt của nàng tiến lui lui cảnh tượng, trong lòng lửa nóng cực kỳ, rất nhanh liền đem thân trên đi phía trước nhất nằm sấp, hai tay đưa đến trước ngực nàng, bắt được nàng cặp kia bởi vì động mà nhảy lên không thôi vú lớn, phi thường có kỹ xảo thưởng thức lên. Tử Vũ Phỉ âm hộ vốn bị Đường Ngọc đại dương vật ngày được siêu cấp thích, lúc này lại bị hắn kích thích đến mặt khác một cái điểm mẫn cảm, lập tức càng thêm hưng phấn, giống như một liệt mã giống như, cưỡi ở hắn trên người tận tình rong ruổi. Tùy theo càng lúc càng tăng nhanh ngồi dậy, Tử Vũ Phỉ dần dần có chút khống chế không nổi lực đạo, thường xuyên sẽ làm quy đầu đâm vào hoa tâm của nàng một bộ phận, ngay từ đầu còn có một chút đau đớn, có thể chậm rãi liền thích ứng, thậm chí bắt đầu cảm nhận được loại này quá độ xâm nhập khoái cảm. Bất quá tại Đường Ngọc hết sức dưới sự khống chế, mỗi lần cũng chỉ là chọi vào đi nửa quy đầu, cũng không có chân chính cắm vào nàng tử cung, dù sao chuyện gì cũng phải có thích ứng quá trình nha. Bàn tay mình nắm chủ động về sau, bởi vì có thể rất tốt kích thích đến chính mình cần nhất địa phương, Tử Vũ Phỉ rất nhanh liền lại một lần nữa đi đến cao trào bên cạnh, trong miệng kêu lên lão công. Mau, giúp ta một chút, ta lại muốn đến đây. Ngày ta, dùng sức ngày ta. Chương 547. Đường Ngọc cũng không có đem Tử Vũ Phỉ đưa lên cao trào, mà là nhân cơ hội hỏi lớn tiếng nói cho ta là ngươi cái gì nhân? Lão công, của ta đại dương vật tốt lão Tử Vũ Phỉ kiều mị nói. Không đúng, ta là Tử Nhi lão công, là ngươi tự mình bang nữ nhi chọn lựa con rể. Đường Ngọc hắc hắc cười dâm đãng nói hiện tại cắm ở ngươi âm hộ, là ngươi con rể đại dương vật. Tử Vũ Phỉ cả người vừa run, tại tội ác cảm nổ tung đồng thời, hình như cũng có một cái điểm hứng phấn được mở ra, càng thêm điên cuồng được lay động chính mình rõ ràng mông, lớn tiếng nói đúng, ngươi là Tử Nhi lão công, con rể của ta, hiện tại ta đang cùng con rể của ta ngày âm hộ. Kia, của ta tốt nhạc mẫu, tốt mẹ, cùng con rể của mình ngày âm hộ, có phải hay không phá lệ thích à? Đường Ngọc lại hỏi nói. Tại loại này khác thường cảm giác hưng phấn dưới sự kích thích, Tử Vũ Phỉ không khỏi cũng có cảm giác, chẳng như điên cuồng dâm đãng kêu la nói đúng. Ta là, huyệt dâm nhạc mẫu, huyệt dâm mẹ, liền yêu thích, con rể đại dương vật, liền yêu thích, cùng con rể ngày âm hộ, con rể tốt, mau dùng sức, ngày ta, cho ngươi, huyệt dâm nhạc mẫu, cao trào a. Đường Ngọc trong lòng mừng rỡ, hai tay nâng nhạc mẫu mông lớn, rất nhanh lay động hạ thân, từ dưới hướng lên trên chính là một trận điên cuồng phát ra. Ta, đến đây, sắp tới, Ngọc Nhi, hảo hài tử. Ta lại muốn tiết ra, huyệt dâm nhạc mẫu, lại muốn, tiết cấp, đại dương vật, con rể, ta tùy theo một tiếng thật dài như có như không thở ra, Tử Vũ Phỉ cuối cùng nghênh đón nàng muốn nhất cao trào, sảng khoái vô cùng tiết ra. Đường Ngọc cũng lại một lần nữa đem đại lượng tinh dịch đúc tiến nhạc mẫu thành thục tử cung. Cao trào qua đi, Tử Vũ Phỉ mềm mềm nằm ở Đường Ngọc trên người, còn đang hơi hơi co lại huyệt dâm vẫn gắt gao kẹp lấy hắn đại dương vật. Mẹ, như thế nào, có phải hay không so với vừa rồi thoải mái hơn à? Đường Ngọc hai tay vuốt ve Tử Vũ phì vú lớn, cười tại nàng bên tai hỏi. Ngươi hoại tử rồi, cố ý dẫn đường nhân ra nói như vậy nói. Tử Vũ phì hờn dỗi nói. Đường Ngọc cười hắc hắc nói không phải đâu, ta cảm giác ngươi thực hưng phấn a, cùng con rể ngày âm hộ, có phải hay không chính là so cùng lão công có cảm giác? Mới không phải là, trong miệng ta gọi ngươi con rể, tâm lý lại một mực đem ngươi đương lão công. Tử Vũ phì phủ nhận nói. Không đúng, đó mới là ngươi lão công. Đường Ngọc giơ tay lên chỉ hướng linh đài thượng Tiêu Chiến thật to di ảnh. Tử Vũ phì lại là cả người vừa run, năn nỉ vậy nói van cầu ngươi, đừng nói nữa. Nói đến nữ nhi, nàng vẫn có thể thừa nhận, dù sao tâm lý sớm làm xong cùng nữ nhi cộng thị một chồng chuẩn bị, hơn nữa cũng biết lấy nữ nhi tính cách thực dễ dàng có thể tiếp nhận. Nhưng là trưởng phu sẽ không vậy, tuy rằng đã xác định chính mình đối với hắn chẳng phải là tình yêu, nhưng này dù sao xem như đối với hắn phản bội, cái loại này tội ác cảm giác, so với vừa rồi đâu chỉ mạnh thập bội, làm nàng đều có một chút không thể thừa nhận. Đường Ngọc lại nâng Tử Vũ phì hai chân, giống như đem nước tiểu bình thường đem nàng bế, đại dương vật vẫn nhét vào huyệt của nàng, đứng lên từng bước đi đến linh đài phía trước, sẽ đem nàng buông xuống, làm nàng ghé vào hương án phía trên, chính hướng về Tiêu Chiến di ảnh. Không muốn tại nơi này, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Đối mặt Tiêu Chiến di ảnh, Tử Vũ phì cảm giác thật giống như hắn đang tại nhìn chính mình giống như, mãnh liệt tội ác cảm cùng xấu hổ cảm giác làm nàng đều nhanh muốn khóc lên. Mẹ, người muốn làm lần này hiến tế hoạt động, không phải là vì cảm thấy an ủi nhạc phụ đại nhân, người cấp Tử Nhi tìm tốt con rể, làm hắn tại cửu tuyển phía dưới không cần lại lo lắng sao. Hiện tại vừa vặn làm hắn nhìn nhìn, người có bao nhiêu hạnh phúc, nhiều sung sướng a. Đường Ngọc nói, lại bắt đầu quất cắm đại dương vật, cũng đem hai tay đưa đến phía trước, cầm chặt nhạc mẫu một đôi vú lớn, dùng thôi tình thủ pháp vuốt ve. Tử Vũ phỉ vừa mới trải qua hai lần cao trào. Tiểu huyệt sâm trở nên càng thêm mẫn cảm, bị Đường Ngọc đại dương vật như vậy đâm một cái, lập tức lại tới nữa cảm giác, lại tăng thêm vú sữa bị hắn dùng thôi tình thủ pháp vuốt ve, dục hỏa càng là trực tiếp nổ tung. Tâm lý trình độ cực cao xấu hổ thẹn thùng cùng trên thân thể không đỉnh khoái cảm, khoảnh khắc này tại Tử Vũ phì trên người đan vào, không để cho nàng tùy vào tiến vào một loại rất kỳ quái trạng thái, chớp mắt trở nên vô cùng hưng phấn, nhưng lại thật mở miệng nói chiến ca. A, người tại bên kia. Không cần lo lắng, nha, Tử Nhi, ta, Tử Nhi hiện tại, đã trưởng thành, ân, ta, hơn nữa, ta trả lại cho nàng, ta, cho nàng tìm cái, tốt lắm vị hôn phu. Đường Ngọc vốn chỉ là thử một lần, không ngờ nhạc mẫu đại nhân nhưng lại thật bắt đầu phối hợp, tâm lý lập tức hưng phấn cực kỳ, lập tức gia tăng quất cắm lực độ, đại dương vật mỗi một lần xâm nhập, đều trọi vào nàng hoa tâm trung nửa quy đầu, trong miệng nói mẹ, của ta tốt mẹ. Mau nói cho nhạc phụ đại nhân, con rể của các ngươi ta có thật tốt. Chiến ca, chúng ta con rể, thật, ta, thật sự rất lợi hại. Hắn chẳng những thực lực cường đại, có thể, bảo hộ ta. Cùng Tử Nhi, còn có khả năng, che chở Thanh Long hội. Nha, thật là thoải mái. Hơn nữa hắn, dương vật, lại lớn lại cứng. Nha, nha, sức chịu dựng lại cường. Ân, ta. Đem huyệt của ta nhét, tràn đầy. Hắn, tốt ngày âm hộ, ta bị hắn địt được. Thật sự là, thoải mái chết, cho nên, ngươi một chút cũng, không cần lo lắng cho ta. Lão bà ngươi, chẳng những, có con rể chiếu cố. Hơn nữa, âm hộ cũng bị hắn, địt thật tốt thỏa mãn. Ta, Tử Vũ phỉ giống như là cảm nhận được trong này lạc thú, nói lên sẽ không cái xong. Đường Ngọc nghe được càng ngày càng hưng phấn, tại lại một lần nữa đem đỉnh quy đầu tiến nhạc mẫu hoa tâm về sau, không tiếp tục ra bên ngoài bạt, mà là lại đột nhiên hướng bên trong thúc một cái. Ôi, Tử Vũ phỉ đau kêu một tiếng, quay đầu, đáng thương nói con rể tốt, người cắm vào quá sâu, mẹ có đau một chút. Không có việc gì mẹ, người nhịn một chút, lập tức tốt lắm. Đường Ngọc an ủi một câu. Sau đó lại khích lệ nói ngươi vừa rồi không phải là ngại huyệt của mình không có biện pháp đem dương vật của ta toàn bộ cất vào đi, hiện tại đã đầy đủ đi vào, mẹ, ngươi mạnh khỏe bồng. Tử Vũ phì miệng tử cung phía trước cũng đã bị Đường Ngọc lấy không ngừng cắm vào nửa quy đầu phương thức mở rộng qua, hiện tại toàn bộ cắm đi vào, tuy rằng vẫn còn là rất đau, nhưng cũng không có đến không thể chịu đựng tình cảnh, ngược lại theo bên trong cảm nhận được một loại so chỉ cắm vào âm hộ mãnh liệt hơn khoái cảm, lại tăng thêm Đường Ngọc thôi tình ma sát một mực không có ngừng, bởi vậy thích ứng rất nhanh. Đường Ngọc ngừng trong chốc lát, cảm giác không sai biệt lắm, liền lại nếm thử bắt đầu quất cắm. Lúc này đây, Đường Ngọc sẽ không như vậy bảo thủ, mỗi một lần xâm nhập, đều sẽ đem toàn bộ quy đầu đều trọi vào nhạc mẫu miệng tử cung, quy đầu đỉnh trực tiếp tiến vào tử cung của nàng. Mà Tử Vũ Phi cũng là khổ tận cam lai, hoàn toàn lãnh hội đến cung giao trình độ cực cao khoái cảm, bắt đầu chủ động về phía sau chấn động gợi cảm mông lớn, phối hợp con rể quất cắm. Hơn nữa lúc này đây, đều không có Đường Ngọc tái dẫn đạo, nàng liền chủ động hướng về Di Ảnh nói chiến ca. Nhìn thấy không, ta con rể, ta đấy, đại dương vật con rể tốt, đem hắn dương vật, toàn bộ, nha, toàn bộ cắm vào, ta âm hộ, quy đầu, đều nhét vào. Tử cung của ta nữa nha, như vậy, thật sự rất thoải mái, thật là thoải mái, ta quá yêu thích, bị ta con rể, dùng hắn đại, đại dương vật, ngày sâu như vậy. Đường Ngọc đình chỉ thôi tình mát xa, buông ra nhạc mẫu cặp kia đại mập vú sữa, hai tay ôm lấy nàng rõ ràng mông, liều mạng đi phía trước va chạm, bụng đem nàng gợi cảm mông lớn va chạm được ba ba rung động, mang lên một đợt sóng dâm mỹ sóng mông. Ta sắp ra rồi. Chiến ca, ta muốn bị, ta con rể, đại dương vật, ngày được, tiết ra, thật là thoải mái, ta muốn đi ra, nặng hơn dưới sự kích thích, Tử Vũ Phi căn bản không có kiên trì bao lâu, liền đi đến cao trào bên cạnh. Đường Ngọc đột nhiên ôm lấy nhạc mẫu đại chân dài, lại lần nữa đem nàng giống đem nước tiểu giống nhau ôm lên, đại dương vật từ dưới hướng lên trên tầng tầng lớp lớp được va chạm nàng tiểu huyệt dâm, nói mẹ, xuất hiện đi, tận tình tiết ra a. Làm nhạc phụ đại nhân nhìn ngươi cao trào bộ dạng, cho hắn biết ngươi có bao nhiêu thoải mái, hắn năm đó không thể cho ngươi, con rể ta tất cả đều có thể cho ngươi. Tư thế như vậy, làm Tử Vũ Phỉ hai chân đại trương, tiểu huyệt dâm bị con rể đại dương vật quất cắm bộ dạng hoàn toàn hiện ra ở Di Ảnh trước mặt, liền giống như đang bị trượng phu nhìn mình bị ngày giống như, mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm nàng trở nên càng thêm mẫn cảm cùng hưng phấn, thân thể đột nhiên một trận co giật, tại huyệt dâm cùng tử cung gắt gao co lại. Đại lực cắn con rể dương vật đồng thời, trong lỗ đái cũng đột nhiên mở ra, một cỗ vi hoàng chất lỏng theo bên trong phun ra, tưới vào phía trước Di Ảnh thượng không cái này cũng không là giống Tống Tuyết Nghiên như vậy phun chiều. Mà là tại cực độ cao trào dưới sự kích thích, Tử Vũ Phỉ cư nhiên thất cấm, ngay trước trượng phu Di Ảnh, bị chính mình tự mình cấp nữ nhi chọn lựa con rể cấp địch tiểu. Cao trào qua đi, Tử Vũ Phỉ an tĩnh xuống, tại Đường Ngọc trong lòng cũng không nhúc nhích, Đường Ngọc từ phía sau có thể nhìn đến. Nàng nguyên bản bố đỏ ửng gương mặt xinh đẹp trở nên một mảnh tái nhợt. Đường Ngọc tâm lý không khỏi lộc bộc một chút, ý thức được mình quả thật có chút quá phận, gấp gáp ôm lấy trong lòng nhạc mẫu trở lại sofa một bên, rút ra dương vật, đem nàng đặt ở trên ghế sofa, chuyển tới phía dưới, nhìn nàng, cẩn thận hỏi mẹ, ngài không có sao chứ? Ta một cái không biết liêm sỉ, tại vong phu thần vị trước bị con rể địch đắc tượng cái động dục chó mẹ vậy nữ nhân, một cái người đồ chơi, có thể có chuyện gì? Tử Vũ Phỉ nhàn nhạt nói, ánh mắt đã là một mảnh cho tàn. Đường Ngọc lập tức có chút da đầu run lên xong rồi, nhạc mẫu đại nhân để tâm vào chuyện vụn vặt đi rồi. Việc này cũng quả thật trách hắn, chỉ muốn như thế nào kích thích Tử Vũ Phỉ, lại đã quên nhân tài vừa mới xác định quan hệ không bao lâu, như vậy ngoạn pháp, quả thật làm cho nàng rất khó tiếp nhận. Âm thầm suy nghĩ một chút, Đường Ngọc cảm thấy, làm nàng tiến vào giúp vào Sừng Châu cũng không là tiêu chiến, mấu chốt còn tại ở chính mình. Nhất định là nàng cảm thấy chính mình như vậy trêu đùa, thậm chí nhục nhã nàng, chẳng phải là thật yêu thích nàng, mà là xem nàng như thành một cái xinh đẹp đồ chơi mà thôi. Một lời thâm tình, đều phú dư một cái liền đem mình làm thành đồ chơi nam nhân, đôi này một cái nữ nhân đả kích bao lớn, có thể nghĩ. Bất quá cũng may đây chỉ là một cái lầm, chỉ cần làm nàng minh bạch tâm tư của mình, có thể đánh vỡ cái này giúp vào Sừng Châu rồi, hơn nữa càng nhanh. Để tránh tại nàng tâm lý lưu lại ám ảnh gì. Vì thế Đường Ngọc thả lập tức thấp tư thái, tại Tử Vũ Phỉ bên người ngồi xuống, một đầu tiến vào nàng trong lòng, làm nũng vậy nói mẹ, của ta tốt mẹ, ngài như thế nào còn tức giận chứ, ngài nếu không yêu thích, ta về sau không làm như vậy là được. Tử Vũ Phỉ trong lòng không khỏi mềm nhũn, nàng dù sao đối với Đường Ngọc độ hảo cảm là mắc trị số, hơn nữa lúc này tâm như chết bụi, cũng không là oán hận Đường Ngọc, mà là một loại hối hận. Cảm thấy chính mình một lời thâm tình sai thanh toán. Đường Ngọc cảm giác loại nào nhạy bén, lập tức liền nhận thấy Tử Vũ Phỉ biến hóa, nói tiếp nói ta vừa rồi làm như vậy, chỉ là vì làm ngài càng hưng phấn mà thôi, chẳng phải là tại nhục nhã ngài, càng không có đem ngài đương cái gì đồ chơi, lòng ta đối với ngài chỉ có thật sâu ái mộ cùng tôn trọng, này ngài mới có thể cảm giác được a. Chương 548. Tử Vũ Phỉ không khỏi thuận theo Đường Ngọc nói nghĩ nghĩ, theo hắn dĩ vãng biểu hiện bên trong, quả thật đối với chính mình thực tôn trọng, hơn nữa cùng chính mình đối diện thời điểm, kia ánh mắt thâm tình hẳn là không làm được giả. Điều này làm cho Tử Vũ Phỉ tâm lý thư thái rất nhiều, nhưng nhất thời vẫn là không thể buông bỏ trong lòng, cũng không có lý Đường Ngọc. Mẹ, ngài nghĩ a, lấy thực lực của ta cùng năng lực, nếu quả thật là muốn tìm cái gì đồ chơi lời nói, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, cần gì phải được đối với ngài xuống tay, chẳng lẽ ta không sợ ngài tức giận, không đem Tử Nhi gả cho ta nha. Đường Ngọc còn nói thật, ta cái này nhân quả thật rất háo sắc, còn có điểm hoa tâm, nhưng tuyệt không làm loạn. Trừ bỏ tình huống đặc biệt ở ngoài, ta chỉ sẽ cùng ta thật tình yêu nữ nhân làm loại sự tình này, nếu như ta không thích, tính là tuy đẹp, ta cũng không có cảm giác. Nói như vậy, bị ngươi như vậy ngoạn nhi, hay là ta vinh hạnh rồi hả? Tử Vũ Phỉ cuối cùng mở miệng, lạnh lùng nói, một bức vẫn không chịu tha thứ bộ dạng. Đường Ngọc cũng là trong lòng vui vẻ, nhạc mẫu đại nhân có thể có phản ứng, đã nói lên nàng đã không còn hướng đến kia rúc vào sừng châu chui. Chính là trong lòng còn có khí mà thôi. Không, có thể được đến ngài xinh đẹp như vậy, tao nhã, thành thục, hào phóng, quyến rũ, gợi cảm, phong. Ách, tóm lại chính là ngài như vậy mỹ nhân lọt mắt xanh, là vinh hạnh của ta mới đúng. Đường Ngọc gương mặt nói nghiêm túc nói ta cam đoan, cả đời này đều đau ngài, yêu ngài, mời ngài, làm ngài trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Thật vậy chăng, Tử Vũ Phỉ ánh mắt khôi phục linh động. Nghe được Đường Ngọc thông báo, nàng biết là chính mình hiểu lầm, hắn xác thực yêu chính mình, làm như vậy, cũng thật chỉ là vì nâng cao tình thú, hơn nữa không phải không thừa nhận, tại loại này dưới trạng thái, mình quả thật trở nên càng thêm hưng phấn. Đương nhiên là thật, ta đối với đèn phát thề, nếu có nửa câu lời nói dối, khiến cho ta cả đời đều cứng rắn không được. Đường Ngọc nhấc tay phát thề nói, tâm tình buông lỏng xuống, lại nghe đến Đường Ngọc lại lần nữa khởi sướng như vậy lời thề. Tử Vũ Phỉ nhịn không được xì cười, nhưng lập tức lại sừng sộ lên đến, tức giận nói ta đây đồ tình nguyện ngươi nói là giả nói, cho ngươi cả đời đều cứng rắn không được, đỡ phải bị ngươi ép buộc. Gặp Tử Vũ Phỉ đã hoàn toàn khôi phục, Đường Ngọc thật to thở phào một hơi, cười hắc hắc nói vậy ngươi không phải thảm, Tử Nhi thảm hại hơn, ngươi hảo hảo cũng hưởng qua nó tư vị, Tử Nhi còn cũng chưa hưởng qua đâu. Cảnh cáo ngươi a, tại Tử Nhi 20, 18, quên đi, 16 tuổi phía trước a. Ngươi đừng đánh chủ ý của nàng. Tử Vũ Phỉ hiện tại đã biết rõ Đường Ngọc là cái gì đức hạnh, vì thế nói cảnh cáo nói. Không phải đâu, Tử Nhi cách xa 16 tuổi còn có một nhiều năm đâu. Đường Ngọc cười nói mẹ, ngài cũng có lòng tham a, một năm này nghĩ nhiều độc hưởng con rể đại dương vật, cũng không làm nữ nhi chia sẻ sao nói bậy. Tử Nhi hiện tại còn chưa trưởng thành, ta sợ quá sớm làm loại sự tình này sẽ ảnh hưởng tóc của nàng dục. Tử Vũ Phỉ nói, đột nhiên hơi sững sờ. Nếu như 16 tuổi tính trưởng thành lời nói, trước mắt cái này tiểu chứng thối cũng giống vậy là vị thành niên a, còn có muội muội của hắn, về phần Tống Tiểu Như, thì càng nhỏ. Đường Ngọc hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này, nói mẹ, ngài yên tâm đi, ta lại không phải là kia không đúng mực người, kỳ thật ta có biện pháp không để cho nàng chịu ảnh hưởng, bằng không, ta cũng không có khả năng chạm vào Tiểu Như đúng hay không. Tuy rằng không biết Đường Ngọc có biện pháp nào, nhưng Tử Vũ Phỉ lại tin hắn lời nói. Nhưng cũng không nghĩ tiếp tục cái đề tài này rồi, dù sao lấy tiểu tử này nước tiểu tính, nói thêm gì đi nữa, làm chính mình giúp đỡ hắn bắt nữ nhi đều nói không chừng. Vì thế Tử Vũ Phỉ nói tránh đi đúng rồi, miệng ngươi miệng tiếng bảo ta mẹ, đối với chúng ta đều như vậy rồi, ngươi thật sẽ đem thành mẹ giống nhau tôn trọng sao? Dĩ nhiên, ta một mực đem ngài trở thành mẹ ruột giống nhau tôn trọng. Đường Ngọc nghiêm trang nói, lập tức lại đổi lại một bức cợt nhà bộ dạng hơn nữa. Loại này đối với mẹ giống nhau cảm tình, sẽ làm ta càng hưng phấn. Tiểu biến thái, Tử Vũ Phỉ mắng một tiếng, nhãn châu chuyển động, hỏi ngươi đã nói sẽ đem ta trở thành mẹ ruột giống nhau tôn trọng, đó là không phải là ta nói cái gì ngươi đều nghe lời à? Đương nhiên, nghe mẹ lời nói, là ta tối yêu lương phẩm chất. Đường Ngọc sõng giặc gật đầu nói. Nếu như vậy, Tử Vũ Phỉ nói, quay đầu nhìn về phía linh đài, trên mặt đột nhiên đỏ lên, chính mình sẽ ở. Bị tiểu tử này chứng thối địch được đái ra đến, còn nước tiểu đầy trượng phu di ảnh, quả thực quá mắc cỡ. Điều này cũng làm cho Tử Vũ Phi tâm lý có chút oán khí, nói tiếp nói ngươi đi đem linh đài chỗ đó thật tốt lau sạch sẽ a, đều là ngươi làm cho. Không thành vấn đề, mẹ có lệnh, phải chấp hành, đừng nói lau sạch sẽ, chính là liếm sạch sẽ cũng không có vấn đề gì. Đường Ngọc vỗ ngực nói. Tốt, vậy ngươi liền liếm sạch sẽ a. Tử Vũ Phi nín cười nói. À, không cần a. Đường Ngọc vẻ mặt đau khổ nói. Như thế nào, vừa mới còn nói nghe mẹ nói, hiện tại liền đổi ý sao? Tử Vũ Phỉ nghiêm mặt, nói hay là nói, ngươi ghét bỏ mẹ? Đương nhiên không phải là, ta như thế nào ghét bỏ mẹ đâu này? Đường Ngọc gấp gáp nói chính là chỗ đó trừ bỏ mẹ ngài nước tiểu ở ngoài, còn có cho bụi a cái gì, không sạch sẽ nha. Hừ, nói thật dễ nghe, Tử Vũ Phỉ nũng nịu rên gì một tiếng nói. Thật, nếu không như vậy, trong chốc lát cha mẹ nó xong rồi, ngài hiện nước tiểu một chút cho ta cam đoan đều uống vào. Đường Ngọc lời thề son sắt nói. Tốt, nhanh đi lau a. Tử Vũ Phỉ cười nói ta uẩn nhưỡng một chút, một hồi nhiều nước tiểu một chút cho ngươi. Lấy Đường Ngọc thực lực, tự nhiên không cần thật dùng khăn lau đi lau, tiên nguyên lực qua một lần, kia phun tát thượng Tử Vũ Phỉ nước tiểu di ảnh, hương án, cống phẩm cái gì liền cũng làm sạch sẽ tịnh. Theo sau, Đường Ngọc liền trở lại Tử Vũ Phỉ bên người, tại trước mặt nàng ngồi xuống, tách ra nàng kia thon dài tất đen chân đẹp, há to mồm nhắm ngay nàng đỏ âu tiểu huyệt dâm mẹ, ta chuẩn bị xong, nước tiểu a. Tử Vũ Phỉ muốn chính là Đường Ngọc một cái thái độ, yêu tha thiết con rể nàng tự nhiên không biết dùng phương thức này đến nhục nhã hắn, lúc này nói quên đi, vừa nước tiểu quá, hiện tại nước tiểu không ra. Ta đây liền uống chút cái khác tốt lắm. Đường Ngọc cười hắc hắc. Đầu tiên là dùng tiên nguyên lực vệ sinh một chút, đem chính mình bắn vào tinh dịch thanh lý sạch sẽ, sau đó há mồm hôn lên nhạc mẫu mê người tiểu huyệt dâm. Ngọc Nhi, con rể tốt, đừng liếm rồi, mẹ chịu không nổi. Tử Vũ Phỉ rên gì nói. Đường Ngọc theo nhạc mẫu dưới hông ngẩng đầu đến, hỏi làm sao vậy mẹ, không muốn sao? Nghĩ, cả đời đều nghĩ, nhưng là, mẹ phía trước bị ngươi ngày quá ác rồi, hiện tại thật có một chút không chịu nổi. Tử Vũ Phỉ thẳng thắn thành khẩn nói. Cái này hay làm, Đường Ngọc cười nói. Hiện tại Tử Vũ Phỉ đối với hắn độ hào cảm cùng tình dục lũy thừa đều đạt được đến mắc trị số, đã phù hợp sau khi tiến vào cung điều kiện, hắn lập tức đem chính mình vị này tuyệt sắc nhạc mẫu tăng thêm đi vào, gồm còn sót lại thần phi vị trí cho nàng một cái, sau đó đứng dậy đem dương vật cắm vào nàng âm hộ, đối với nàng sử dụng toàn diện khôi phục. Tử Vũ Phỉ cả người chấn động, phía trước sở hữu tiêu hao toàn bộ khôi phục. Trạng thái quả nhiên là trước nay chưa từng có tốt, nguyên bản đã phát tiết được không sai biệt lắm dục vọng cũng lại lần nữa bốc lên. Con rể tốt, người trước rút ra. Khôi phục sau đó, Tử Vũ Phỉ đột nhiên nói. Đường Ngọc không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghe lời phải đem dương vật theo nàng gắt gao cắn chính mình tiểu huyệt dâm rút ra. Tử Vũ Phỉ đứng người lên, chậm rãi đi đến linh đài phía trước, hai tay đỡ lấy hương án, đem màu mỡ gợi cảm rõ ràng mông hướng về con rể thật cao nhếch lên. Quay đầu lại gương mặt kiều mị nhìn hắn, nói đến, mẹ con rể ngoan, đến nơi này địt mẹ, cho ngươi nhạc phụ thật tốt nhìn nhìn, ngươi có bao nhiêu hiếu thuận. So Đường Ngọc hết sức vui mừng, lập tức nhào qua, tại nhạc phụ linh đường phía trước, đem chính mình vừa to vừa dài đại dương vật hung hăng đổi vào nhạc mẫu tuyệt diệu huyệt dâm. Thẳng đến Tử Vũ Phỉ đại tiết 5 lần, lại lần nữa bại trận, hai người mới đã xong trận này cảm thấy an ủi vong linh cuồng hoan. Trở lại trên ghế sofa. Nhìn Đường Ngọc vẫn như cũ kiên đĩnh đại dương vật, Tử Vũ Phỉ cũng không nói phải giúp hắn, chính là hỏi con rể tốt, hôm nay còn muốn mẹ cho ngươi kẹp lấy đi vào giấc ngủ sao? Đương nhiên muốn, bất quá hôm nay cũng đừng dùng chân gắp. Đường Ngọc cười nói. Kia dùng cái gì? Tử Vũ Phỉ hỏi. Đương nhiên là dùng âm hộ á, nhạc mẫu dùng âm hộ kẹp lấy con rể dương vật dỗ con rể đi ngủ, đây tuyệt đối là vừa đứt giai thoại. Đường Ngọc cười hắc hắc nói đến, mẹ, chúng ta nằm xuống. Nhỏ hẹp trên ghế sofa, mẹ vợ cùng con rể nghiêng thân thể tương đối mà nằm, hai người thân thể gắt gao kề nhau. Tử Vũ Phỉ chân trái duỗi thẳng, đùi phải nâng lên khoát lên Đường Ngọc eo phía trên, tay đưa đến phía dưới, bắt hắn lại to dài kiên đĩnh đại dương vật, nhắm ngay chính mình tiểu huyệt dâm, mông đi phía trước nhẹ nhàng thúc một cái, đã đem nó nuốt vào, sau đó song trường ôm lấy đầu của hắn, làm hắn chôn ở trước ngực mình một đôi vú lớn ở giữa, dùng tràn ngập mẫu tính tự ái âm thanh nói ngoan con rể. Mẹ dỗ ngươi, mau ngủ đi. Mẹ, ta ngủ không được, ngươi cho ta hát một bài. Ta cả ngày như vậy bận rộn, nào có thời gian nghe ca nhạc nha, không biết. vậy hát một bài ngươi lúc còn trẻ thường xuyên nghe. Đều quên không sai biệt lắm, chỉ nhớ rõ vài câu. Vậy hát này vài câu chứ sao? Được rồi, ừ, ta gối tên của ngươi ngủ, đem sáng nhất tinh viết tại chân trời, mê mang phương xa có bao nhiêu thê lương, để ta chiếu sáng lên phương hướng của ngươi. Không tốt, như thế nào không xong, là tập nhạc thân không dễ nghe, vẫn là mẹ hát không tốt à? Giai điệu tốt, mẹ hát rất tốt, nhưng từ không tốt, đây là nguyên ca từ A, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cấp sửa đổi một chút đã sửa tốt lắm, mẹ, ngài cứ như vậy hát. Số tiểu tử, về nhà cho ngươi mẹ cho ngươi hát đi. Ngài cũng là mẹ ta nha, tốt mẹ, hát cho ta nghe nha. Được rồi, ta kẹp lấy dương vật của ngươi ngủ, đem tuyệt nhất điều chứa âm hộ mặt, con rể dương vật có bao nhiêu nóng bỏng, làm cho mẹ huyệt dâm ngứa. Hài lòng chưa, số tiểu tử. Một đêm này, cũng chưa dùng đường ngọc thôi miên, Tử Vũ Phỉ liền ngủ được thập phần thơm ngọt, vừa đến quả thật mệt mỏi, thứ hai, âm hộ bị âu yếm con rể đại dương vật tràn đầy đút lấy, làm nàng có một loại thực phong phú thực an tâm cảm giác, hơn nữa còn phi thường thoải mái. Đường Ngọc là thích một đêm, hắn phát hiện, nhạc mẫu âm hộ quả thực so mẹ thích hợp hơn làm dương vật của mình bỏ vào đi ngủ. Mẹ tuyệt thế danh khí, chỗ kỳ diệu chủ yếu ở chỗ kia hấp lực cường đại cùng với cao trào khi cơ hồ co lại đến trạng thái chân không tử cung, chỉ cần chính mình dùng dương vật bắt nó nhồi vào, mà nàng cũng không có cao trào lời nói, cảm giác hãy cùng bình thường bánh bao huyệt không kém là bao nhiêu. Mà nhạc mẫu lại bất đồng, mặc dù không có gì động tác, chỉ cần dương vật của mình cứng rắn lấy đem nàng âm hộ kéo mở, nàng âm đạo bức tường thượng cái kia một ít viên bi liền nhô ra, gắt gao quấn lấy dương vật liên tục không ngừng nhúc nhích ma sát. Tuy rằng xa không bằng chính mình quất đánh khi kịch liệt như vậy, nhưng là phi thường thoải mái, nếu như chính mình chính là bình thường 100-200 sức chịu dựng lời nói, tại bên trong căn bản là không căng được bao lâu. Cho nên như vậy cùng nàng kết hợp đi vào giấc ngủ, thì tương đương với vẫn đang làm cũng không sẽ làm song phương cao trào quất cắm, thoải mái chính là một đêm. Đương nhiên, đây chỉ là thân thể cảm giác, gia nhập tình cảm nhân tố lời nói, Đường Ngọc vẫn là càng yêu thích làm mẹ cấp chính mình ngậm ngủ. Dù sao nhạc mẫu hôn lại, cũng thân bất quá mẹ ruột nha. Chương 549. Càng huống chi, mẹ ruột có hai cái, còn có thể cùng chung đối phương cảm giác, chính mình cắm vào một cái, chẳng khác nào là cùng khi cắm vào hai cái. Cái loại này kích thích, cũng chỉ có Đường Ngọc một người có thể hưởng thụ đến, người khác căn bản phục chế không được, dù sao trên đời này có hai cái mẹ ruột, cũng chỉ có hắn. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm Đường Ngọc liền kêu tỉnh Tử Vũ Phỉ. Dù sao hôm nay là ngày chính tử, không được bao lâu, Thanh Long người liền muốn đến đây, sau đó càng sẽ có đại lượng tân khách đến đây. Kỳ thật, cho tới bây giờ, trận này tế điện đã không có gì tồn tại ý nghĩa, dù sao bọn hắn tối hôm qua đã thật tốt cảm thấy an ủi quá Tiêu Chiến, nhưng như là đã làm, dĩ nhiên là không thể đầu voi đuôi chuột, này có thể quan hệ Thanh Long mặt mũi. Tử Vũ Phỉ mở to mắt, nhìn nhìn Đường Ngọc, rất nhanh lại đóng lại. Giọng nhẹ nhàng nói làm mẹ ngủ tiếp trong chốc lát nha. Kia quyến rũ lười biếng bộ dạng, làm Đường Ngọc hận không thể nâng lấy chính mình tại nàng âm hộ rót một đêm đại dương vật, hung hăng quất cắm một phen. Hơn nữa hiện tại mới hơn 5 giờ, bày ra thời gian kết giới lời nói, thời gian hoàn toàn tới kịp. Nhưng mà không đợi Đường Ngọc có hành động, phóng ra ngoài tinh thần lực cũng đã nhận thấy, anh tỷ cùng lão Hùng đã đến bãi đỗ xe, lập tức liền gặp qua đến đây. Như vậy tích cực làm gì? Đường Ngọc bất mãn lầm bầm một câu, vẫy tay bày ra thời gian kết giới, sau đó tại Tử Vũ Phỉ vú lớn thượng nhẹ nhàng bóp một cái, cười nói mẹ, mau dậy a, anh tỷ bọn hắn đã đến dưới lầu, nếu không khởi nhưng mà bị bọn hắn nhìn thấy nha. A, Tử Vũ Phỉ lập tức kinh hãi hô lên một tiếng, xoay người liền nhớ lại đến, lại đã quên con rể đại dương vật còn thật sâu cắm ở chính mình âm hộ, bị dương vật của hắn từ biệt, lại là một tiếng thét kinh hãi. Thân thể nhất nghiêng, cả người nằm ở hắn trên người. Chính diện ngồi cưỡi vị a, mẹ, ngài thật biết chơi. Đường Ngọc trêu nói bất quá bây giờ không thời gian, chúng ta về sau chơi nữa, số tiểu tử, ai đùa với ngươi. Tử Vũ Phỉ kiều mị trừng mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, chậm rãi nâng lên chính mình đại phì nhiêu mông, làm con rể dương vật theo chính mình âm hộ trơn tuột đi ra. Tùy theo dương vật rời khỏi. Một cỗ thật lớn cảm giác trống rỗng lập tức nước vọt khắp Tử Vũ Phỉ toàn thân, làm nàng hận không thể thời gian như vậy dừng lại, sau đó hung hăng ngồi trở lại đi, làm con rể lại hung hăng ngày chính mình vài lần. Theo bãi đỗ xe đến linh đường, cũng chính là 2-3 phút lộ trình mà thôi, tính là tại thời gian kết giới, cũng bất quá 20-30 phút, nhân không dám quá mức trì hoãn, dù sao cái này cũng không phải là đơn giản rời giường, còn có rất nhiều việc phải làm đâu. Đầu tiên, Tử Vũ Phỉ nhất định phải tắm rửa một cái đổi bộ quần áo, tối hôm qua bị con rể địt được mồ hôi đầm đìa, hiện tại mồ hôi tuy rằng đã làm, nhưng mùi vị lại lưu tại trên thân thể của nàng, nếu như không rõ khiết một chút lời nói, làm khí này vị trải rộng linh đường, chỉ sợ hôm nay đến nam tân khách liền cũng phải nâng lấy phía dưới hành lễ. Mặt khác, này chiến trường cũng phải thật tốt quét dọn một chút, tối hôm qua điên cuồng quất cắm thời điểm, Đường Ngọc Dương vật theo Tử Vũ Phỉ âm hộ mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, lại đang hắn va chạm hạ văng tứ phía, biến thành thế nào đều là, tuy rằng Tử Vũ Phỉ dâm thủy không giống Tống Tuyết Nghiên dâm thủy cùng nàng chính mình mồ hôi như vậy có thôi tình hiệu quả, nhưng mùi vị lại vẫn là có, người có kinh nghiệm vừa nghe chỉ sợ cũng có thể đoán ra tới là cái gì. Bất quá này đều khó khăn không ngã Đường Ngọc, hắn đầu tiên là lợi dụng nước lửa dị năng, làm ra nhất đại đoàn 40 độ bóng nước, làm Tử Vũ Phỉ đi vào cọ rửa một chút, thuận tiện đem Tử Vũ Phỉ bộ kia trắng thuần sắc áo váy cũng thanh tẩy một chút, trực tiếp dùng tiên nguyên lực bốc hơi khô, cùng một kiện cấp bà ngoại chuẩn bị áo ngực cùng một chỗ cho nàng làm nàng mặc lên, nhạc mẫu vú sữa cùng bà ngoại lớn bằng, hình dạng cũng kém không nhiều lắm, nhân áo ngực tự nhiên là có thể xài chung. Về phần quần lót, Đường Ngọc không gian mặc dù có rất nhiều, nhưng là lại cũng không có cấp Tử Vũ Phỉ, vẫn là làm nàng váy bên trong bảo trì chân không, không mang theo áo ngực sẽ có điểm lồi bị người khác nhìn đến, phía dưới cũng không sao, có thật dài váy chắn, căn bản không có khả năng tẩu quang. Kết quả hành động này dân đến Tử Vũ Phỉ một trận hờn dỗi, mắng to hắn tiểu biến thái, không cho chính mình mặc quần lót, rõ ràng cho thấy nghĩ tại tế điện thời điểm lại đối với chính mình cái này quá phụ làm những gì. Tử Vũ Phỉ rực rỡ hẳn lên về sau, Đường Ngọc lại dùng tiên nguyên lực đem này linh đường quét một lần, thanh trừ sở hữu dấu vết cùng mùi vị. Vừa mới thu thập xong, Lão Hùng liền từ bên ngoài sông tiến đến, mà lúc này, kết giới thời gian còn không có đi qua 10 phút. Nói cách khác, bình thường muốn 2-3 phút đi hết đường, Lão Hùng ra hỏa kia không đến 1 phút bỏ chạy xong rồi, thật không biết hắn tại gấp cái gì, bất quá nghĩ nghĩ cái kia chân chất tính tình lỗ mãng, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đại tỷ đầu, Đường thiếu, xông vào về sau, nhìn đến tách ra một khoảng cách, ngồi nghiêm chỉnh Đường Ngọc hai người, Lão Hùng cười ngây ngô lên tiếng chào, cũng không có giống cái khác nhân như vậy bởi vì Đường Ngọc là tiểu bạch kiểm mà khinh thường hắn. Đường Ngọc cũng quá yêu thích cái này ngay thẳng lại đối với Tử Vũ Phỉ vô cùng trung tâm ra hỏa, đứng người lên, kêu một tiếng Hùng thúc. Mấy ngày nay, vất vả ngươi, Lão Hùng vỗ vỗ Đường Ngọc bả vai, tự đáy lòng nói, tại hắn nhìn đến. Đường Ngọc mấy ngày nay nhưng là một mực thay thế Tiêu Tử Nhi bồi tiếp Tử Vũ Phỉ tại nơi này qua đêm túc trực bên linh cữu, bởi vậy cảm thấy vị này dưỡng chẳng những bên ngoài có thể phù hợp với đại tiểu thư, phẩm cách cũng rất tốt, nếu có thể có chút thực lực, vậy thì càng tốt hơn, chẳng sợ chính là hậu thiên võ giả cũng được a. Nơi nào, ta hẳn là, Đường Ngọc khách khí nói, đồng thời đối với Tử Vũ Phỉ nhe răng cười. Tử Vũ Phỉ lập tức cho hắn một cái kiều mị bạch nhãn, tiểu tử thúi này mấy ngày nay là thật cực khổ. Bất quá là đem sở hữu khí lực đều dùng tại hắn lão trượng mẫu nương trên người. Hai người nói vài câu, anh tỷ liền cũng đến rồi, sau đó không bao lâu, thanh long đám cấp cao cũng đều lục tục đến, không có một là trễ ở 6 giờ. Hiện tại thanh long, đã hoàn toàn nắm giữ ở Tử Vũ Phỉ tay bên trong, tự nhiên không người nào dám khinh mạn, bao gồm kia một chút trước kia theo đuổi tâm tư của mình tiên thiên cường giả, hiện tại cũng đều đàng hoàng xuống. Hơn 7 giờ. Tiêu Tử Nhi cùng Hàn Vũ Manh liền cũng tới, đơn giản ăn một chút bữa sáng, mẹ con hai người liền đến mặt sau ăn diện một chút. Kỳ thật cũng không có gì hay trang điểm, mẹ con các nàng hai người vốn là xuyên trắng thuần quần áo, hôm nay không phải là hướng đến trên đầu dẫn theo mấy đóa phí phạm mà thôi. Nhưng tục ngữ nói tốt muốn tiếu, một thân hiếu. Trải qua Đường Ngọc tinh dịch dễ chịu về sau, mẹ con hai người nhan trị vốn đã nâng cao một bước, đặc biệt Tử Vũ Phỉ. Càng là đạt được đến cùng Tống Tuyết Nghiên yên, thiên tuyền như vậy hoàn mỹ cấp. Bây giờ một thân trắng thuần, không có nhiều như vậy xinh đẹp, ngược lại càng có thể biểu hiện vẻ đẹp của các nàng. Bất quá, hôm nay Tử Vũ Phỉ cũng là phá lệ kiều diễm, liền giống như một đóa nguyên bản có một lớp bụi trần hoa tươi vừa mới đã trải qua một hồi mưa xuân lễ rửa tội giống như, đem nguyên bản còn có một chút che giấu xinh đẹp tận tình được thể hiện rồi đi ra. Không ít người có kinh nghiệm thậm chí nhịn không được thầm nghĩ như thế nào hôm nay đại long đầu giống như vừa mới trải qua nam nhân dễ chịu giống nhau. Bất qua nghĩ đến nàng mấy ngày nay đều tại túc trực bên linh cữu, bên người lại chỉ có nàng tương lai con rể cái này tiểu nam hài bồi tiếp, liền lại cảm thấy là tự mình nghĩ nhiều, Đại Long Đầu chính là tháo xuống trong lòng một cái gánh nặng, cho nên mới có vẻ cùng trước kia không giống mà thôi. Nữ nhi đã có dựa vào, nàng lại thông qua túc trực bên linh cữu phương thức đem chuyện này cảm thấy an ủi cho nàng vong phu, cũng không phải là tháo xuống gánh nặng sao, dù sao làm chuyến đi này, có thể được chết già thật không có vài cái. Nàng lại đau như vậy con gái của nàng. Buổi sáng 8 giờ, tế điện chính thức bắt đầu, Tử Vũ Phỉ đầu tiên là mang theo Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi cấp Tiêu Chiến lên hương, sau đó lại để cho đôi này thiếu niên tại linh tiền dập đầu 4 cái. Sau đó ba người cùng một chỗ đi đến linh đường bên phải, Tử Vũ Phỉ tại ở giữa, Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi một trái một phải tại nàng bên người, ba người cùng một chỗ quỳ xuống, chờ đợi cấp đến đây phúng viếng tân khách hoàn lễ. Vừa mới quỳ xuống, Tử Vũ Phỉ đột nhiên thân thể yêu kiều run run, chỉ cảm thấy một cái lại thô lại cứng đồ vật đột nhiên tiến vào chính mình giữa hai chân, đội lên âm hộ phía trên, liên tục không ngừng ma sát. Đã gấp thứ này một đêm Tử Vũ Phỉ, làm sao có thể không biết đây là cái gì? Nguyên lai, bởi vì Tử Vũ Phỉ váy rất dài, quỳ xuống về sau, ngay tại trên mặt đất phô khai một mảng lớn, Đường Ngọc cách xa nàng lại gần, lại đem dương vật thành dài, mượn váy dài che chắn, từ phía dưới chui đi qua. Tiểu hỗn đản, chẳng lẽ muốn cho ta tại nơi này xấu mặt sao? Tử Vũ Phỉ trong lòng oán trách không thôi, nhịn không được vụng trộm xoay ở Đường Ngọc cánh tay, dùng sức bấm một cái, nhưng mà mẫn cảm tiểu huyệt dâm cũng đã tại đại dương vật dưới sự ma sát chảy ra thủy. Thứ nhất phê tân khách, dĩ nhiên chính là Thanh Long Đầu lĩnh não não nhóm, tại người chủ trì chỉ điểm cúi đầu ba cái sau đó, Đường Ngọc ba người liền dập đầu đáp lễ. Dập đầu thời điểm, thân trên phục xuống, mông tự nhiên khó tránh khỏi nhếch lên, Đường Ngọc nguyên bản tại Tử Vũ Phỉ âm hộ thượng ma sát dương vật lập tức đánh cái gãy, phía dưới chống đất mặt, phía trước hơn 20cm một đoạn tắc đứng thẳng hướng lên, đội lên Tử Vũ Phỉ miệng huyệt chỗ. Đợi Tử Vũ Phỉ đụng xong rồi đầu, thẳng lên thân trên, dưới mông chìm thời điểm, một chút liền đem dương vật ngồi xuống. A, Tử Vũ Phỉ nhịn không được phát ra một tiếng như có như không rên rỉ, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái. Đường Ngọc cũng là một bức thực túc mục bộ dạng, thành thành thật thật quỳ gối tại chỗ đó, tại người khác nhìn đến, còn cho rằng hắn có bao nhiêu thành kính đâu. Tử Vũ Phỉ trong lòng âm thầm xấu hổ, nhưng là tại vong phu tế lễ phía trên, trước mặt nhiều người như vậy, bị con rể như thế khinh nhờn, lại làm nàng có một loại nói không ra hưng phấn. Cũng may Đường Ngọc cắm đi vào về sau, vốn không có làm tiếp cái khác động tác, nếu không Tử Vũ Phỉ chỉ sợ thật sẽ nhịn không được thất thố. Có khách tới, Thanh Long hội chúng nhân tại Cúc Hoàn Cung, lùi đến một bên về sau, thứ nhất phê tân khách liền vào linh đường. Này khi trước đến, là hai đối với vợ chồng, Đường Ngọc một cái cũng không nhận ra, bất quá lại hình như cùng Tử Vũ Phỉ rất quen thuộc, tại sau khi cúi người chào, cũng không có lập tức rời đi linh đường, hai vị nam sĩ cùng anh tỷ bọn hắn nói chuyện, hai vị phu nhân tác đi hướng Tử Vũ Phỉ. Đúng lúc này, nguyên gốc thẳng không nhúc nhích Đường Ngọc đột nhiên có động tác, đại dương vật tại Tử Vũ Phỉ âm hộ một trận khoan thăm dò quất đánh. Mãnh liệt khoái cảm làm Tử Vũ Phỉ thân thể yêu kiều không khỏi hơi hơi run rẩy, vì nhịn xuống sắp thốt ra rên rỉ, đành phải cắn nhẹ đôi môi, một đôi mắt to dâng lên một tầng vũ khí, nhưng cũng không là bởi vì thương tâm khổ sở, mà là bởi vì rất thư thái. Mà hai vị kia phu nhân nhìn đến Tử Vũ Phỉ thân thể yêu kiều run nhẹ, mắt đẹp dương dương bộ dạng, lại cho là nàng là đang tại thương tâm khổ sở, gấp gáp lên tiếng an ủi Tiêu phu nhân, người cũng không muốn quá khó qua, dù sao đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Tử Vũ Phỉ hít sâu một hơi, dùng có chút biến điệu âm thanh nói cảm ơn các ngươi, ta không sao. Hai vị phu nhân lại an ủi Tử Vũ Phỉ vài câu về sau, liền cùng các nàng trưởng phu cùng một chỗ ly khai, vừa đi, Tử Vũ Phỉ còn có thể nghe được các nàng nhỏ giọng thảo luận. Tiêu phu nhân thật đúng là thâm tình, Tiêu lão đại đều qua đời đã nhiều năm như vậy, nàng cư nhiên còn thương tâm như vậy. Đúng vậy à, thật sự là nữ nhân mẫu mực, này nếu tại cổ đại, đều cũng đủ xin một tòa trinh tiết bài phường. Những cái này đối thoại, Đường Ngọc tự nhiên cũng nghe đến, lúc này dùng tiên nguyên lực bọc lấy âm thanh đưa đến Tử Vũ Phỉ tai trung mẹ, nghe chưa, các nàng khen ngài là tiết phụ mẫu mực đâu. Nói, vốn chỉ là nhồi vào Tử Vũ Phỉ âm hộ khang đại dương vật lại đột nhiên hướng bên trong nhất đưa, trực tiếp đem toàn bộ quy đầu đều trọi vào nàng tử cung. Chương 61. Tử Vũ Phỉ cũng không biết cái gì truyền âm nhập mật thủ đoạn, đành phải lại hung hăng trợn mắt nhìn cái này phá hư con rể liếc nhìn một cái. Thanh Long biết làm vì có thể cùng tỉnh thành tam đại gia tộc cùng ngồi cùng ăn siêu cấp thế lực, tiền nhiệm Đại Long Đầu, hơn nữa còn là đương nhiệm đại long đầu trượng phu ngày rỗ, tự nhiên không có người không nể mặt, toàn bộ tỉnh thành có uy tín danh dự người cơ hồ đều tới, liền Hoa gia cùng Hà gia, tuy rằng gia chủ không có thân chí, nhưng cũng phái đến đây gia tộc nhân vật số 2 đến đây tế bái. Những người này đều là mang theo phu nhân đi gia tịch, Cúc Hoàn cung về sau, kia một chút các phu nhân cũng đều cùng Tử Vũ Phỉ nói vài lời nói. Mỗi khi phía sau, Đường Ngọc đều làm chuyện xấu, Đại Dương vật tại nàng âm hộ rất nhanh quất cắm, nhiều lần đều ngày được nàng thiếu chút nữa trước mặt mọi người cao trào. Mà nhìn đến người, tuy nhiên cũng trước mặt hai vị phu nhân giống nhau, cho rằng Tử Vũ Phỉ không quá bình thường bộ dạng là bởi vì tưởng niệm vong phu quá độ, kết quả 1 truyền 10, 10 truyền 100, đều đem Tử Vũ Phỉ trở thành đương đại tiết phụ mẫu mực, truyền làm một đoàn giai thoại. Thẳng đến giữa trưa gần 10 giờ, cuối cùng một vị tân khách mới cuối cùng đến, thân phận của người này có chút đặc thù, chính là Đường Ngọc tổ phụ Đường Thiên Nguyên. Hiện tại Đường Ngọc lập tức liền cùng với Tiêu Tử Nhi đính hôn, Đường Thiên Nguyên xem như Tiêu Chiến trưởng bối, tự nhiên không thể cùng hắn và Tiêu Chiến ngang hàng luận giao hoặc là vãn bối dính vào tại cùng một chỗ. Bất quá Đường Thiên Nguyên vẫn là tại Tiêu Chiến linh tiền cúc 3 cái cung, sau đó đi đến 3 người trước mặt. Ngọc Nhi, người có thể đến, gia gia thực vui mừng. Đường Thiên Nguyên nhìn chính mình duy nhất tôn tử, vừa lòng nói. Đường Ngọc có thể tới tham gia Tiêu Chiến tế lễ, hơn nữa theo lấy túc trực bên linh cữu, Đường Thiên Nguyên thực sự là vô cùng cao hứng, dù sao hiện tại người trẻ tuổi đã có rất ít để ý những cái này được rồi. Người khác không biết Đường Ngọc chi tiết, tưởng rằng Đường Ngọc leo lên Thanh Long, đã bị xuyên qua để Đường Thiên Nguyên cũng là rất rõ ràng, Đường Ngọc mới là Thanh Long dựa vào. Dưới tình huống như thế, tính là Đường Ngọc không đến, chỉ sợ Tử Vũ Phỉ cũng không dám nói cái gì, nhưng hắn vẫn phải tới, hơn nữa còn biểu hiện tốt như vậy, thuyết minh Đường Ngọc thực sự là vô cùng coi trọng thân tình, hắn cái này đương gia gia, hựu khởi có thể không vui mừng. Gia gia, đừng nói như vậy, ta hẳn là nha. Đường Ngọc nghiêm trang nói. Đường Thiên Nguyên gật gật đầu, lại đối với Tử Vũ Phỉ nói bà thông gia, Ngọc Nhi còn trẻ, vô luận hắn lại như thế nào, cũng là vãn bối của ngươi, nếu có làm chỗ không đúng, ngươi nên đánh đánh, nên mắng mắng, nếu như hắn không nghe lời, ngươi liền nói cho ta, ta đến thu thập hắn. Chỗ không đúng nhiều, hiện tại tiểu tử thúi này dương vật còn cắm ở hắn mẹ vợ âm hộ, ngươi thay ta thu thập hắn nha. Tử Vũ Phỉ tâm lý chửi bậy một câu, trên mặt lại gật đầu nói Đường bá phụ, ngài yên tâm đi, Ngọc Nhi rất hiểu chuyện. Đường Thiên Nguyên lại quay đầu đối với Đường Ngọc nói Ngọc Nhi, ngươi lập tức liền muốn cùng Tử Nhi đính hôn, đến lúc đó ngươi sẽ không lại là một đứa nhỏ, nên sách trách nhiệm, được gánh vác đến mới được. Gia gia, ngài yên tâm, ta nhất định đều nghe theo nhìn tốt Tử Nhi, cũng nhất định thật tốt hiếu thuận nhạc mẫu đại nhân. Đường Ngọc lời thề son sắt nói, đột nhiên lay động dương vật, tại Tử Vũ Phỉ âm hộ điên cuồng quất cắm, lấy phương thức này đến hiếu thuận hắn nhạc mẫu. A, a, a, Tử Vũ Phỉ âm hộ bị con rể đại dương vật cắm cho tới trưa, vẫn luôn tại cao trào bên cạnh bồi hồi, lúc này bị hắn điên cuồng như vậy phát ra, bất quá 10 mấy 20 phía dưới, liền đạt được đến đỉnh phong, không tự chủ được phát ra liên tiếp giống như sung sướng vừa tựa như thống khổ rên rỉ. Vì che giấu, Tử Vũ Phỉ gấp gáp đem thân trên nằm xuống, đem bởi vì tuyệt đỉnh cao trào mà có chút vặn vẹo gương mặt xinh đẹp chôn ở song trường ở giữa, thân thể một trận kịch liệt run rẩy. Đường Thiên Nguyên dọa nhảy dựng, gấp gáp hỏi bà thông gia, ngươi làm sao vậy? Tiêu Tử Nhi là gương mặt không biết làm sao nhìn mẹ, hỏi mẹ, ngươi như thế nào khóc à nha? Tại nàng ấn tượng bên trong, mẹ vẫn luôn là như vậy kiên cường, còn từ trước đến nay cũng chưa thấy nàng khóc qua đây. Tử Vũ Phỉ nằm trong chốc lát, đợi cao trào kết thúc, mới một lần nữa thẳng lên thân trên, miễn cưỡng bài trừ một tia nụ cười, giải thích thực xin lỗi a Đường bá phụ, Vũ Phi thời thiếu niên phụ mẫu đều mất, cũng không có công công bà bà bố chồng, mẹ chồng, hiện tại có Ngọc Nhi tốt như vậy con rể, lại được đến ngài vị này trưởng bối quan tâm, nhất thời có chút không khống chế được cảm xúc, cho nên thất thố. Đường Thiên Nguyên nhìn Tử Vũ Phỉ mắt đẹp rưng rưng bộ dạng, cũng không có hoài nghi gì, chỉ nói là nói mấy năm nay cũng khổ ngươi, về sau ngươi hãy cùng Pê thị bên kia nhiều đi vòng một chút. Ngọc Nhi mẫu thân còn có nãi nãi các nàng, nhất định sẽ rất hoan nghênh ngươi. Tiêu Tử Nhi cũng theo lấy nói đúng vậy a mẹ, Nghiên Nghiên a di cùng Yên Yên a di các nàng đều khá tốt, về sau chúng ta đến Pê thị đi chơi a. Yên Yên a di là ai? Tử Vũ Phỉ không khỏi hỏi, nữ nhi nếu nói thi thi a di nàng không có khả năng kỳ quái, nhưng là, này Yên Yên a di lại là vị nào? À, Tiêu Tử Nhi lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nàng lại không có khả năng nói dối, đành phải nói về sau ngươi cũng biết rồi. Tử Vũ Phỉ cũng không có nghĩ nhiều, còn cho rằng là Tống Tuyết Nghiên bằng hữu khác, nữ nhi chính là cùng vị này Yên Yên A Di rất hợp duyên, cho nên mới nói lên nàng mà thôi. Đường Thiên Nguyên đã là cuối cùng một vị tân khách, đợi hắn sau khi rời đi, quỳ cho tới chưa ba người liền đứng người lên. Tử Vũ Phỉ đầu tiên là cẩn thận được kiểm tra một chút quần của mình, gặp phía trên không có để lại dấu vết gì, lúc này mới thở phào một hơi. Tử Vũ Phỉ cùng Tiêu Tử Nhi đều là người bình thường, như vậy một hơi quỳ gần 4 giờ, hai chân tự nhiên chết lặng lợi hại, đặc biệt Tử Vũ Phỉ, còn vừa mới đã trải qua một lần tuyệt đỉnh cao trào, tuy rằng thể chất lực lượng cái gì đều so nữ nhi cường không ít, nhưng trạng thái so với Tiêu Tử Nhi còn muốn không chịu nổi. Đường Ngọc đi đến ở giữa, một tay một cái nâng đỡ ở đôi này tuyệt sắc mẫu nữ hoa, bồi tiếp các nàng chậm rãi đi ra linh đường. Lúc này bên ngoài đã bày ra mấy chục bàn yến hội, buổi sáng đến các tân khách trừ bỏ bộ phận trước tiên rời đi ở ngoài, đại bộ phận đều lưu lại cũng đã ngồi vào vị trí, Tử Vũ Phỉ như vậy vừa ra đến, lập tức bắt đầu mang thức ăn lên. Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi bồi tiếp Tử Vũ Phỉ, vẫn là một trái một phải tại nàng bên người ngồi ở chủ trên bàn. Loại này yến hội không có nhiều như vậy nói, Tử Vũ Phỉ nói chỉ là vài câu chiêu đãi không chu toàn linh tinh lời nói, liền tuyên bố khai tiệc. Sau khi ngồi xuống, Tử Vũ Phỉ bản còn có một chút lo lắng Đường Ngọc sẽ lại làm chuyện xấu, nhưng là một lát sau, lại không thấy hắn có cái gì động tĩnh. Điều này làm cho Tử Vũ Phỉ tại thở phào một hơi đồng thời, còn mơ hồ có chút thất vọng. Nhận thấy chính mình loại này tâm tính, Tử Vũ Phỉ tâm lý không khỏi thầm mắng chính mình một câu ngươi thật đúng là có điểm biến thái, muốn con rể đại dương vật, về nhà đóng cửa lại đến tùy tiện ngày khác không được sao, như thế nào khát vọng khởi trước mặt nhiều người như vậy bị hắn cắm vào. Lập tức lại tìm cho mình rất tốt lấy cớ đều là con rể cái này tiểu biến thái cấp mang. Một bên khác, Tiêu Tử Nhi ăn vài miếng đồ ăn về sau, gương mặt ghét bỏ nói này đồ ăn một chút cũng không thể ăn, ta vẫn là đợi khuya về nhà ăn đi. Tử Vũ Phỉ cũng là có chút ăn không biết ngon, tuy rằng tịch thượng những thức ăn này cũng đều là đặc biệt cấp cho đầu bếp chế tác, sắc hương vị đầy đủ, nhưng là cùng Đường Ngọc đưa đến cái kia một chút so sánh với, nhưng mà kém quá xa. Sau đó lại không khỏi nhớ tới hắn bí phương, nhưng lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hận không thể hiện tại liền ngậm con rể đại dương vật, làm hắn bắn đầy chính mình miệng nhỏ. Đồ ăn không thể ăn, liền uống chút đồ uống a. Đường Ngọc nói, ảo thuật tựa như lấy ra một cái ly thủy tinh, cách Tử Vũ Phỉ đưa cho Tiêu Tử Nhi nếm thử hương vị như thế nào. Đó là một ly mang một chút màu trắng sữa đục ngầu vật chất lỏng, Tiêu Tử Nhi tiếp nhận đi, trước nghe, phát hiện không có gì mùi vị. Sau đó liền nhấp một miếng. Hương vị như thế nào có chút lạ quái. Thưởng thức một ngụm, Tiêu Tử Nhi táp táp miệng nhỏ, nói như vậy. Không tốt uống sao? Đường Ngọc hỏi. Uống rất ngon à, chính là hương vị có chút kỳ lạ. Tiêu Tử Nhi lại nếm thử một miếng, nói điềm, lại có một cổ nhàn nhạt vị mặn, cẩn thận phẩm lời nói, còn hơi một chút mùi tanh. Đường Ngọc cười nói uống ngon là hơn uống một chút. Đây là ta cùng mẹ ta phí hết đại khí lực mới làm ra. Tử Vũ Phỉ vốn là không có nghĩ nhiều, có thể nghe được Đường Ngọc nói về sau, lại một lần phản ứng, con rể cấp nữ nhi uống, không có khả năng là chính mình dâm thủy cùng tinh dịch của hắn chất hỗn hợp a. Buổi sáng, còn có cả ngày hôm qua, mình cũng bị hắn biến thành chảy rất nhiều, nhưng là váy lại một chút cũng không ẩm ướt, hiển nhiên là bị hắn thu thập cũng ẩn nấp rồi. Điềm, là hắn tinh dịch hương vị. Mà vị mặn cùng mùi tanh, là đến từ chính mình dâm thủy. Nhìn đơn thuần nữ nhi từng miếng thưởng thức lấy chính mình dâm thủy, Tử Vũ Phỉ không khỏi vừa thẹn vừa giận, lặng lẽ bắt tay đưa đến dưới bàn, tại Đường Ngọc đùi thượng hung hăng bấm một cái. Có thể nghĩ lại, tiểu tử này chứng thối da dày thịt béo vô cùng, chính mình lần này, đối với hắn tổn thương chỉ sợ chính là linh, lúc này lại nghĩ ra một cái trả thù biện pháp của hắn. Tử Nhi, thứ tốt đạt được hưởng a. Mau cho ngươi Đường Ngọc ca ca uống một hớp. Tử Vũ Phỉ nói, đắc ý nhìn về phía Đường Ngọc cho ngươi uống ngươi tinh dịch của mình, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đường Ngọc cũng là không hoảng hốt không bận rộn lại lấy ra một ly đến, cười nói ta nơi này còn có, bất quá đây là ngày hôm qua. Tử Vũ Phỉ lập tức có chút khí khổ, ngày hôm qua ban ngày hắn là bắn rất nhiều lần, nhưng đều bắn vào trong miệng của mình rồi, căn bản không hướng đến âm hộ bắn, nói cách khác, một chén này. Đơn thuần chính là chính mình dâm thủy, căn bản không có trộn lẫn tinh dịch của hắn, tự nhiên cũng liền trả thù hắn không được. Theo sau, Đường Ngọc không ngờ lấy ra một ly đến, đặt ở Tử Vũ Phi trước mặt, mẹ, ngài cũng uống một ly a. Bị phản đem nhất quân Tử Vũ Phi sững sờ nhìn cái ly trước mặt, nàng cũng không nghĩ uống chính mình dâm thủy, đành phải nói phóng vậy đi, chờ ta khát nói sau. Sau đó, nhìn nữ nhi cùng con rể đều tại thưởng thức lấy chính mình dâm thủy, tâm lý có một loại nói không ra mùi vị, ký ngượng ngùng, lại có loại không hiểu hưng phấn. Lại nghe Đường Ngọc nói, mẹ, ngài yên tâm đi, ngài này chén không phải là hai ta làm ra, là ta tư nhân chân quý, bình thường ta mình cũng không bỏ uống được, hôm nay liền hiếu kính ngài. Tử Vũ Phỉ nửa tin nửa ngờ bưng ly lên, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một điểm, lập tức, một cỗ ngọt thanh hương vị trào lên đầu lưỡi, mùi vị so với tinh dịch của hắn đến hơi có không bằng, nhưng là giỏi vô cùng uống. Hơn nữa, trừ bỏ thơm ngọt ở ngoài, hoàn toàn không có một tia mùi khác, điều này làm cho có chút bận tâm con rể cấp chính mình uống chính là nữ nhân khác dâm thủy Tử Vũ Phỉ lập tức yên tâm. Mẹ con hai người mệt mỏi cho tới trưa, bụng đều có một chút đói bụng, mà những thức ăn này hào lại khó có thể nuốt xuống, bởi vậy uống xong chén chung đồ uống về sau, cùng nhau hỏi còn nữa không. Đường Ngọc gương mặt nhức nhối lại lấy ra hai chén, đưa cho mẹ con hai người, dặn dò uống từ từ, ta cũng không nhiều rồi, đây chính là ta chân quý đã lâu lượng. Cấp nhạc mẫu uống, đúng là trước kia thu thập mẹ ngọt lành dâm thủy, từ có hai vị mẹ, hắn trừ bỏ mỗi ngày mỹ thưởng thức một chút ở ngoài, còn có thể chân quý xuống một chút, nhưng cho tới bây giờ, cũng mới chỉ cất 10 đến chén mà thôi, lần này liền lấy ra tam chén, tính là hắn lớn hơn nữa phương, cũng khó tránh khỏi có chút không tha. Keo kiệt kính nhi, không phải là một ly đồ uống nha. Tử Vũ Phỉ nũng nịu rên rỉ một tiếng nói. Tiêu Tử Nhi nếm thử một miếng sau lại nói này chén cùng vừa rồi chén kia hương vị có chút không giống a, không có cái loại này tanh mặn mùi lạ nhi. Chương 62. Đường Ngọc cười nói, Tử Nhi, người cũng không thể nói như vậy, vừa rồi chén kia nhưng là mẹ ta phí hết đại công phu, từng chút làm ra, người cư nhiên còn nói có mùi lạ, không sợ nàng thương tâm sao? Mẹ, thực xin lỗi a, ta không phải là ý kia, kỳ thật vừa rồi chén kia ta cũng thực thích uống. Tiêu Tử Nhi gấp gáp nói. Tử Vũ Phỉ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nữ nhi nhưng lại nói thích uống chính mình dâm thủy, tuy rằng nàng chính mình cũng không biết, nhưng vẫn làm Tử Vũ Phỉ cảm thấy tâm lý là lạ. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, thích uống là tốt rồi, chờ sau này có cơ hội, làm mẹ ta cho ngươi hiện làm. Ăn ngươi à, thế nào nhiều lời như vậy? Tử Vũ Phỉ xấu hổ cực kỳ, gắp lên một khối đậu đỏ hủ, nhét vào Đường Ngọc trong miệng, không cho hắn lại nói lung tung. Yến hội kết thúc, trận này tế điện hoạt động cũng liền viên mãn hoàn thành, buổi chiều công tác chính là triệt hồi linh đường, một lần nữa thu thập một chút nơi này. Bất quá việc này đều do Thanh Long các tiểu đệ để làm, cũng không phải dùng Tử Vũ Phỉ lại theo lấy bận rộn, chỉ cần tiếp tục canh giữ ở nơi này là được. Đường Ngọc ca ca, ngươi nói, nhân sau khi chết thực sự có sẽ có linh hồn sao? Tiêu Tử Nhi ngồi ở Đường Ngọc bên người, như thế hỏi. Ta cũng không biết. Bất quá ta nghĩ phải có a. Đường Ngọc hồi đáp, dù sao theo lão tổ tông bắt đầu, chúng ta liền một mực tin tưởng có. Kia, ba ba sẽ ở thiên nhìn lên chúng ta sao? Tiêu Tử Nhi lại hỏi nói, nàng tuy rằng chưa từng có gặp qua chính mình phụ thân, nhưng thân là một cái gia đình độc thân lớn lên đứa nhỏ, làm sao có thể không khát vọng tình thương của cha đâu này. Ngồi ở Tiêu Tử Nhi một bên khác Tử Vũ Phỉ tâm lý không khỏi lộc bộc một chút, nữ nhi người nói vô tâm. Nàng lại nghe người cố ý, nếu như nhân sau khi thật có linh động tồn tại, hơn nữa còn sẽ ở thiên nhìn lên thân nhân lời nói, mình và con rể làm việc này, chẳng phải là đều bị trượng phu nhìn thấy. Chỉ sợ không có khả năng, tùy tiện có linh hồn, cũng phải cần đầu thai chuyển thế. Đường Ngọc lắc đầu nói, gặp Tiêu Tử Nhi thần sắc có chút ảm đạm, lập tức kéo giữ tay nàng, Tử Nhi, đừng khổ sở, tuy rằng ba ngươi không có khả năng tại thiên nhìn lên ngươi, nhưng ngươi còn có ta a, nếu như ngươi muốn tình thương của cha. Liền đem ta trở thành ba ngươi tốt lắm. Nhưng là, Đường Ngọc ca ca ngươi không phải là muốn cùng ta đính hôn, sau này khi chồng ta sao? Ta như thế nào đem ngươi đương ba ba? Tiêu Tử Nhi ngây thơ hỏi. Tử Vũ Phỉ cũng là trừng mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, tiểu tử thúi này, thật sự là càng ngày càng quá phận. Ta có thể thân kiêm nhị chức a, ký khi ngươi trượng phu, cũng đem ngươi trở thành nữ nhi giống nhau yêu thương. Đường Ngọc cười nói, hơn nữa. Nói không chừng ta chính là ba ngươi chuyển thế đầu thai đâu, sẽ là sao? Tiêu Tử Nhi mong chờ hỏi. Dĩ nhiên, hôm nay là 12 tháng 9 hào, mà sinh nhật của ta là 12 tháng 12 hào, vừa vặn kém 3 tháng thời gian. Đường Ngọc nghiêm trang nói, ta nghe nói, nhân sau khi linh hồn sẽ ở địa phủ ngốc 3 tháng, đợi Diêm Vương ra điều tra khi còn sống thiện ác sau đó, cũng có thể đi đầu thai, hơn nữa ta với ngươi như vậy hợp ý, vừa thấy mặt đã phi thường thích ngươi, khẳng định chính là bị kiếp trước ảnh hưởng. Thật tốt quá, Tiêu Tử Nhi hoan hô một tiếng, ôm chặt lấy Đường Ngọc cánh tay, hài lòng nói, Đường Ngọc ca ca từng là của ta lão công, cũng là ba ta. Tử Vũ phì thầm thở dài khẩu khí, cảm thấy chính mình hình như thật sự là đối với nữ nhi quá độ bảo vệ, thế cho nên nàng ngây thơ đến người khác nói cái gì nàng sẽ tin cái gì. Dù sao nàng mới không tin Đường Ngọc chuyện ma quỷ, bất quá, này cũng là có thể cấp ngày sau mẹ con cộng thị một chồng để xuống một cái tốt lắm trụ cột. Trong lúc bất chi bất giác, Tử Vũ Phỉ lại có một chút bắt đầu mong chờ khởi mẹ con hai người cùng một chỗ làm Đường Ngọc lão bà tình hình đến đây, dù sao nàng hiện tại đã thật sâu yêu Đường Ngọc, lại không thể đem nàng theo nữ nhi bên người cướp đi, biện pháp duy nhất cũng chỉ có cùng nữ nhi cùng một chỗ làm con rể nữ nhân. Mãi cho đến sắc trời đêm hắc, đại sảnh mới thu thập xong tất, theo sau ba người liền trở về nhà, đồng hành còn có Hàn Vũ Manh, giữa trưa nàng cũng không có ngồi ở chủ trên bàn, dù sao nàng đối ngoại thân phận chính là Tử Vũ Phỉ trợ lý. Đói chết rồi, mau ăn cơm. Tiến ra môn, giữa trưa không như thế nào ăn cái gì, Tiêu Tử Nhi liền ồn ào lên. Ta lập tức đi nóng. Hàn Vũ Manh nói, tiên thiên tiếp cận hậu kỳ nàng đối với đồ ăn vốn là đã không có quá lớn nhu cầu, cách vài ngày ăn một bữa cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ lại giống nhau trầm mê tại Đường Ngọc mỹ thực bên trong. Không cần, ta nơi này có. Đường Ngọc nói, theo hệ thống không gian lấy ra hơn 10 đạo đồ ăn, đặt tại trên bàn ăn. Hiện tại Tử Vũ Phỉ trong nhà, là Pê Thị bên kia buổi sáng đưa thức ăn tới, tuy rằng trải qua Đường Ngọc đặc thù đông lạnh gót tân làm không nhiều lắm khác biệt, nhưng dù sao không bằng làm tốt sau liền trực tiếp bỏ vào hệ thống không gian. Tử Vũ Phỉ hiện tại đã hiểu chân tướng, lúc này nhìn hai cái này thật giả lị mồm to ăn xảm lên Đường Ngọc tinh dịch thức ăn, đương thực sự có một chút bất đắc dĩ, nhưng chính mình nhưng cũng không tự chủ được gia nhập trong này. Đường Ngọc ca ca, giữa trưa cái loại này đồ uống còn nữa không? Lại cho chúng ta uống chút, ăn vài miếng về sau, Tiêu Tử Nhi cảm thấy hơi khô, vì thế lại hướng Đường Ngọc đòi hỏi lên cái loại này mỹ vị đồ uống. Đường Ngọc cười nói đã không có, muốn uống lời nói, được ta cùng mẹ ta phối hợp làm mới được. Mẹ, bây giờ có thể làm sao? Tiêu Tử Nhi lập tức hỏi Tử Vũ Phỉ nói. Vốn là thực bình thường một câu, tại Tử Vũ Phỉ nghe đến, cũng là nữ nhi yêu cầu mình bây giờ cùng vị hôn phu của nàng ân ái. Tâm lý nhưng lại sinh ra một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Đương nhiên, lại như thế nào nóng lòng muốn thử, nàng cũng không có khả năng làm như vậy, lắc đầu nói cái kia thực tốn thời gian ở giữa, mẹ cũng mệt mỏi một ngày, về sau lại cho ngươi làm a. Nha, Tiêu Tử Nhi đáp ứng một tiếng, liền ngoan ngoãn tiếp tục ăn ăn no. Gặp nữ nhi có chút thất vọng, Tử Vũ Phỉ đối với Đường Ngọc nói ngươi không phải là còn có một loại sao. Cầm lấy a, thật không nhiều lắm. Đường Ngọc gương mặt nhức nhối nói, nhưng là nhìn đến Tiêu Tử Nhi kia mong chờ ánh mắt, cuối cùng trong lòng không đành lòng, lấy ra một ly đưa cho nàng. Nếu cho Tiêu Tử Nhi, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, vì thế lại lấy ra tam chén, phân biệt cho Tử Vũ Phỉ cùng Hàn Vũ Manh một ly, còn lại một ly, tự nhiên là chính mình hưởng dụng. Bất quá Đường Ngọc cũng không muốn ăn cái này mệt, vì thế tại đưa cho Tử Vũ Phỉ thời điểm nói một ly đổi một ly a, quay đầu ngươi được đưa ta tam chén. Nhìn ngươi kia keo kiệt hình dáng a, đi, quay đầu ta cố gắng một chút, trả lại ngươi lục chén, bất quá ngươi cũng phải cố lên, ta chính mình có thể làm không ra nhiều như vậy. Tử Vũ Phỉ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, như vậy ngay trước nữ nhi mặt, dùng hai ý nghĩa ngữ cùng con rể tán tỉnh, làm nàng cảm giác phi thường hưng phấn. Ăn qua bữa tối, bốn người ngồi tại phòng khách thảo luận hội thoại, liền trở về phòng của mình ở giữa. Bất quá Đường Ngọc vừa mới tiến gian phòng. Liền lại lập tức lưu đi ra, lập tức đến Hàn Vũ Manh chỗ ở khách phòng. Bày ra thời gian kết giới, cho ăn no chính mình cái này tiểu tình nô về sau, lại lập tức lặng lẽ chui vào Tử Vũ Phỉ gian phòng. Bởi vì thời gian kết giới quan hệ, Đường Ngọc tuy rằng cùng Hàn Vũ Manh rằng co không sai biệt lắm một giờ, chân thật thời gian lại mới chỉ đi qua 6 phút trái phải, khi hắn đi đến Tử Vũ Phỉ gian phòng thời điểm, hắn vị này xinh đẹp tuyệt luân nhạc mẫu đang tại gian phòng độc lập trong phòng tắm tắm rửa. Ngồi ở rộng thùng thình bồn tắm lớn Tử Vũ Phỉ, lúc này đã đem cuốn lên tóc dài thả xuống, màu đen như thác nước khoác lên phía sau, so sánh với cuốn lên đầu khi thành thục giỏi giang, nhiều hơn một chút ôn nhu cảm giác. Đường Ngọc vẫy tay bày ra một đạo bao vây này toàn bộ gian phòng thời gian kết giới, sau đó cất bước đi vào phòng tắm. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Đường Ngọc tiến đến, Tử Vũ Phỉ trên miệng tuy rằng hỏi như vậy, nhưng một điểm ngoài ý muốn bộ dạng đều không có, hơn nữa liền thân thì cũng không có che chắn một chút, tùy ý con rể kia sắc mắt híp ánh mắt cao thấp đánh giá chính mình. Đến cùng ngài thương lượng chút chuyện, Đường Ngọc vừa nói, vừa bắt đầu cởi quần áo. Tử Vũ Phỉ ánh mắt chớp mắt trở nên quyến rũ, lại cố ý nói thương lượng việc dùng cởi quần áo sao. Ngươi một ngày này cực khổ, thương lượng phía trước, ta như thế nào cũng phải giúp ngài mát xa một chút, lau lưng cái gì không phải là, dù sao ta đáp ứng ông nội của ta, tốt tốt hiếu thuận ngài nha. Đường Ngọc cởi hết quần áo, nhấc chân bước vào bồn tắm lớn, đi đến Tử Vũ Phỉ phía sau. Tử Vũ Phỉ dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, cho hắn đem địa phương nhường ra đến. Nũng nịu rên rỉ một tiếng nói coi như ngươi tiểu tử có hiếu tâm, đến đây đi, hôm nay nếu không đem ta hầu hạ thư thái, ta sẽ không đem nữ nhi gả cho ngươi. Yên tâm, nhất định đem ngài hầu hạ được thoải mái thư thái. Đường Ngọc tại nhạc mẫu phía sau ngồi xuống, tách ra hai chân, đem nàng nắm vào trong lòng, thẳng tắp đại dương vật gắt gao đội lên nàng lại mập lại kiều mông lớn phía trên. Ân, Tử Vũ Phỉ phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, thuận thế sau này nhất nằm. Tựa vào Đường Ngọc trong lòng. Đường Ngọc cười nói mẹ, ngài như vậy dựa vào, ta giúp thế nào ngài xoa lưng à? Vậy trước tiên xoa phía trước, Tử Vũ Phỉ nũng nịu rên gì nói, hổ lang chi niên nàng, trước kia không có nếm được quá tình yêu mùi vị, thật cũng không cái gì, có thể từ tối hôm qua bị con rể của mình địch được cao trào thay nhau nổi lên sau đó, liền hoàn toàn mê luyến loại này mùi vị, hơn nữa nàng cũng không giống bình thường nữ nhân kia một chút ngượng nghịu. Một mình cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ thời điểm sẽ phi thường chủ động. Đường Ngọc lập tức đem song trường theo nhạc mẫu dưới nách xuyên qua, đi đến trước ngực nàng, một tay một cái bắt được nàng cặp kia đại mập vú sữa, một bên xoa bóp một bên thở dài nói mẹ, người của ngài tài thật sự là quá tốt, quả thực muốn đem ta mê chết. Thật vậy chăng? Tử Vũ Phỉ hỏi. Đương nhiên là thật, Đường Ngọc lời thề son sắt nói không dối gạt ngài nói, lần thứ nhất nhìn thấy ngài thời điểm dương vật của ta liền cứng rắn. Tiểu sắc quỷ, nguyên lai ngươi vẫn luôn đối với ta không có hảo tâm a. Tử Vũ Phỉ trên miệng mắng, tâm lý lại phi thường hưởng thụ, nếu như nàng còn không có yêu thích Đường Ngọc, nghe được hắn nói như vậy, định sẽ cảm thấy gia hỏa kia thực xấu xa, nhưng bây giờ nàng cũng là yêu tha thiết Đường Ngọc, vì thế xấu xa cũng liền biến thành hoan hỉ, dù sao chính mình âu yếm nam nhân mê luyến thân thể của chính mình, đối với một cái nữ nhân tới nói, là một kiện thực tự hào sự tình. Đúng vậy a. Bất quá khi đó chính là đối với ngài có dục vọng, mà bây giờ cũng là thật sâu yêu ngài. Đường Ngọc tại nhạc mẫu bên tai nói đất vị lời tâm tình, tay trái tiếp tục xoa lấy vú sữa của nàng, tay phải tắc hướng xuống tìm kiếm, đi đến nàng giữa hai chân, tại nàng nộn trượt tiểu huyệt dâm thượng vuốt ve. Cố tình Tử Vũ Phỉ đối với như vậy đất vị lời tâm tình phi thường thích nghe, con rể ngón tay xoa bóp càng làm cho nàng ý loạn tình mê, thở gấp nói con rể tốt, mẹ không chịu nổi, trước ngày ta một hồi a. Yêu cầu như vậy, Đường Ngọc tất nhiên là cầu còn không được, lập tức làm nhạc mẫu xoay người, tách ra hai chân nhảy qua tại trên thân thể của mình, đại dương vật nhắm ngay vị trí, nhẹ nhàng thúc một cái, liền cắm vào. Trong phòng tắm rất nhanh vang lên bọt nước cuồn cuộn âm thanh cùng Tử Vũ Phỉ động lòng người dâm dãng kêu la rên rỉ. Mấy phút sau, tùy theo một tiếng thật dài như có như không thở ra, Tử Vũ Phỉ cả người run rẩy tiết ra. Đường Ngọc cũng hung hăng đâm một cái. Đem đầu chim của mình toàn bộ cắm vào nhạc mẫu tử cung, phun ra đại lượng tinh dịch. Cao trào qua đi, thưa dịp nghỉ ngơi thời gian, Tử Vũ Phỉ hỏi ngươi không phải là muốn cùng ta thương lượng sự tình sao? Rốt cuộc chuyện gì à? Cũng không cái khác việc, chính là cùng ngài thương lượng một chút ta cùng Tử Nhi đính hôn sự tình, ngươi tính định ở đâu trời à? Đường Ngọc hỏi. Ngươi không biết là, bây giờ nói chuyện này rất không thích hợp sao? Tử Vũ Phỉ có chút im lặng nói, tiểu tử thúi này. Vừa mới tại chính mình âm hộ bắn tinh, hiện tại quy đầu còn cắm ở chính mình tử cung, nhưng lại cùng chính mình nói lên hắn cùng nữ nhi đính hôn sự tình, thật sự là càng ngày càng biến thái. Chương 63. Đường Ngọc cười hắc hắc nói hiện tại mới thích hợp nha, dù sao cũng là Tử Nhi chung thân đại sự, đương nhiên phải tại nàng quê nhà đàm. Tử Vũ Phỉ sừng sốt một chút, mới hiểu được, hắn nói Tử Nhi quê nhà, ngón tay đúng là tử cung của mình. Mẹ con chúng ta như thế nào quán thượng ngươi như vậy một cái nam nhân, thật sự là đời trước thiếu ngươi. Tử Vũ Phỉ thở dài, lại vẫn là trả lời Đường Ngọc hỏi ta cũng định tốt lắm, cho các ngươi quốc khánh đính hôn, nhất hào ngày đó ta sẽ dẫn Tử Nhi đến Bê Thị đi, sau đó số hai ngươi rồi đến tỉnh thành đến, mở tiệc chiêu đãi bên này thân bằng hảo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không ý kiến, ngài định là tốt rồi. Đường Ngọc gật gật đầu, còn có không đến 10 ngày, thật hy vọng này 20 ngày có thể nhanh lên một chút đi à. Đính hôn lại không phải là kết hôn, ngươi kích động cái gì kính nhi? Tử Vũ Phỉ nói đừng quên cảnh cáo của ta, tại Tử Nhi 16 tuổi phía trước, ngươi không thể đụng vào nàng. Cùng nàng không quan hệ, chủ yếu là ngài. Đường Ngọc cười nói. Tại sao lại quan chuyện của ta? Tử Vũ Phỉ hỏi. Đường Ngọc nói ta cùng Tử Nhi đính hôn, ngài chính là ta chân chính nhạc mẫu à. Thì như thế nào? Tử Vũ Phỉ có chút không hiểu. Chân chính nhạc mẫu, ngài càng hăng hái con à. Đường Ngọc cười dâm, bắt đầu lại một vòng quất cắm. Nha, nha, con rể tốt, không muốn ở chỗ này. Tại nơi này mẹ làm cho không lên kính nhi. Chúng ta lên giường à. Tử Vũ Phỉ rên gì nói. Đường Ngọc lập tức dùng hai tay nâng nhạc mẫu mông lớn, thúc một cái thân đứng lên, cứ như vậy ôm lấy nàng, đi ra bồn tắm lớn, sau đó vừa đi về phía phòng ngủ, một bên tùy theo đi lại không ngừng quất cắm. Sáng sớm hôm sau, Đường Ngọc liền cáo biệt Tử Vũ Phỉ mẹ con, bước lên phản hồi y trấn hành trình. Lúc này đây, Tiêu Tử Nhi không có giống lần trước như vậy không tha, bởi vì nàng biết, tiếp qua không đến 20 ngày, chính mình liền muốn cùng Đường Ngọc ca ca chính thức đính hôn. Hiện tại ngắn ngủi ly biệt, chỉ là vì ngày đó rất tốt tướng tụ tập. Ngược lại là Tử Vũ Phỉ, nhìn Đường Ngọc ánh mắt có chút u hoán, tại đây ngắn ngủn vài ngày, cái này chính mình tự mình chọn lựa con rể đem chính mình biến thành một cái giường thượng dâm phụ, nhưng bây giờ bạt điểu bước đi, tương lai chính mình như thế nào hầm à. Đường Ngọc nhìn tại trong mắt, cũng không có nói cái gì, dù sao bây giờ nói rồi, vốn không có vui mừng. Theo tỉnh thành đến y trấn, Đường Ngọc nếu như chính mình phi lời nói, liền một phút đều chưa dùng tới, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đón xe, vừa đến như vậy tạo thành kinh thế hãi tục hiệu quả, thứ hai hắn cũng không nghĩ chính mình thoát ly cuộc sống của người bình thường. Đường Ngọc hiện tại tuy rằng gia nhập Bắc Đầu tổ chức, hơn nữa còn thành bát đại thủ lĩnh một trong, nhưng hắn vẫn cũng không có Bắc Đầu cái loại này lấy thiên hạ vi kỳ nhâm khát vọng, chỉ muốn trông coi mẹ, trông coi mình bây giờ phần này hạnh phúc, vĩnh viễn như vậy quá đi xuống. Tới trước thị trấn, lại đổi ngồi đến trấn thượng xe buýt. Đường Ngọc trở lại y trấn thời điểm thời gian đã đến gần giữa trưa. Tính toán một chút thời gian, tiếp qua hơn nửa canh giờ Trần Khả Hinh liền sẽ mang các học sinh trở về ăn cơm trưa, Đường Ngọc liền không có đi tìm hắn nhóm, lập tức đi đến trấn chính phủ đại viện căn tin. Căn tin cửa, ngừng lại một chiếc rỡ xuống sau tọa diện bao xa, Đường Mộng Khê chính chỉ huy vài vị nhân viên công tác theo phía trên khiêng xuống đến hai cái thật to giữ ấm thùng. Đường Ngọc đi đến Đường Mộng Khê phía sau. Nhỏ giọng nói tỉ, ta trở về. Đường Mộng Khê thân thể yêu kiều hơi chấn động một chút, quay đầu nhìn Đường Ngọc, ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng tưởng niệm, nhưng rất nhanh lại thu liễm, nói tới thật đúng lúc, giúp ta đem này khuôn bánh bao mang tới đi. Đường Ngọc giúp đỡ Đường Mộng Khê đem kia nhất đại khuôn bánh bao theo trên xe khiêng xuống đến, cân nhắc phân lượng, nói rượu, không ít nha, này được có 200-300 cái a, có thể ăn được hay không hoàn à. Đường Mộng Khê cười nói ngươi cho rằng hiện tại vẫn là mấy ngày hôm trước à. Hiện tại ngươi đám kia đồng học đều có thể ăn, hiện tại ngươi lại trở về, ta nhìn này 300 cái bánh bao cũng không tất đủ. Ta buổi sáng không làm sống, có thể ăn ít một chút. Đường Ngọc cũng cười nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, đã không cần ăn cơm, cần phải buông ra ăn, lại bao nhiêu đều có thể nuốt trôi. Nhân viên công tác đưa xong cơm sau rời đi, căn tin chỉ còn lại có tỷ đệ hai người. Đường Mộng Khê kéo lấy Đường Ngọc tại một tấm trước bàn ăn ngồi xuống, hỏi sự tình đều xong xuôi. Có thuận lợi hay không? Thực thuận lợi à, Thanh Long nhưng là tỉnh thành thế lực lớn nhất một trong, không có khả năng ra cái gì sai lầm. Đường Ngọc nói hơn nữa cũng không dùng mẹ kiếp cái gì tâm, chỉ cần theo lấy túc trực bên linh cữu tế điện là được. Đường Mộng Khê ôn nhu nhìn Đường Mộng Khê, sau một lúc lâu mới than nhẹ một tiếng nói đệ đệ, ủy khuất ngươi, tỷ, lời này của ngươi từ đâu nói lên? Ta ủy khuất cái gì? Đường Ngọc hỏi. Chúng ta Đường ra tại Bê Thị xem như có chút thực lực, nhưng đặt ở tỉnh thành liền căn bản chưa được xếp hạng rồi. Cùng Thanh Long kết thân, căn bản chính là trèo cao, người còn có thể không chịu ủy khuất sao? Đường Mộng Khê sâu kín nói, tại nàng nhìn đến, Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi cái này căn bản là nhất cọc chính trị hôn nhân, mà Đường ra tại đây chàng chính trị hôn nhân chung nằm ở yếu thế, như vậy Đường Ngọc tự nhiên cũng sẽ không có địa vị gì đáng nói. Đường Ngọc không khỏi cười nói, tỷ, ngươi thật sự là quá lo lắng, Tử A Di đối với ta rất tốt, Tử Nhi càng là đơn thuần giống một tờ giấy trắng giống nhau, đối với ta cũng thập phần không muốn xa rời, cùng các nàng tại cùng một chỗ, ta làm sao có khả năng thụ ủy khuất. Đường Mộng Khê ánh mắt có chút phức tạp nhìn Đường Ngọc nói, như vậy, ngươi đối với ngươi kia vị hôn thê nhất định hết sức hài lòng rồi hẻ như thế nào, ngươi ghen tị. Đường Ngọc cười xấu xa hỏi. Đường Mộng Khê khuôn mặt đỏ lên, ra vẻ trấn tĩnh nói, ta là chị ngươi, lại không phải là bạn gái ngươi, ăn cái gì giấm chua a? Nhưng là, lòng ta đã đem ngươi trở thành bạn gái a, hơn nữa, chúng ta đều đã như vậy, ta cả đời đều đối với ngươi tốt. Đường Ngọc thâm tình nhìn Đường Mộng Khê ánh mắt, vô cùng nói nghiêm túc nói. Đường Mộng Khê trên mặt đỏ hơn, ánh mắt trốn tránh nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là bởi vì ngươi không tiện, cho nên giúp ngươi một chút mà thôi, tỷ tỷ bang đệ đệ, là rất bình thường sự tình. Nếu bình thường, Đường Ngọc cười hắc hắc, đột nhiên kéo qua Đường tỷ tay nhỏ, đặt ở chính mình nâng lên trên đũng quần tỷ, ngươi sẽ thấy giúp ta một lần a, mấy ngày nay nhưng làm ta biệt phôi. Ngươi bây giờ đã có thể động, tự mình giải quyết. Đường Mộng Khê trên miệng nói như vậy, cũng không có bắt tay rút về đi, ngược lại cách quần nắm thật chặt Đường đệ đại dương vật. Đối với Đường tỷ phản ứng, Đường Ngọc tuyệt không kỳ quái, bởi vì vừa mới cũng đã xem qua nàng thuộc tính, phía trước đã đối với chính mình đạt được đến 85 điểm tình dục lũy thừa, cũng không có bởi gì mấy ngày qua chia lìa mà rơi chậm lại, ngược lại dâng lên đến 93 điểm, đã thuộc về có thể tùy thời hoàn toàn công lược phạm vi. Ta chính mình làm, nào có tỷ tỷ ngươi làm cho thoải mái a, hảo tỷ tỷ, giúp ta một chút a, ta đều nhanh nghẹn nổ. Đường Ngọc gương mặt hy vọng nhìn Đường Mộng Khê. Tiểu vô lại, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Đường Mộng Khê bất đắc dĩ nói một câu, một bên cảnh giác nhìn bên ngoài, một bên rớt ra quần thượng khóa kéo, đem Đường đệ căn kia làm nàng lúc nào cũng là không thể quên đại dương vật lấy ra, giữ tại trong tay nhẹ nhàng khuấy lên. Tỷ, ngươi làm a, ta thay ngươi nhìn bên ngoài, có người đến đây, ta nhắc nhở ngươi. Đường Ngọc nói. Đường Mộng Khê gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đường đệ đại dương vật, nói, vài ngày không thấy, nó giống như lớn hơn. Nhớ ngươi nghĩ nha, Đường Ngọc cười nói, mấy ngày nay không thấy được ngươi, ta thật sự là ăn cơm cũng chưa mùi gì. Ta nhìn, ngươi là nghĩ như thế nào ép buộc ta đi, chú ý một chút bên ngoài a. Đường Mộng Khê nói, hạ thấp thân đi, há mồm ngậm vào Đường đệ dương vật. Trải qua bệnh viện mấy ngày nay luyện tập, Đường Mộng Khê bú liếm kỹ thuật đã có chút thuần thục, mà Đường Ngọc cũng đem sức chịu dựng điều đến chỉ có 100, gần bị Đường tỷ mút hút thêm vài phút đồng hồ, liền vui sướng bắn ra. Đường Mộng Khê cũng không có giống lần thứ nhất giống nhau né tránh, tiếp tục gắt gao ngậm Đường đệ quy đầu, làm hắn đem tinh dịch toàn bộ bắn vào trong miệng của mình. Đợi đến Đường đệ toàn bộ bắn xong, Đường Mộng Khê lại dùng đầu lưỡi đem hắn quy đầu cẩn thận dọn dẹp một chút, lúc này mới phun ra dương vật, đem miệng đầy tinh dịch nuốt đi xuống, nói, tiểu chứng thối, cái này hài lòng chưa? Đường Ngọc lấy ra một lọ nước khoáng, đưa tới Đường Mộng Khê trong tay, nói, tỷ, mau xúc miệng. Không cần á, ta thích ngươi hương vị. Đường Mộng Khê đỏ mặt nói, xuất phát từ một ít nguyên nhân, Đường Ngọc bắn vào miệng nàng tinh dịch đều chỉ bảo lưu lại tiên tinh hiệu quả, trăm vị công năng nhưng không có mở ra, cho nên chính là bình thường tanh mặn vị, cũng không tốt như vậy. Nhưng Đường Mộng Khê vẫn như cũ phi thường yêu thích, bởi vì như vậy nuốt vào âu yếm Đường đệ tinh dịch, sẽ làm nàng có một loại nói không ra hưng phấn cùng cảm giác thỏa mãn. Cái này cùng Đường Ngọc thích ăn lòng hắn ái nữ nhân dâm thủy là một cái đạo lý. Trừ bỏ hai vị thân sinh mẹ ở ngoài, hắn nữ nhân khác dâm thủy hương vị kỳ thật cũng không tốt như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ thích ăn, muốn đúng là cái loại này kích thích cảm giác. Đến nha, xúc miệng, ta có lễ vật cho ngươi. Đường Ngọc cũng rất kiên trì nói. Đường Mộng Khê không nghĩ ra xúc miệng cùng lễ vật sẽ có cái gì quan hệ, nhưng vẫn là mở ra kia bình nước khoáng, thật tốt xấu dưới miệng. Đem thủy nuốt xuống, Đường Mộng Khê chính muốn hỏi Đường Ngọc muốn cấp chính mình lễ vật gì. Đường Ngọc đột nhiên hai tay bưng lấy nàng gương mặt xinh đẹp, hướng về nàng miệng nhỏ hôn lên. A, Đường Mộng Khê kinh hô một tiếng, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong Đường đệ hôn nồng nhiệt trong đó. Thẳng đến lần thứ nhất hôn môi, không có khả năng để thở Đường tỷ có chút thở không ra hơi đến, Đường Ngọc mới cuối cùng buông ra nàng, cười hỏi, tỷ, yêu thích lễ vật này sao? Đây coi là lễ vật gì, rõ ràng là ngươi chiếm ta tiện nghi. Đường Mộng Khê hờn dỗi nói. Nhưng là nhìn Đường Ngọc ánh mắt lại càng thêm ôn nhu. Ngươi đã nói thích hay không thích à? Đường Ngọc nhìn Đường Tỷ mắt đẹp hỏi. Đường Mộng Khê không trả lời Đường Đệ lời nói, chính là hỏi làm sao đột nhiên hôn ta. Đối mặt yêu thích người, muốn hôn môi, là bản năng được rồi. Đường Ngọc nói hơn nữa tỷ tỷ ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, ta cũng nghĩ thật tốt báo đáp ngươi một chút. Đây là ngươi báo đáp à? Đường Mộng Khê hỏi. Đương nhiên không chỉ, tỷ tỷ ngươi để ta thoải mái như vậy, ta cũng phải nhường ngươi thoải mái mới được. Đường Ngọc nói, lại hôn hướng Đường Tỷ miệng nhỏ, hơn nữa đem tay phải đưa đến trước ngực của nàng, cách quần áo bắt lại nàng một cái lớn vú sữa. Đường Mộng Khê gấp gáp đẩy ra Đường Đệ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói ngươi điên ư. Cũng không nhìn nhìn đây là địa phương nào. Nơi này quả thật không ổn. Đường Ngọc gật gật đầu, cười nói được rồi, ta đây tối đi tìm ngươi, nhớ rõ lưu cho ta môn nha. Đi, đừng tới tìm ta mới không cho ngươi để cửa đâu. Đường Mộng Khê gắt một cái, cũng hiểu được, nếu như Đường Đệ nói thêm gì đi nữa, chính mình chỉ sợ rất khó cự tuyệt yêu cầu của hắn, vì thế gấp gáp nói sang chuyện khác đúng rồi, người đem người cái kia tiểu vị hôn thê nói như vậy tốt, khi nào thì để ta trông thấy nha. Hiện tại liền có thể à, Đường Ngọc theo không gian lấy ra điện thoại trong này có cuộc sống của nàng chiếu, cùng một chút cuộc sống chung ghi xuống hình ảnh. Nàng thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa tựa như cái tiểu thiên sứ giống nhau. Nhìn điện thoại trong hình ảnh ảnh chụp cùng ghi hình, Đường Mộng Khê tự đáy lòng nói. Chương 64. Không thể không nói, tiểu tử nhi kia đơn thuần đến trình độ cực cao khí chất, thật sự là quá chào người, làm người ta căn bản không thể đối với nàng sinh ra nửa điểm ác niệm, chẳng sợ biết nàng là chính mình âu yếm cậu bé vị hôn thê, Đường Mộng Khê vẫn không có pháp đối với nàng sinh ra một chút ghen tuông, ngược lại thứ nhất mắt liền thích cái này thiên sứ vậy nữ hài. Các ngươi giống nhau xinh đẹp, Đường Ngọc nói. Trải qua hắn tiên tinh dễ chịu, Đường Mộng Khê hiện tại cũng hoàn thành toàn diện lột xác, vô luận nhan chị vẫn là dáng người, đều so hơn 10 ngày trước càng thêm hoàn mỹ, không chút nào thua cấp Tiêu Tử Nhi còn có trừ bỏ mẹ, nhạc mẫu bên ngoài bất kỳ cái gì nữ nhân. Nhưng là thói quen chính mình trước kia bộ dạng Đường Mộng Khê lại còn chưa ý thức được điểm này, tại nàng trong mắt, Tiêu Tử Nhi là so chính mình nhiều hấp dẫn, nghe được âu yếm Đường Đệ như vậy đánh giá chính mình, tâm lý không khỏi điềm điềm, có muốn đến hai người quan hệ. Lại nhịn không được thở dài nói xinh đẹp nữa có ích lợi gì, ta là tỷ tỷ ngươi. Ai nói tỷ tỷ cùng đệ đệ thì không thể tại cùng một chỗ. Đường Ngọc thực nói nghiêm túc nói tỷ, ta vĩnh viễn đều như vậy yêu ngươi, hơn nữa trừ bỏ danh phận cùng một lòng ở ngoài, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Đường Mộng Khê trong lòng không khỏi nhu tình phun trào, nàng đối với Đường Ngọc hảo cảm mắc chỉ số, tình dục lũy thừa cũng cao đạt 93, từ lâu đã là tình căn thâm trùng. Hơn nữa nàng cùng tỷ tỷ Đường Mộng Giao cảm tình vô cùng tốt, tỷ tỷ tại hôn nhân chung bất hạnh không có nói cho mẫu thân và nãi nãi, lại nói cho nàng, làm nàng cũng không khỏi được đối với hôn nhân sinh ra bóng ma, đời này không có ý định lấy chồng, tự nhiên cũng sẽ không sẽ quan tâm cái gì danh phận. Về phần một lòng, Đường Mộng Khê càng là chưa từng có cân nhắc qua, trước kia là không có phát triển đến mức này, căn bản sẽ không nghĩ tới, hiện tại bắt đầu suy nghĩ, lại bị Tiêu Tử Nhi cực độ đơn thuần sở bắt. Hoàn toàn không ngại sự tồn tại của nàng. Tỷ, đáp ứng ta, vĩnh viễn cùng ta tại cùng một chỗ, được không? Đường Ngọc nhân cơ hội nói ta sẽ nhường ngươi trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Ân, đắm chìm trong vô hạn nhu tình chung Đường Mộng Khê không khỏi gật gật đầu. Thật tốt quá, tỷ, ta tốt yêu ngươi à. Đường Ngọc hoan hô một tiếng, đứng dậy ôm lấy Đường Mộng Khê, mang theo nàng liên tiếp vòng vo nhiều cái vòng. Mau thả ta xuống. Này thành bộ dạng gì? Đường Mộng Khê gấp gáp tránh thoát Đường Đệ ôm ấp, có chút chột dạ đi ra ngoài nhìn nhìn, khách khí mặt không có người, lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng tâm lý vẫn sợ Đường Đệ bởi vì niên thiếu xúc động, không để ý trường hợp cùng chính mình thân thiết, vì thế nghiêm mặt, bày ra tỉ tỉ cùng trường chân cái giá, hỏi đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào trái với quy định dùng tay cơ? À, Đường Ngọc không nghĩ tới vừa mới đáp ứng hắn Đường Tỷ chuyển biến nhanh như vậy. Nhưng là nàng như bây giờ, ngược lại làm Đường Ngọc càng hưng phấn, cười hắc hắc nói ta cái này không phải là đi tỉnh thành nha, cần phải sử dụng điện thoại, cái này không phải là còn chưa kịp nộp lên nha. Tốt, vậy nộp lên đến ta nơi này đi, lúc trở về sẽ trả lại cho ngươi. Đường Mộng Khê nói, tâm lý không tự giác sinh ra một loại tương tự với lão bà kiểm tra lão công điện thoại cảm giác. Không thành vấn đề, Đường Ngọc không chút do dự đáp ứng xuống. Dù sao chính mình điện thoại cũng không có cái gì tư mật đồ vật, không sợ nàng nhìn, dứt khoát đem mật mã cũng nói cho nàng, giải tỏa mật mã là 351212. 1212 là của ngươi sinh nhật, cái này 35 vậy là cái gì nha? Đường Mộng Khê không khỏi hỏi, hiện tại nàng đối với Đường Ngọc hết thảy đều phi thường quan tâm, phàm là cùng hắn có liên quan, cũng không nhịn được muốn tham cái để, đây là tình yêu cuồng nhiệt chung nữ nhân bệnh chung. Mẹ ta sinh nhật A, 3 tháng số 5, Đường Ngọc thẳng thắn thành khẩn nói, đây căn bản không cần gì cả giấu giếm. Người cùng nhị thẩm cảm tình thật đúng là tốt đâu. Đường Mộng Khê cảm khái nói, hiện tại người trẻ tuổi, nhớ rõ phụ mẫu sinh nhật cũng không nhiều, càng không cần phải nói dùng mẹ sinh nhật làm mật mã. Đường Ngọc việc nhân đức không nhường ai, đắc ý nói đúng thế, ta theo ta mẹ tuyệt đối là trên đời tối ân ái mẹ con. Đường Mộng Khê không khỏi xì cười đều lên trung học, như thế nào liên từ ngữ cũng không biết dùng, mẹ con làm sao có thể dùng ân ái cái từ này, thật là một học cha. Thật là dùng bất kỳ từ gì vậy? Đường Ngọc hỏi. Thực ngốc, nhìn đến thực sự tìm lão sư thật tốt cho ngươi phụ đạo một chút ngữ văn. Đường Mộng Khê bất đắc dĩ nói mẹ ngươi đau như vậy ngươi, ngươi cũng như vậy yêu mẹ ngươi, các ngươi đương nhiên chính là mẫu tử tử hiếu á. Đúng đúng đúng, mẫu tử tử hiếu, ta là trên đời hiếu thuận nhất mẹ con. Đường Ngọc thâm biểu đồng ý nói, trong lòng cũng tràn đầy tự hào, mỗi ngày đều có thể để cho mẹ hưởng thụ lớn nhất sung sướng, đem mẹ dễ chịu được càng ngày càng đẹp lệ kiều diễm, thử hỏi thiên hạ cái nào hiếu tử có thể cùng chính mình so. Dõng dạc, Đường Mộng Khê hừ một tiếng nói, về sau đừng làm ra nhiều lắm phong lưu nợ, cho ngươi mẹ phiền lòng, liền vạn sự đại cát. Rõ ràng đã có tốt như vậy vị hôn thê, lại còn muốn đến liêu chính mình Đường tỷ, Đường Mộng Khê cảm thấy mình đã nhìn thấu Đường Ngọc. Tiểu tử này chỉ sợ có chút tứ thúc phong độ. Hơn nữa tiểu tử này cố tình còn dài hơn như vậy anh tuấn phi thường, lại có như thế hùng hậu tiền vốn, nếu là hắn vén lên nữ nhân đến, chỉ sợ rất khó không hề thành công. Không có khả năng, không có khả năng. Đường Ngọc cười khan nói, mẹ lúc trước quả thật không ít vì chuyện này phiền lòng, bất quá bây giờ tốt lắm, nàng đã theo một cái ghen mẹ biến thành chủ động bang con tìm nữ nhân bác ái mẹ, tự nhiên cũng sẽ không sẽ lại phiền lòng. Tỷ đệ nhân lại nói hội thoại, Trần Khả Hinh liền dẫn đám học sinh trở về, Đường Mộng Khê cũng rời đi Đường Ngọc bên người, đi tiếp đón đám này sư sinh. Hơn 10 ngày tại điền ở giữa đầu làm việc tay chân, làm những cái này nuông chiều từ bé, trắng trắng mềm mềm đệ tử da rẻ đều biến thành đen không ít, chỉ có Đường Uyển, nắng còn có Trần Khả Hinh vẫn là đẹp như vậy bạch như ngọc, cái này cũng không là các nàng phòng hộ tốt, mà là Đường Ngọc tiên tinh công lao. Ca, người đã về rồi. Nhìn đến Đường Ngọc, Đường Uyển lập tức hoan hô một tiếng, nhào đến. Tuy rằng nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ cùng ca ca còn có mẹ các nàng tại cùng một chỗ vượt qua sung sướng thời gian, nhưng dù vậy, nàng cũng rất không thói quen ban ngày không cùng ca ca tại cùng một chỗ. Trần Khả Hinh cũng hướng về Đường Ngọc gật gật đầu, đối với lúc trước gương sự kiện, nàng tâm lý vẫn có khúc mắc, nhưng trừ bỏ sự kiện kia ở ngoài, nàng đối với Đường Ngọc thật tìm không ra một điểm khuyết điểm, liền đối với hắn ấn tượng đều tại trong lúc bất chi bất giác càng ngày càng tốt. Ngược lại là nắng, nhìn đến Đường Ngọc về sau, đầu tiên là có chút kinh ngạc vui mừng, sau đó lại lập tức nghiêm mặt, chẳng những không có đáp để ý đến hắn, ngược lại cũng không cùng Đường Uyển cùng một chỗ ngồi, đi một mình hướng một hướng khác. Nàng làm sao vậy? Đường Ngọc không khỏi hỏi. Đường Uyển le cái lưỡi nhỏ một cái ca, thực xin lỗi a, ta nói lỡ miệng, đem ngươi sắp cùng Tử Nhi đính hôn, lần này là đi tham gia ba nàng ngày dỗ sự tình nói cho mị quyến rũ. Nguyên lai là như vậy. Chẳng lẽ nàng không lý chính mình? Đường Ngọc trong lòng sáng tỏ, lập tức xem xét một chút nắng thuộc tính, phát hiện nàng phía trước đối với chính mình đạt tới 99 độ hảo cảm đã giảm xuống đến 80, tình dục lũy thừa lại một chút cũng không hàng, vẫn là hơn 90. Đường Ngọc cũng không trách muội muội nói lộ ra miệng, dù sao tính là Đường Uyển không nói, hắn mình cũng sẽ rất mau nói cho nắng, dù sao tiếp qua không đến 20 ngày hắn liền muốn cùng Tiêu Tử Nhi đính hôn, việc này nghĩ giấu giếm đều không gạt được. Hơn nữa, nắng độ hảo cảm tuy rằng giảm xuống, nhưng 80 điểm vẫn là một cái rất cao trị số, lại tăng thêm hoàn toàn không có rơi chậm lại tình dục lũy thừa, nói rằng Minh Minh Mị cũng không có tính toán cùng chính mình chia tay, chính là náo loạn chút ít không được tự nhiên. Tuy rằng tâm lý chắc chắn nắng sẽ không theo chính mình chia tay, nhưng bạn gái nha, nên dỗ vẫn là muốn dỗ, vì thế Đường Ngọc làm Đường Uyển ở lại nơi này, chính mình đi đến nắng bên người ngồi xuống. Nắng hừ một tiếng. Quay đầu sang chỗ khác không lý Đường Ngọc, cũng không có lại đi mở. Mị mị, ta trở về, người tốt như vậy giống không hài lòng bộ dạng. Đường Ngọc cười theo mặt, một bước lấy lòng bộ dạng hỏi. Ta có cái gì tốt hài lòng? Ngươi liền ở tại tỉnh thành, ở lại ngươi kia vị hôn thê bên người tốt lắm. Nắng thở phì phì nói còn có, chú ý xưng hô của ngươi, ta là ngươi biểu di, mị mị há là ngươi có thể. Được rồi, của ta thân ái tiểu biểu di. Đường Ngọc giảm thấp xuống âm thanh, rất là buồn nôn kêu một tiếng, sau đó hỏi chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới ta sao? Ta nghĩ ngươi thì sao, ngươi đều muốn cùng người khác đính hôn. Nắng đột nhiên quay đầu nhìn Đường Ngọc, mắt to đã chứa đầy nước mắt. Thực xin lỗi, nhưng là ta cũng không có biện pháp a, đây là ta ý của Gia Gia. Đường Ngọc tâm lý yên lặng đối với Tiêu Tử Nhi nói một tiếng thực xin lỗi, lời thề son sắt nói nhưng dù như thế nào, ta đối với ngươi tâm đều vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Luyến ái chung thiếu nữ, là dễ dàng nhất dỗ. Nắng đồng dạng xuất thân từ đại gia tộc, tự nhiên minh bạch, con cháu gia tộc hôn nhân thường thường là không thể chính mình làm chủ, đặc biệt Đường Ngọc như vậy gia tộc dòng độc đinh, ở phương diện này thì càng thêm không có tự do. Thậm chí đang quyết định cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ thời điểm, Nắng cũng đã làm xong cả đời không danh không phận đi theo hắn chuẩn bị, dù sao mình là mẹ hắn thân biểu muội, hai người kết hợp tuy rằng cũng không trái pháp luật, nhưng nói ra cũng không dễ nghe. Sở dĩ sẽ tức giận, đại bộ phận chính là bởi vì Đường Ngọc không có đem chuyện này nói cho chính mình, hiện tại thấy hắn không có ngụy biện, khí tự nhiên cũng liền tiêu mất hơn phân nửa. Nhưng nàng vẫn cảm giác được cứ như thế trôi qua, thật sự là không cam lòng, vì thế hỏi ta đây làm sao bây giờ? Là đang tại bên ngoài cho ngươi làm tiểu tam, cũng là ngươi giống ba ngươi giống nhau thả trong nhà người mặc kệ đến theo ta quá. Đường Trọng Nghĩa sự tình, mấy đại gia tộc nội bộ người đều biết, chính là cũng không rõ ràng chân chính nội tình, chính là cho là hắn cùng Tống Tuyết Nghiên là bởi vì đám hỏi quan hệ không có cảm tình, cho nên mới làm như vậy. Ta tự nhiên không thể ủy khuất ngươi đương tiểu nhất rất thiện lương nữ hài, nếu ta muốn cùng nàng đính hôn, thì không thể đối với nàng không chịu trách nhiệm. Hừ, người thứ cặn bã nam, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nắng trên miệng mắng, tâm lý lại đối với Đường Ngọc trả lời rất hài lòng. Nàng tuy rằng thực bạo lực, nhưng bản tính cũng rất thiện lương, hơn nữa tràn đầy chính nghĩa. Nếu như Đường Ngọc thật làm nàng làm thiếp tam, tính là tâm lý nếu không bỏ được, nàng cũng không chút do dự rời đi Đường Ngọc. Mà nếu như Đường Ngọc giống ba hắn giống nhau bỏ đi người đối diện trách nhiệm, không để ý đến hắn thê tử cùng chính mình quá, Nắng đồng dạng sẽ cảm thấy hắn không phải là một cái đáng giá phó thác chung thân nam nhân. Đường Ngọc như bây giờ hai loại cũng chưa chọn, cũng là chính hợp Nắng tâm ý. Về phần giải quyết như thế nào cái này lưỡng nan vấn đề, khiến cho Đường Ngọc lại đau đầu a, vậy cũng là đối với hắn hoa tâm trừng phạt. Đường Ngọc cũng hiểu được chính mình đỉnh cha, tối hôm qua cùng nhạc mẫu điên loan đảo phượng, vừa rồi lại cùng Đường tỷ thề non hẹn biển, lúc này tắc lại vén lên biểu di. Bất quá, cha liền cha a, thanh danh cái gì không sao cả, dù sao hắn tuyệt không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái chính mình yêu thích nữ nhân. Mà đối với Nắng đưa ra nan đề, Đường Ngọc lại gật đầu một cái đau bộ dạng đều không có, cười hắc hắc nói mị mị ngươi dẫn theo chân chính thẳng, Tử Nhi cũng đơn thuần thiện lương, các ngươi nếu như biết, nhất định có thể trở thành bạn rất thân, cho nên ta tính toán cho các ngươi đều theo ta quá. Như thế nào, muốn cho chúng ta cộng thị một chồng, cho ngươi hưởng tề nhân chi phúc à? Nắng tức giận nói, tâm lý lại cảm thấy, nếu như vị kia Thanh Long đại tiểu thư không làm người ta chán ghét lời nói, tự mình rót là thật có thể thử cùng nàng ở chung. Các ngươi một là cảm tình, một là trách nhiệm, hai ta đầu đều không bỏ xuống được, có thể nghĩ đến, cũng chỉ có biện pháp này. Đường Ngọc nói, chương 6 năm, được rồi, coi như ngươi quá quan, Nắng rộng lượng gật gật đầu ăn cơm đi. Ăn cái này à, ta giúp ngươi ra công quá. Đường Ngọc đem mấy cái khác bánh bao đưa cho Nắng, sau đó lặng lẽ đối với xa xa Đường Uyển so với một cái vê thủ thế, về phần Đường Uyển vấn đề ăn cơm, căn bản không cần hắn quan tâm. Những ngày qua nàng quần áo bên trong một mực ẩn giấu nhiều cái tiểu nhuyễn túi, Đường Ngọc mỗi ngày đều cho nàng bắn vào vài loại khác biệt hương vị tinh dịch, cùng sử dụng dị năng xử lý qua, trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi chất biến vị, nàng muốn ăn cái gì khẩu vị, chính mình lặng lẽ tăng thêm là được. Nắng tiếp nhận bánh bao, phát hiện đồng dạng là khuôn cái loại này, chính là đều đầy ra mà thôi, không khỏi hỏi này có cái gì khác biệt sao. Đường Ngọc cười thần bí, giơ tay lên nói nếm thử. À, như thế nào ăn ngon như vậy? Nắng cắn một cái, lập tức kinh hô ngươi hướng bên trong bỏ thêm cái gì. Người mới có thể đoán được à, lại không phải là nếu chưa ăn. Đường Ngọc cười xấu xa nói. chẳng lẽ là ngươi? Nắng giật mình, sau đó lại nghi ngờ nói không đúng nha, người đó là ngọt, trong này nhưng không có vị ngọt. Ta có thể tùy ý thay đổi hương vị, hơn nữa mỗi một chủng đều tốt như vậy. Đường Ngọc đắc ý nói. Loại tình huống này có chút không thể tưởng tượng, nhưng đường ngọc tinh dịch thơm như vậy ngọt, vốn là một kiện rất không hợp lý sự tình, cho nên nắng ngược lại rất nhanh liền tiếp nhận rồi, chính là hỏi vậy là ngươi khi nào thì thêm vào. Ngay vừa rồi à, ta biết ngươi thích ăn, cho nên liền trước tiên lấy một chút, giấu ở trên người, vừa rồi ngươi không chú ý, liền thêm tiến vào. Đường Ngọc giải thích, nghe được đường ngọc như vậy vì chính mình nghĩ, nắng trong lòng không khỏi nhu tình phun trào, vốn lấy tính cách của nàng, làm nàng nói một chút mềm nhũn lời tâm tình, hiển nhiên là không thực tế, nói đến bờ môi, liền trở thành một câu xú tiểu tử, người đối với ta còn chưa phải sai nha. Nói xong, con mắt đi lòng vòng, còn nói không được, tốt như vậy đồ vật, giống như bạn tốt chia sẻ. Sau đó mang lên kia một bàn đầy ra bánh bao, như gió chạy đến đường Uyển chỗ đó. Đường Ngọc không khỏi lắc lắc đầu, nắng tính cách cùng Tam tỷ thật đúng là rất giống, khí tới nhanh, tiêu nhanh hơn, một khi nguôi giận, liền lập tức lại biến thành không có tim không có phổi bộ dạng. Lúc này đường Uyển đã ở gặm lấy một cái bánh bao, nắng duỗi tay cho nàng đoạt đi qua, sau đó cầm lấy chính mình mâm một cái đưa cho nàng Uyển, ngươi ăn cái này. Đường Uyển nhìn kia nửa bị cướp đi bánh bao, nói chờ ta đem cái này ăn xong a, không thể lãng phí lương thực. Ngươi lượng cơm ăn nhỏ, ăn xong cái này sợ sẽ không ăn được, ăn của ta a, cái này ta giúp ngươi ăn. Nắng nói, trực tiếp tại cái đó đã bị đường Uyển ăn luôn một nửa bánh bao thượng cắn một cái. Như thế nào cũng ăn ngon như vậy, nắng lập tức sửng sốt. Đường Uyển vốn cùng ca ca tâm linh tương thông, lại thu được hắn truyền âm nhắc nhở, lúc này nói anh ta vừa rồi cho ta một chút gia vị, ta thêm vào về sau, bánh bao cứ như vậy ăn ngon á. Nắng gật gật đầu, lập tức lại bưng lấy nàng kia mâm bánh bao như gió chạy về đường Ngọc bên người, dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn, một lát sau nói ngươi mạnh khỏe biến thái nga. Ta như thế nào biến thái? Đường Ngọc hỏi. Lừa thân muội muội ăn tinh dịch của mình, còn không biến thái sao? Nắng một bức thực ghét bỏ bộ dạng. Ta là chuẩn bị cho ngươi, thuận tiện cũng cho nàng chuẩn bị một chút, lúc ấy chỉ muốn mỹ vị, nơi nào từng có nhiều như vậy. Đường Ngọc nói xạo hơn nữa, ngươi cũng không đưa đi cho nàng ăn nha, ta như thế nào cùng, ta là ngoại nhân a, cùng bạn tốt chia sẻ mỹ thực mà thôi. Nắng nói mà ngươi, nhưng là Uyển Nhi thân ca ca a, có một số việc, ta có thể làm, ngươi cũng không thể làm. Được rồi, ta là biến thái. Đường Ngọc bất đắc dĩ thừa nhận nói. Ta nói, ngươi là không phải là muội khống à? Nắng gương mặt thần bí hỏi có hay không ảo tưởng quá, làm Uyển Nhi dùng nàng miệng nhỏ ngậm dương vật của ngươi, trực tiếp bắn vào miệng nàng nếu như ta nói có, ngươi như thế nào nghĩ? Đường Ngọc nhân cơ hội hỏi. Nắng cười ha hà nói có cũng không dùng, Uyển Nhi thành thật như vậy, mới không có khả năng với ngươi làm loại sự tình này đâu. Nếu như nàng nguyện ý, ngươi có thể hay không tiếp nhận? Đường Ngọc lại hỏi nói. Nếu như nàng nguyện ý, ta đương nhiên không thành vấn đề, dù sao ngươi không có khả năng chỉ thuộc về ta một người, nhiều nàng một cái cũng không nhiều á. Nắng nụ cười dần dần biến thái hơn nữa, thân muội muội ăn thân ca ca dương vật, hình ảnh kia nhất định chơi rất khá. Ta nhìn, biến thái người là ngươi mới đúng. Đường Ngọc không lời nói. Có lẽ vậy, có đôi khi ta cũng hiểu được chính mình đỉnh biến thái. Nắng giống như là có cái gì bí mật nghĩ nói cho Đường Ngọc, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, ngược lại nói ngươi thật nghĩ Uyển Nhi ăn dương vật của ngươi sao? Nếu như thật như vậy nghĩ, quay đầu ta liền giúp ngươi xem miệng của nàng phong, nàng từ nhỏ liền đối với ngươi như vậy không muốn xa rời, ta nghĩ độ khó cũng không lớn, ta đây thật sự là cảm ơn ngươi. Đường Ngọc cười nói nếu như ngươi có thể thuyết phục nàng và ngươi cùng một chỗ liếm dương vật của ta, ta liền khen thưởng ngươi. Khen thưởng ta cái gì? Nắng hỏi. Thán giúp ngươi liếm âm hộ. Đường Ngọc cười nói, cùng nắng còn có đường gia giai như vậy nữ hài tại cùng một chỗ, nhưng thật ra là thực nhẹ nhàng, bởi vì các nàng đủ biêu hãn, cùng các nàng nói cái gì đều có thể không hề cố kỵ. Đương nhiên, đây chỉ là ngón tay tại cùng một chỗ phía trước, mà ở cùng một chỗ sau cũng không sao. Dù sao liền đại tình nghiêm túc như vậy đại pháp quan, cùng hắn tại cùng một chỗ sau cũng đã bị hắn mang được tao nói mấy ngày liền, như thế nào tán gẫu đều có thể. Ăn cơm trưa, như cũ là nam nữ xa lạ lái đi nghỉ ngơi. Này vẫn là Đường Ngọc nằm viện sau lần thứ nhất trở lại cái này đại thông trải ký túc xá, không ít đồng dạng đều đối với hắn trở nên nhiệt tình, dù sao hắn tại Ngọc Mễ cái kia lần dũng cảm hành vi xem như cứu đại gia tính mạng. Đặc biệt lúc ấy có Đàm Lượng đi lên cùng hắn cùng một chỗ động thủ cái kia vài cái bạn trai, càng là đối với Đường Ngọc bội phục vô cùng. Đương nhiên, cũng có đối với hắn ôn hòa, tại bọn hắn nhìn đến, Đường Ngọc chẳng qua là có chút cái dũng cô thất phu thôi, đặc biệt tùy theo đại gia quen biết, trao đổi lẫn nhau quá tin tức, biết Đường Ngọc thành tích cũng không tốt, là thông qua quan hệ mới vào nhất ban sau đó, những người này liền đối với hắn có một loại phát ra từ trong xương cốt nhiệt thị. Tại bọn hắn nhìn đến, Đường Ngọc loại này cái dũng cô thất phu căn bản không thể cùng bọn hắn thông minh đầu óc so sánh với. Mà loại người này, toàn bộ đều là do khi sợ tới mức ngay cả chạy trốn cũng không dám cái kia bộ phận. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là không có nên chỗ, ít nhất đã biết Đường Ngọc thân phận về sau, vẫn có gan khinh bỉ hắn, bất qua cái này cũng không tính ưu điểm gì, bởi vì tuyệt đại bộ phận người thiếu niên đều có loại này không dành thế sự ngạo khí, cũng chính là cổ ngữ trung thư sinh khí phách, đợi lớn lên đi vào xã hội về sau, sẽ biến thành cái dạng gì, ai cũng không biết. Đường Ngọc cũng không có khả năng cùng những người này so đo, bọn hắn như thế nào nghĩ là bọn hắn sự tình, chỉ cần không đến trêu chọc chính mình là được. Lại nói Đường Mộng Khê, cùng đại gia cùng một chỗ sau khi ăn cơm trưa xong, cũng trở về đến chính mình đơn độc nhân ký túc xá, lấy ra Đường Ngọc điện thoại, do dự một chút về sau, liền mở ra màn hình khóa. Khoảnh khắc này, nàng có một loại dòm ngó người khác riêng tư cảm giác hưng phấn. Thân là một vị chính trực liêm khiết quan viên chính phủ, Đường Mộng Khê không khỏi vì chính mình loại này cảm giác hưng phấn mà có chút mặt đỏ. Nhưng là nàng thực sự là vô cùng muốn biết Đường đệ điện thoại rốt cuộc đều có cái gì, nghĩ đến điện thoại là hắn cấp chính mình, liền mật mã tất cả nói, hẳn là xem như cho phép chính mình nhìn hắn điện thoại, bởi vậy liền không do dự nữa. Mở ra điện thoại tương sách, bên trong ảnh chụp cùng video đều là đúng hạn ở giữa sắp hàng, đầu tiên chính là Đường Ngọc cho nàng xem qua Tiêu Tử Nhi những cuộc sống kia chụp hình. Tuy rằng đã là lần thứ hai nhìn, nhưng Đường Mộng Khê vẫn không khỏi bị cái này khí chất vô cùng độc đáo nữ hài hấp dẫn, chẳng sợ chưa thấy qua chân nhân, chính là thông qua một chút ảnh chụp cùng vài đoạn video, cũng đủ để nhìn ra, đây là một cái đơn thuần đến cơ hồ trong suốt nữ hài, cái loại này giống như không có nhiễm nửa điểm trần tục tạp chất cảm giác, thật giống như thân ở không hề ô nhiễm thiên nhiên giống như, nhìn liền làm người khác thoải mái. Đường Mộng Khê tin tưởng, đối mặt với cái này dạng một cái nữ hài, chỉ sợ sẽ là kia một chút cùng hung cực ác tội phạm cũng không sẽ nhịn đau lòng hại nàng. Thưởng thức hoàn Tiêu Tử Nhi, Đường Mộng Khê tiếp tục hướng xuống lật, vừa mới nhìn đến tờ thứ nhất, liền không nhịn được kinh hô lên tiếng tại sao có thể có đẹp như vậy nữ nhân. Phía trước nhìn đến Đường Uyển, lột xác sau nắng, cùng với ảnh chụp Tiêu Tử Nhi, Đường Mộng Khê đã cảm thấy vẻ đẹp của các nàng đã có thể nói hoàn mỹ, có thể nhìn thấy bây giờ tấm hình này, mới biết được cái gì là chân chính hoàn mỹ. Vô luận dung mạo vẫn là dáng người, đều căn bản tìm không ra bất kỳ cái gì tì vết nào. Đó là một loại hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung xinh đẹp, lật biến trên đời này sở hữu văn tự, chỉ sợ đều tìm không ra một cái chuẩn xác từ ngữ để hình dung nàng. Ai vậy? Sau khi kinh ngạc, Đường Mộng Khê không khỏi tò mò, nhưng thông qua cùng Tiêu Tử Nhi trong ảnh chụp giống nhau bối cảnh, rất nhanh liền đoán được, vị này phải là Đường Ngọc chuẩn nhạc mẫu, vị kia Thanh Long Đại Long đầu tử Vũ Phỉ. Nếu như ta là Ngọc Nhi, nhất định sẽ nhịn không được theo đuổi nàng. Đường Mộng Khê tâm lý không hiểu được sinh ra như vậy một cái ý nghĩ, nhưng quay đầu nghĩ Tiêu Tử Nhi, dung mạo của nàng tuy rằng so mẹ nàng hơi kém bán trù, dáng người cũng bởi vì nhỏ tuổi quan hệ không có mẹ nàng như vậy đỉnh, nhưng nàng kia như tinh linh khí chất làm cho nàng có một loại cũng không thua ở mẹ nàng lực hấp dẫn. Ngọc Nhi vận khí thật đúng là tốt đâu. Đường Mộng Khê tâm lý cảm khái một câu. Tiếp tục hướng xuống lật ảnh chụp, mặt sau mười mấy chương, vẫn là Tử Vũ Phỉ, bất quá có mấy tờ bên trong, còn ra phát hiện một cái đâm hai đuôi ngựa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, cái đầu vẫn chưa tới Tử Vũ Phỉ bả vai siêu cấp đáng yêu tiểu lị. Đây cũng là ai? Đường Mộng Khê trong lòng nghi hoặc, bất quá bởi vì tiểu tử này lị không phải là nhân vật chính, liền chưa từng có nhiều đi suy đoán. Ảnh chụp mặt sau, là vài đoạn một phút video. Vẫn là một chút Tử Vũ Phỉ cuộc sống trung bình thường chụp hình. Nhìn đến video, Đường Mộng Khê tâm lý lại có khác biệt cảm giác, phía trước nhìn ảnh chụp còn không cảm thấy, lúc này nhìn đến động hình ảnh, Đường Mộng Khê chỉ cảm thấy trong hình ảnh Tử Vũ Phỉ, giơ tay, nhấc đầu chân, đều có một loại cực kỳ mãnh liệt quyến rũ chi ý, liền chính mình cái này nữ nhân nhìn đến, cũng không nhịn được có chút bang bang tâm nhảy. Điều này làm cho Đường Mộng Khê không khỏi có chút bận tâm, theo Đường Đệ đối với chính mình hành vi đến nhìn, hắn cũng không có tưởng tượng trung thành thật như vậy, ngược lại còn có chút háo sắc, về sau nếu như là đối mặt như vậy một vị Mỹ đến trình độ cực cao, nếu như này quyến rũ nhạc mẫu, hắn có khả năng hay không làm ra cái gì xúc động sự tình đến à. Vãn Nhất thật nhịn không được nhiệt huyết xúc động, do đó chọc giận Tử Vũ Phỉ, Đường gia cùng Thanh Long hợp tác thất bại vẫn là việc nhỏ, gây chuyện không tốt Đường Ngọc mạng nhỏ đều có nguy hiểm, dù sao đối phương nhưng là Thanh Long đại long đầu, chân chính hắc xã hội đại tỷ đại. Không được, được tìm cơ hội thật tốt cảnh cáo một chút Ngọc Nhi mới được. Đường Mộng Khê trong lòng âm thầm làm cái quyết định, tiếp tục hướng xuống lật tương sách. Mà phía sau, liền đều là nàng nhận thức người rồi, Đường Ngọc tiểu di Tống Tuyết Tịnh, bà ngoại Minh Châu, dì cả Tống Tuyết Phây, mẹ nuôi Vinh Thi Thi, còn có Đường Kỳ các nàng. Càng nhìn các nàng, Đường Mộng Khê lại càng thấy được kỳ quái. Nàng lần trước trở về là ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ thời điểm từ nay về sau liền một mực không tái kiến quá mặt, ngắn ngủi này mấy tháng thời gian, các nàng nhưng lại đều đã có biến hóa không nhỏ, tuy rằng trình thể hình dáng cũng không có thay đổi, làm nhận thức người liếc nhìn một cái liền nhận ra là các nàng, nhưng tất cả mọi người trở nên đẹp hơn. Chương 66. Đường Mộng Khê cũng không cho rằng đây là mỹ nhan hiệu quả, bởi vì lại cường đại xinh đẹp nhan phần mềm, đối với các nàng nguyên lai bộ dạng cũng đã không có hiệu quả. Dù sao mỹ nhan cũng là có giới hạn, hiện tại các nàng trở nên đẹp hơn, chỉ có khả năng là thật xuất hiện biến hóa. Phía trước nhìn thấy Đường Uyển thời điểm, nàng cũng cảm giác có chút kinh diễm, bất quá khi đó chính là cho rằng Đường Uyển là chính mình nảy nở, dù sao 15 tuổi thiếu nữ, mấy tháng liền có một chút biến hóa cũng không tính kỳ quái. Về phần nàng mình và nắng, cũng là bởi vì ngày ngày nhìn thấy, mà lột xác cũng là chậm rãi hoàn thành, ngược lại không như thế nào phát hiện. Đường Mộng Khê một bên kỳ quái vì sao tất cả mọi người có biến hóa lớn như vậy, một bên tiếp tục hướng xuống lật tương sách, khi thấy một người cuối cùng thời điểm, lập tức lại là kinh ngạc. Đây là, nhị thẩm, Đường Mộng Khê không khỏi thất thanh nói. Tống Tuyết Nghiên nàng đương nhiên là rất quen thuộc, khẳng định cũng không có khả năng nhận sai người, nhưng lúc này vẫn có một chút không thể tin được mắt của mình tình. Trước kia Tống Tuyết Nghiên, quả thật so đại gia càng xuất chúng. Vốn cho rằng tất cả mọi người có sau khi biến hóa đã vượt qua nàng, bây giờ thấy, mới biết được nàng vẫn như cũ so đại gia càng xuất chúng. Đường Mộng Khê vốn cho rằng trên đời đã tìm không ra cái thứ hai giống Tử Vũ Phỉ như vậy hoàn mỹ nữ nhân, có thể nhìn đến Tống Tuyết Nghiên ảnh chụp về sau, lại đẩy ngã cái này nhận thức. Thẩm hiện tại mỹ mạo cùng dáng người, nhưng lại không chút nào tại Tử Vũ Phỉ phía dưới. Càng làm nàng ngạc nhiên chính là, nguyên bản tại cùng loại giống loài trong đó. Hoàn mỹ hẳn là sẽ là một cái bộ dạng, nhưng mà nhị thẩm cùng Tử Vũ Phỉ rõ ràng một chút cũng không giống, cố tình các nàng bên ngoài cũng đều là hoàn mỹ, căn bản tìm không ra nửa điểm tì vết nào, vô luận dung mạo của các nàng làm ra cái dạng gì sửa chữa, trừ phi trực tiếp đổi thành đối phương bộ dạng, nếu không đều chỉ giảm bớt mỹ mạo của các nàng, căn bản không có khả năng làm cho các nàng trở nên đẹp hơn. Này rõ ràng là một loại thực không khỏe cảm giác, có thể cố tình chính là xuất hiện. Mà Đường Mộng Khê cũng chỉ có thể tiếp nhận, dù sao đây là chân thật tồn tại, nghĩ không tiếp nhận cũng không có cách nào. 2 giờ chiều, Trần Khả Hinh liền lại bắt đầu tổ chức đám học sinh dưới làm việc. Mà đám này đệ tử mặc dù không có ngày đầu tiên tham mới mẻ khi tích cực, nhưng cũng không có theo sau vài ngày không tình nguyện, dường như cũng đã thành thói quen. Hiện tại bọn hắn chiến trường lại quay lại đến Ngọc Mễ, phía trước đầu kia sông nhỏ đã thanh lý xong tất, mấy ngày nay cũng là hắn nhóm mệt nhất vài ngày. Mà mấy cái nam sinh sở dĩ không quen nhìn Đường Ngọc, bao nhiêu cũng cùng cái này có chút quan hệ, tại bọn hắn nhìn đến, Đường Ngọc theo thương tránh thoát mấy ngày nay cực khổ nhất sống, làm bọn hắn tâm lý rất không cân bằng, dù sao Đường Ngọc lần đó bị thương cũng không là vì bọn hắn, lại giống như đã quên, đối mặt kẻ bắt cóc thời điểm là ai đi đầu bang đại gia cố lấy dũng khí, làm cả lớp nhân tránh thoát trận kia tai nạn. Nhiệm vụ hôm nay không còn là nhổ cỏ, mà là chóc ốc sên. Vùng này Ngô Điền bên trong, hàng năm đến phía sau đều sẽ sinh ra đại lượng ốc sên gặm ăn ngô, loại này côn trùng có hại căn bản không sợ thấp độc thuốc trừ sâu, mà cao độc thuốc trừ sâu sẽ có lưu lại, quốc gia đã sớm cấm chỉ, cho dù có nhân muốn dùng cũng mua không được. Cho nên nông hộ nhóm tuyển chọn đơn giản chỉ có hai cái nhất, tự mình xuống ruộng đi chóc nhị, mặc kệ nó, không uổng kia công phu, giảm sản lượng một chút liền giảm sản lượng một chút. Nói trắng ra chính là, hoặc là hạ công phu, hoặc là an vị nhìn giảm sản lượng. Không có con đường thứ ba có thể đi. Chảo côn trùng ngược lại so trước kia sống đều phải thoải mái một chút, ít nhất không cần giống nhổ cỏ khi giống nhau một mực ngồi, càng không cần giống lấy sông khi giống nhau ra đại lực, nhưng có một rất đại khốn nhiễu do vì đứng lấy, kia rộng thùng thình lá ngô thẳng kéo mặt cùng cổ. Cũng may Đường Mộng Khê theo bản địa quần chúng khi đó học một biện pháp rất tốt, thì phải là làm một cái đựng trái cây, rau dưa tế lỗ túi đan dệt đeo vào trên đầu, như vậy sẽ không sẽ bị lá ngô tử cắt qua da. Kết quả đám người mỗi một cái đều biến thành giống bộ cái tất chân cướp ngân hàng giặc cướp tựa như, lẫn nhau nhìn trực nhạc. Vì phòng ngừa có người sơ ý đại ý, ứng phó rồi việc, dẫn đến côn trùng trào không sạch sẽ, Trần Khả Hinh cho mỗi cá nhân đều phát ra một cái túi ni lon, đem bắt lấy ốc sên đều bỏ vào, cuối cùng căn cứ người bắt quá diện tích cùng gói to ốc sên số lượng tiến hành đối lập. Nếu như phát hiện có người bắt rất lớn một mảnh diện tích, ốc sên cũng rất ít, nhưng là sẽ bị ghi chép đến, gửi vào trường học hồ sơ. Nói cách khác, làm chậm một chút không sao cả, nhưng nhất định phải đem côn trùng chóc sạch sẽ. Đã như vậy, đám người tốc độ nhưng mà có chênh lệch, như là Đường Ngọc, hơi chút dùng tinh thần lực đảo qua, có thể biết xung quanh mấy thước phạm vi nội tổng cộng có bao nhiêu chỉ ốc sên, đều tại nơi nào. Người khác tự nhiên không có khả năng giống hắn như vậy sử dụng tinh thần lực, nhưng nhãn lực, tốc độ tay cái gì cũng các hữu khác biệt, trong này lợi hại nhất, dĩ nhiên chính là thân là võ giả nắng. Tại mỗi người phụ trách hai hàng ngô dưới tình huống, tốc độ rõ ràng so người khác nhanh một mảng lớn. Mà Đường Ngọc cũng không có quá mức dụng tâm, chính là bảo trì cùng nắng không sai biệt lắm tốc độ. Đây là một khối rất dài, cũng không lâu lắm, hai người liền vượt qua những người khác hơn trăm thước, tại tầng tầng lớp lớp ruộng đồng xanh tươi che chắn phía dưới, mặt sau đồng học đã sớm đều nhìn không tới cái bóng. Lúc này, nắng ngừng tay sống, ở trên mặt đất làm cái dấu hiệu. Sau đó chạy qua kéo giữ Đường Ngọc, đi phía trái một bên lại đi ra ngoài hơn trăm thước, lúc này mới dừng lại. Làm sao vậy? Đường Ngọc hỏi. Nắng thao xuống trên đầu túi đan dệt, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Ngọc, nói mấy ngày không gặp ngươi đại dương vật rồi, mau để ta trông thấy nó. Đường Ngọc cười nói giữa trưa không phải là ăn rồi sao? Chính là ăn bên trong đi ra này nọ, vừa không có nhìn thấy bản thân nó, nhanh chút. Nắng như một cái háo sắc nữ giống nhau. Một bên thúc giục Đường Ngọc, một bên mở ra tùy thân mang theo một lọ nước lọc, đem hai tay thanh tẩy một chút. Tại dạng này địa phương cùng biểu di ngoạn kích tình, làm Đường Ngọc cũng có chút hưng phấn, lúc này liền rớt ra quần thượng khóa kéo, đem dương vật móc đi ra. Nắng rửa sạch hai tay, lập tức ngồi xổm Đường Ngọc trước mặt, hai tay bắt hắn lại to dài đại dương vật, tiếp lên miệng nhỏ, đầu tiên là tại quy đầu hôn lên thân, sau đó há mồm ngậm đi lên. Tuy rằng bang Đường Ngọc bú liếm trải qua cùng Đường Mộng Khê giống nhau nhiều, nhưng Nắng thứ nhất là võ giả, động tác năng lực cường, thứ hai gan lớn, cái gì cũng dám nếm thử, cho nên bú liếm kỹ thuật so Đường Mộng Khê mạnh hơn không ít. Lại tăng thêm Đường Ngọc không có gian phòng khống chế, bởi vậy không đến 5 phút, liền tại miệng nàng bắn ra. Nắng nuốt vào miệng đầy tinh dịch, sau đó đứng người lên, hai tay đè lại Đường Ngọc bả vai làm hắn ngồi xuống hiện tại nên ngươi á. Cái gì? Đường Ngọc hỏi, cho ta liếm âm hộ nha, Nắng đúng lý hợp tình nói. Nhưng là, ta không phải nói tốt lắm, chờ ngươi thuyết phục Uyển, ta mới cho ngươi liếm sao. Đường Ngọc cười nói, Uyển nhi ta rất nhanh liền có thể thuyết phục, coi như trước tiên dự chi. Nắng nói như thế nào ngươi có vẻ rất không tình nguyện bộ dạng. Nói cho ngươi, đây là ngươi vinh hạnh, bổn cô nương âm hộ, còn không có bị thứ cá nhân liếm qua đâu. Sao ngươi có vẻ rất không tình nguyện bộ dạng? Nói cho ngươi, đây là ngươi vinh hạnh, bổn cô nương âm hộ, còn không có bị thứ cá nhân liếm qua đâu. Sao ngươi có vẻ rất không tình nguyện bộ dạng? Nói cho ngươi, đây là ngươi vinh hạnh, bổn cô nương âm hộ, còn không có bị thứ cá nhân liếm qua đâu. Sao ngươi có vẻ rất không tình nguyện bộ dạng? Nói cho ngươi, đây là ngươi vinh hạnh, bổn cô nương âm hộ, còn không có bị thứ cá nhân liếm qua đâu. Sao ngươi có vẻ rất không tình nguyện bộ dạng? Nói cho ngươi, đây là ngươi vinh hạnh. Bổn cô nương âm hộ, còn không có bị thứ cá nhân liếm qua đâu. Sao ngươi có vẻ rất không tình nguyện bộ dạng? Nói cho ngươi, đây là ngươi vinh hạnh, bổn cô nương âm hộ, còn không có bị thứ cá nhân liếm qua đâu. Sao ngươi có vẻ rất không tình nguyện bộ dạng? Nói cho ngươi, đây là ngươi vinh hạnh, bổn cô nương âm hộ, còn không có bị thứ cá nhân liếm qua đâu. Sao ngươi có vẻ rất không tình nguyện bộ dạng? Nói cho ngươi, đây là ngươi vinh hạnh, bổn cô nương âm hộ, còn không có bị thứ cá nhân liếm qua đâu. Sao ngươi có vẻ rất không tình nguyện bộ dạng? Nói cho ngươi, đây là ngươi vinh hạnh, bổn cô nương âm hộ, còn không có bị thứ cá nhân liếm qua đâu. Sao ngươi có vẻ rất không tình nguyện bộ dạng? nói cho ngươi, đây là ngươi vinh hạnh, bổn cô nương âm hộ, còn không có bị cái thứ hai nhân liếm qua đâu. Cho nên, ta đem trở thành kia cái thứ hai. Đường Ngọc ngẩng đầu đến, nhìn Nắng hỏi kia cái thứ nhất là ai? Thứ nhất chính là ngươi nha. Nắng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, gấp gáp bổ cứu, nhưng mình cũng cảm thấy căn bản viên không lên, liền còn nói tóm lại, ngươi sẽ là thứ nhất, cũng là duy nhất một cái liếm ta âm hộ nam nhân, ngươi nếu không nguyện ý lời nói, quên đi. Như thế nào không muốn, này đối với ta mà nói, nhưng là phân mỹ xoa. Đường Ngọc lập tức nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ nhìn đến mị mị âm hộ trước kia từng bị một cái nữ nhân liếm qua, hay là nàng trước kia vẫn là cái bách hợp. Bất quá Đường Ngọc cũng không có hỏi, dù sao nhìn nàng như vậy tử, hỏi cũng không có khả năng nói, chi bằng về sau sẽ tìm cơ hội. Này còn kém không nhiều lắm, Nắng vừa lòng nói, sau đó đem quần cởi một cái, phần hông hướng đến hắn trên mặt thúc một cái liếm a. Đường Ngọc cũng không có lập tức bắt đầu, mà là một bên thưởng thức biểu di nhiều lông tiểu nộn huyệt, một bên thở dài nói mị mị, huyệt của ngươi mau thật nhiều a. Nắng cho rằng Đường Ngọc không thích, lập tức nói ngươi nếu không yêu thích lời nói, ta liền quát nó. Đường a, như vậy rất tốt, Đường Ngọc ngăn cản nói, bạch hổ mặc dù tốt, nhưng hắn bên người trời sinh bạch hổ cũng đã quá nhiều rồi, loại này mang mao âm hộ ngược lại không nhiều lắm, đặc biệt giống Nắng như vậy tươi tốt, ngược lại có khác một phen phong tình. Sau khi nói xong, Đường Ngọc liền mở rộng đầu lưỡi, ở ngoài sáng mị bộ lông tùng xanh vùng mờ u thượng liếm láp, đầu lưỡi bị kia thật dày lông mờ u cả, còn rất hảo ngoạn. Nắng cũng không làm, chỉ điểm ngươi như vậy quang liếm lông mờ u, ta không có cảm giác gì, hướng bên trong liếm, nhìn đến viên kia tiểu huyệt đậu đậu không có, liếm nó. Nói, Nắng còn đem hai chân tách ra được lớn hơn nữa một chút, làm chính mình viên kia tiểu viên thịt càng rõ ràng hơn được hiện ra ở trước mắt hắn. Đường Ngọc theo lời đem mặt càng đi phía trước dò xét một chút, bắt đầu dùng đầu lưỡi quấn lấy Nắng hòn le đảo quanh. Tê, nga, thật thoải mái. Nắng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, hai tay đè lại Đường Ngọc đầu, hướng đến chính mình dưới hông ép lấy, trong miệng còn đang liên tục không ngừng chỉ điểm cũng đừng chỉ liếm đậu đậu, lại hướng xuống mặt liếm liếm, toàn bộ âm hộ đều phải liếm đến, đúng, chính là như vậy, tìm được miệng huyệt không vậy. Tìm đến liền đem đầu lưỡi đứng lên đến, cắm vào. Tại bên trong khối nghe Nắng từng tiếng chỉ điểm, Đường Ngọc không khỏi càng thêm cảm giác nàng trước kia là cái bách hợp, dù sao không có phong phú bị liếm kinh nghiệm, nàng cũng làm không được như thế thuần thục. Về phần tại sao chắc chắn Nắng chính là bách hợp, mà không phải là nàng hết sức lừa gạt chính mình, kỳ thật cũng rất đơn giản, hiện tại cho dù là tiên thiên cường giả tại Đường Ngọc trước mặt nói dối, cũng căn bản không thể giấu giếm được hắn dò thám biết, càng không cần phải nói Nắng này vừa mới đi vào hậu thiên hàng ngũ võ giả. Tùy theo Đường Ngọc không ngừng liếm láp, Nắng khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, hai chân từ từ chia được càng mở, không hề đứt đoạn đi phía trước đỉnh thấu. Tại nàng áp bách dưới, Đường Ngọc khuôn mặt cũng ngẩng lên được càng ngày càng lợi hại, cuối cùng dứt khoát biến thành ngửa mặt hướng lên trời, làm Nắng toàn bộ cưỡi lên hắn trên mặt. Phía sau, Nắng khoái cảm cũng đạt được đến đỉnh phong, vặn vẹo mông một trận loạn dao động, biên độ chi đại, khiến cho huyệt của nàng trực tiếp ly khai Đường Ngọc miệng. Tại hắn trên mặt một chút cà sát vào lung tung. Chương 67. Tùy theo cao trào, đại lượng dâm thủy cùng âm tinh theo Nắng âm hộ trào ra, trước chảy tới Đường Ngọc khuôn mặt, lại bị nàng kia trổi lông tựa như nồng đậm lông mờ u cà mở, biến thành Đường Ngọc đầy mặt đều là, hô. Thật sự là rất thư thái, bị nam nhân liếm cảm giác, quả nhiên không giống với. Cao trào qua đi, Nắng vô cùng thỏa mãn lẩm bẩm nói. Đường Ngọc theo Nắng dưới hông chui ra, đứng người lên. Cười khổ nói ngươi là thư thái, ta nhưng mà thảm, nhìn ta một chút khuôn mặt, hắc hắc. Nắng ngượng ngùng cười cười bị ngươi liếm quá thoải mái á, nhịn không được nha, trong chốc lát tắm một chút thì tốt. Đường Ngọc cười nói tắm sạch rất đáng tiếc a, ta muốn ngươi giúp ta liếm sạch sẽ. Ta đây chẳng phải là muốn ăn ta chính mình dâm thủy. Ta không muốn, Nắng gương mặt ghét bỏ lắc đầu nói. Ngươi chính mình đồ vật, có cái gì tốt ghét bỏ. Đường Ngọc nói hơn nữa ngươi nhất định cũng liếm qua nữ nhân khác âm hộ a, chẳng phải là cũng uống qua nàng dâm thủy, kia như thế nào giống nhau. Nắng cũng không có phủ nhận, chỉ nói là nói ta hỏi ngươi, ngươi ăn ngươi chính mình bắn ra tinh dịch sao? Không có khả năng, nhưng ta càng không tiếp thụ được nam nhân khác. Đường Ngọc hồi đáp, ta vậy cũng rất khó tiếp nhận nữ nhân khác, nhưng là mẹ ta. Nắng nói được một nửa, đột nhiên ý thức được nói lỡ miệng, gấp gáp duỗi tay che chính mình miệng nhỏ. Gương mặt kinh hoàng nhìn Đường Ngọc. Đường Ngọc ánh mắt lại là sáng ngời, không nghĩ tới nắng trước kia bách hợp đối tượng đúng là mẹ nàng, chính mình cữu mỗ mỗ. Đối với vị này cữu mỗ mỗ, Đường Ngọc tự nhiên là có ấn tượng, một cái rất xinh đẹp cũng thực thành thục gợi cảm nữ nhân, bằng không cũng không có khả năng sinh ra nắng đẹp như vậy nữ nhi, hơn nữa ấn tượng bên trong, nàng làm người thập phần lão luyện sáng sủa, võ công cũng không tệ, không nghĩ tới cư nhiên cùng con gái của mình ngoạn nhi bách hợp. Trăm vạn đừng nói đi ra ngoài a, bằng không, giết ngươi diệt khẩu. Nắng nhìn đến Đường Ngọc gương mặt khiếp sợ bộ dạng, biết hắn đã đoán được chân tướng, lập tức gương mặt sát khí nói. Loại sự tình này, ta tự nhiên không có khả năng đối với người khác nói lên. Đường Ngọc thực nghiêm túc gật đầu, sau đó lại không khỏi tò mò hỏi ta chỉ là không nghĩ ra, mẹ ngươi như thế nào sẽ cùng ngươi. Ba người ta cứu ông ngoại năm nay mới 63 tuổi a, chính trực tráng niên, lại là hậu thiên đại viên mãn cao thủ, chẳng lẽ không cho lực đâu chỉ không cho lực, ba ta là căn bản không được. Nếu Đường Ngọc đã hiểu, nắng đơn giản triệt để tựa như tất cả đều nói ra mười mấy năm trước, cũng chính là ta mẹ vừa mang thai ta không lâu, có một lần ba ta cùng nhân luận võ, người kia mắt thấy không địch lại, nhưng lại ra ám chiêu, một cước đá bể ba ta phía dưới, từ đó về sau, mẹ ta mà bắt đầu thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết. Vậy các ngươi nương lưỡng nhi lại là như thế nào làm được cùng một chỗ? Đường Ngọc đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Năm kia nghỉ hè thời điểm có một ngày rưỡi đêm, mẹ ta tại trong phòng thủ dâm thời điểm bị ta bắt gặp, ta thấy nàng khó chịu, liền muốn giúp nàng, sau đó thường xuyên qua lại, chúng ta liền có loại này quan hệ. Nắng thập phần thẳng thắn thành khẩn. Không nghĩ tới ngươi tiểu tiểu tuổi tác, lại đã có 2 năm bách hợp làm cho. Đường Ngọc cười nói may mắn gặp ta, cho ngươi bài thẳng. Ta cùng ta mẹ mới không phải là đồng tính luyến ái, chúng ta chính là lẫn nhau thỏa mãn một chút đối phương, chân chính cần phải lại vẫn là nam nhân. Nắng nhớ lại nói mẹ ta bình thường nói với ta, chúng ta như vậy lẫn nhau liếm âm hộ, cảm giác so với bị nam nhân ngày kém quá xa rồi, nàng cũng là cố kỵ gia tộc thanh danh, không dám ở bên ngoài trộm người, mới theo ta làm như vậy, hơn nữa nàng còn thường thường cảm khái, nói ta muốn không phải là con gái nàng, mà là một đứa con trai thì tốt, như vậy thì có thể làm cho nàng ôn lại ngày âm hộ sung sướng, hơn nữa tốt nhất là cái đại dương vật con, nàng nói ba ta dương vật chính là bình thường loại. Nàng còn chưa có thử quá bị đại dương vật ngày đâu. Cho nên, người này miệng đầy tao nói, cũng đều là với người mẹ học. Đường Ngọc cười hỏi. Nắng gật đầu nói đúng vậy a, mẹ ta mấy năm nay vì sắp xếp giải tịch mịch, xem qua rất nhiều loại này tiểu thuyết cùng video, đều là theo chỗ đó mặt học đến. Đường Ngọc giơ ngón tay cái lên lợi hại, quả nhiên là hổ mẫu vô chó nữ. Người mắng ta cọp mẹ đúng không? Nắng hung ác nói. Người không phải là cọp mẹ. Quả thực chính là cái mẫu bạo long. Đường Ngọc cười nói bất quá, như vậy chinh phục cũng có cảm giác, nghĩ chinh phục ta. Kia được nhìn ngươi có hay không bản lãnh kia. Nắng hừ một tiếng, đột nhiên hỏi này, nghĩ không nghĩ ngày ta à? Đương nhiên muốn, nằm mơ đều nghĩ. Đường Ngọc mãnh gật đầu. Kia, dứt khoát ở nơi này ngày ta đi. Nắng ngữ ra kinh người nói vừa vặn để ta thử xem, bị dương vật ngày có phải hay không thật so với bị liếm thoải mái hơn. Nơi này không thích hợp a, dù sao cũng là lần thứ nhất, chúng ta muốn hay không khác tìm thời gian, đem không khí biến thành ấm áp lãng mạn một điểm đâu này. Đường Ngọc đề nghị, kia một chút đều là hư, nắng cũng là cái chủ nghĩa thực dụng người lại ấm áp lại lãng mạn, kết quả không vẫn là giống nhau cho ngươi dương vật cắm vào ta âm hộ nha, đều giảm đi, liền hiện tại a. Nắng nói, lại vốn đã rơi xuống đến chân hõa chỗ quần cùng quần lót hoàn toàn cởi xuống, sau đó thật cao nâng lên chân trái. Khoát lên Đường Ngọc bả vai, lấy đứng thẳng một chữ mã tư thế cùng hắn dán tại cùng một chỗ, dưới hông nộn huyệt cũng tiến đến Đường Ngọc dương vật trước. Lần này, biến thành Đường Ngọc đều có một chút ứng biến không thể, nắng bưu hắn trình độ, từ loại nào góc độ đến nhìn, quả thực đã vượt qua Đường Tư cùng Đường Gia Giai, tiểu Đường muội lại như thế nào bưu hắn, cũng là tại nàng phòng ngủ trên giường, mà Tam Tỷ tuy rằng cũng là tại giã ngoại làm chính mình phá trinh, nhưng dù sao phía trước liền có rất nhiều lẫn nhau ma sát kinh nghiệm. Hơn nữa cũng là tại trong xe. Nắng khen ngược, tại đây Ngọc Mễ liền muốn làm. Gặp Đường Ngọc chậm chạp không hề động làm, nắng đều có một chút bất mãn ngươi là không phải là nam nhân à. Ta âm hộ đều mở ra, ngươi còn không dám ngày. Đường Ngọc lập tức không thể nhẫn nhịn rồi, nếu như ít ngày nữa nàng, chính mình chẳng phải cũng không phải là nam nhân rồi hả. Vì thế không còn nghĩ nhiều, một tay ôm nắng eo, một tay cầm chặt dương vật của mình. Đem đỉnh quy đầu tại nàng ướt sũng miệng huyệt chỗ, nói ta sẽ từ từ đi vào, nếu như không thoải mái, liền lập tức nói cho ta. Ân, đến đây đi. Nắng trên mặt lộ ra khẩn cấp không chờ được thần sắc, bởi vì chính là bị Đường Ngọc này lửa nóng đại quy đầu nhẹ nhàng đẩy, nàng cũng cảm giác đã so với bị liếm thoải mái hơn rồi, này nếu cắm đi vào, vẫn không thể khoái chết nhân. Đường Ngọc không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu nhẹ nhàng phát lực, dùng chính mình trứng gà đại quy đầu một chút đẩy ra nắng lại nộn lại trượt hai miếng tiểu môi âm hộ, chậm rãi hướng đến nàng âm đạo chui vào. Ngay từ đầu, mượn dâm thủy trơn trượt, tiến vào coi như thuận lợi, nhưng là vừa mới cắm đi vào nửa quy đầu, đi tới mà bắt đầu trở nên có chút khó khăn. Nắng lúc này cũng nói cảm giác có chút chướng, người hơi chút dừng một cái, để ta thích ứng một chút. Đường Ngọc theo lời đình chỉ đi tới, bắt đầu hơi hơi hoạt động phần eo, dùng nửa quy đầu ở ngoài sáng mị miệng huyệt chỗ làm nhợt nhạt quất cắm. Không qua vài cái, nắng cũng đã thích ứng, tuy rằng còn có một chút chướng cảm giác, nhưng càng nhiều hơn là chưa bao giờ có khoái cảm, nhịn không được nói có thể, tiếp tục hướng bên trong cắm vào a. Đường Ngọc tiếp tục hướng bên trong cắm vào, cũng không lâu lắm, liền đem toàn bộ quy đầu đều nhét đi vào, quy đầu đỉnh cũng cảm giác được một tầng trở ngại, liền lại lần nữa dừng lại. Hiện tại cảm giác như thế nào đây? Sau khi dừng lại, Đường Ngọc hỏi. So với vừa rồi càng chướng rồi, bất quá cũng càng thoải mái. Nắng hai tay đưa đến Đường Ngọc gáy, mười ngón giao nhau đội lên cùng một chỗ, thân trên hơi hơi ngửa về phía sau, gương mặt hưởng thụ nói đây là bị ngày cảm giác a, quả nhiên so với bị liếm thoải mái hơn. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, một hồi ngươi chỉ biết cái gì mới là chân chính thư thái. Đường Ngọc cười nói, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Nắng theo bản năng theo lấy hướng lên nhìn, lại phát hiện thiên thượng không có gì cả, đang nghi hoặc, lại cảm giác âm hộ đột nhiên truyền đến một trận như tê liệt đau đớn, cũng là Đường Ngọc thừa dịp nàng lực chú ý phân tán thời điểm đột nhiên đi phía trước thúc một cái, vốn chỉ là đi vào một cái quy đầu đại dương vật lập tức liền cắm đi vào bán căn. Ôi, nắng đau kêu một tiếng, sau đó nhìn hầm hầm Đường Ngọc hỏi ngươi làm gì thế đột nhiên cắm vào sâu như vậy, đau chết ta rồi. Ta phải đem ngươi tầng kia sờ đâm phá a, nếu chậm rãi đến, ngươi chỉ càng đau. Đường Ngọc nói cái này gọi là trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Vậy ngươi cũng nhẹ chút a, thật sự rất đau, cảm giác âm hộ bị ngươi ngày nứt ra rồi. Nắng tả hoán nói. Vỡ ra ngược lại không có, bất quá thực sự có máu đi ra, ngươi muốn hay không chân quý đâu này. Đường Ngọc hỏi. Nắng cúi đầu, nhìn nhân giao hợp địa phương. Chỉ thấy Đường Ngọc kia to dài đại dương vật nửa thanh lộ ở bên ngoài, mặt khác nửa thanh đã xâm nhập chính mình âm hộ, huyệt của mình bị nó đẩy lên nghiêm trọng biến hình, nhẹ nhẹ vết máu chính thuận theo hắn đại dương vật ra bên ngoài chảy ra. Này có cái gì có thể chân quý? Nắng không sao cả nói lại không phải là lúc này đây sao ngươi sẽ không ngày ta, không cần thiết chuyên môn nhớ kỹ lúc này đây. Nhưng là, về sau liền ngày hà tiện đến đây a? Đường Ngọc cảm giác nắng thật đúng là đủ tiêu sái. Dù sao liền Đường Tư cùng Đường Gia Giai như vậy thô thần kinh nữ hài, cũng đều tuyển chọn đem chân quý xử nữ máu tươi chân quý. Hiện tại chính mình hệ thống không gian đã có không ít loại này dính lấy vết máu ga giường, miếng vải thậm chí quần lót, trong này tối chân quý, dĩ nhiên chính là tao mẹ cái kia một phần, đây chính là chính mình thân sinh mẹ nhất máu. Muốn gặp máu còn không dễ dàng, nhân lúc ta đến đại di mụ thời điểm ngày ta một lần, máu so này nhiều. Nắng tùy tiện nói. Vậy được rồi. Đường Ngọc đành phải đáp ứng một tiếng, nhưng vẫn là đem theo nắng âm hộ tràn ra đến máu tươi thu vào hệ thống không gian, chân quý lên. Nắng cũng không có chú ý tới điểm này, chỉ nói là nói ngươi trước đừng nhúc nhích ha, vẫn có điểm đau. Đường Ngọc theo lời bất động, yên lặng lĩnh hội dương vật bị biểu di tiểu huyệt dâm gắt gao bao bọc cảm giác. Hắn phát hiện, nắng âm hộ trừ bỏ thiếu nữ nhanh đến ở ngoài, cũng đặc biệt hay là nóng, dương vật đặt ở bên trong. Quả thực hãy cùng Trương Tang cầm lấy giống nhau thoải mái. Này chủng loại hình âm hộ, hắn trước kia cũng ngày quá, đúng là hắn thứ nhất tình nô, P thị thanh gia thực tế đương gia nhân Diệp Hạnh Trinh. Trước kia sinh tử kẻ thù, nhưng bây giờ là trung thành và tận tâm tình nô, Đường Ngọc lúc trước nguyên bản còn tính toán làm nàng đến nắm giữ Tống gia tài sản, nhưng về sau lại bởi vì không nhẫn tâm nhìn đến ngoại công một nhà tình cảnh bi thảm bộ dạng, đem cổ phần đều giao cho mẹ. Diệp Hạnh Trinh cũng bởi vậy bị ngồi chơi sơi nước, Đường Ngọc chỉ có ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, muốn trải nghiệm một chút cái loại này nước đá lưỡng trọng thiên cảm giác thời điểm, mới sẽ đi tìm nàng một chuyến. Không nghĩ tới nắng cư nhiên cũng là như vậy danh khí, có nàng, chỉ sợ Diệp Hạnh Trinh về sau thì càng thảm, về sau ít nhất còn có thể chia đều một tuần liền có thể được đến một lần chủ nhân đại dương vật ban ân, về sau nhưng mà khó mà nói. Phá qua chi đau đớn cũng không kéo dài, hơn nữa bởi vì một chữ mã quan hệ, nắng âm hộ cũng chia vô cùng mở, chẳng sợ Đường Ngọc không có giống đối với Tống Tiểu như vậy, trước tiên ở nàng âm hộ bắn một đợt, dùng tinh dịch giúp nàng trị liệu, trong chốc lát sau đó, nàng liền cũng không tiếp tục đau, cuối cùng lựa chọn chính là cực độ phong phú cảm giác cùng bên trong ngứa ngáy. Ta không đau, ngươi lại cắm vào sâu một điểm a, Khổ Tấn cam lai về sau, nắng lập tức nói. Chương 68. Đường Ngọc thân thể trước đỉnh, dùng thật lớn quy đầu từng chút đẩy ra nắng âm hộ gắt gao co lại tại cùng một chỗ thịt mềm, không ngừng xâm nhập, thẳng đến quy đầu đỉnh chen ép đến hoa tâm của nàng, mới lại một lần nữa dừng lại, hỏi hiện tại cảm giác như thế nào đây? Không đau, nhưng là tốt chứng a, cảm giác cả người đều bị ngươi chất đầy. Nắng một bên trả lời, một bên cúi đầu hướng xuống nhìn ai nha, dương vật của ngươi như thế nào còn không có toàn bộ tiến đến, ta cảm giác ngươi đã chọc đến đáy nha. Là rốt cuộc, bất quá ta dương vật quá dài, huyệt của ngươi không có biện pháp toàn bộ cất vào đi. Đường Ngọc nói, vậy làm sao bây giờ? Nắng sở hữu kinh nghiệm đều tại nàng và mẹ của mình lẫn nhau liếm âm hộ phương diện, bị ngày kinh nghiệm cũng là một chút cũng không có. Không quan hệ, ta có biện pháp. Đường Ngọc cười nói, biện pháp của hắn tự nhiên không phải là tiếp tục xâm nhập, cắm vào nắng tử cung, dù sao nàng mới 16 tuổi. Không giống Tử Vũ Phỉ như vậy hoàn toàn thành thục hơn nữa đã sinh đứa nhỏ, cho nên lần thứ nhất Đường Ngọc cũng không tính làm như vậy, mà là bảo trì độ thô không thay đổi, hoàn toàn lại giảm đến 15cm trái phải. Đã như vậy, dương vật triệt để toàn bộ mà vào thời điểm quy đầu vừa vặn có thể gắt gao đứng vững hoa tâm của nàng, lại không đến mức đẩy ra miệng tử cung chui vào. Gì, toàn bộ tiến vào, nhưng là ta như thế nào cảm giác cùng vừa rồi không có gì khác biệt a? Nắng phát hiện một màn thần kỳ này, ngạc nhiên hỏi. Đường Ngọc cười nói đương nhiên không có gì khác biệt, ta chỉ là đem dương vật làm cho ngắn một chút mà thôi. Ngươi còn chiêu thức ấy đâu này? Nắng càng thêm ngạc nhiên, lại còn nói mau rút ra cho ta nhìn nhìn. Đường Ngọc rất là không lời đại tiểu thư, ngày âm hộ, có thể hay không nghiêm túc một điểm. Bất qua đối với chính mình nữ nhân yêu cầu, hắn từ trước đến nay đều là thỏa mãn. Vì thế theo lời theo nắng âm hộ đem dương vật rút ra. Nắng cũng đem chân trái theo Đường Ngọc bả vai buông xuống, ngồi xổm trước mặt hắn, bắt lại căn này còn tràn đầy nàng dâm thủy dương vật, nghiên cứu vừa rồi là vừa to vừa dài, nhưng bây giờ lại thô lại ngắn. Kỳ thật, 15cm tuyệt đối không tính ngắn, nhưng Đường Ngọc dương vật lại bảo trì 20 phân trạng thái khi độ thô, đối lập phía dưới, cũng liền có vẻ đoản. Nắng nắm lấy dương vật đùa nghịch vài cái. Lại hỏi nói còn có thể trở nên ngắn hơn sao? Không thể, Đường Ngọc lắc đầu nói, hắn tự nhiên có thể trở nên ngắn hơn, nhưng vô luận chiều dài vẫn là độ thô, một khi xuống đến 100 trở xuống, dương vật của hắn liền có khả năng biến thành phía trước loại trắng đó trắng nõn nà trạng thái, lấy nắng tính tình, khẳng định mượn cơ hội cười nhạo vài câu, hiện tại Đường Ngọc bị nàng biến thành dục hỏa đốt người, hơn nữa thời gian cũng tương đối gấp gáp, không công phu cùng nàng xả những cái này. Kia có thể biến nhỏ một chút sao? Nắng lại hỏi. Này cũng có thể, Đường Ngọc đem độ thô cũng điều đến 100, dương vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến nhỏ không ít. Nguyên lai còn có khả năng trở nên nhỏ như vậy à? Nắng thở dài nói, kỳ thật to dài tỷ lệ bình thường lời nói, 15cm dài dương vật đã không coi là nhỏ, nhưng này cũng phải nhìn cùng cái gì so sánh với. Nắng từ nhỏ đến lớn cũng chỉ gặp qua như vậy một cây dương vật. Trước kia cũng vẫn là 20 phân trạng thái, làm nàng sớm thành thói quen, tự nhiên cũng liền có vẻ hiện tại nhỏ. Đột nhiên, nắng nhớ ra cái gì đó, đối với Đường Ngọc trợn mắt nhìn ngươi vừa rồi vì sao không cần nhỏ như vậy dương vật ngày ta, làm cho ta đau như vậy. Đường Ngọc cười nói ngươi không phải là nghĩ trải nghiệm đại dương vật sao, ta nghĩ đến ngươi yêu thích. Yêu thích cái quỷ Nga, lại đau lại trướng, vẫn là như vậy tốt. Nắng nói, thả ra dương vật đứng người lên đến. Tiếp tục ngày ta đi, hay dùng như vậy nhỏ a? Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, tiếp nhận nắng lại lần nữa nâng lên chân Ngọc, bất quá cũng không có bắt nó lại phóng tới bả vai, mà là khoát lên tị loan, nâng lấy 15cm dương vật, nhắm ngay nàng tiểu huyệt dâm, lại lần nữa cắm vào, trực tiếp đến để. Nắng cảm giác, quả nhiên không có phía trước như vậy trướng rồi, chỉ có cái loại này bị mát xa khoái cảm mãnh liệt, vì thế nói quả nhiên vẫn là như vậy thoải mái, mau, chuyển động, ngày ta. Đường Ngọc cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian, lập tức lay động vòng eo, quất cắm. Tùy theo Đường Ngọc quất cắm, Nắng không còn có tâm tư khác, chỉ cảm thấy huyệt của mình bị hắn địt được trượt một chỗ không thoải mái, xa như vậy siêu liếm âm hộ khoái cảm làm nàng sảng đến cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở. Nhưng là hưởng thụ trong chốc lát sau đó, Nắng lại nhịn không được hoài niệm khởi phía trước cái loại này bị chứng được cực mãn cảm giác, hơn nữa nàng cũng nghĩ thử xem có phải hay không thật dương vật càng lớn càng thoải mái, đã nói người tai biến lớn hơn một chút thử xem. Đường Ngọc một bên tiếp tục quất cắm, một bên đem độ thô một chút điều đi lên, thẳng đến đạt tới phía trước trạng thái. Khoảnh khắc này, Nắng chỉ trực giác huyệt của mình đã bị nhồi vào đến trình độ cực cao, tùy theo hắn quất cắm, dương vật kia bạo khởi gân xanh cùng với mở ra quy đầu bên cạnh tầng tầng lớp lớp ma sát tại âm hộ khang bên trong, kia mùi vị đương thật để cho nàng cảm giác đã bay lên trời. Mẹ ta nói không sai, quả nhiên dương vật càng lớn càng thoải mái. Nắng rên gì nói người còn có thể trở nên lại thô một chút sao? Lại thô lời nói, huyệt của ngươi liền thật muốn bị ta ngày nứt ra rồi. Đường Ngọc có chút buồn cười nói. Nói cũng phải nga, vậy cứ như vậy đi. Nắng thực nghe khuyên gật gật đầu, lại liên thanh thúc giục nói mau mau mau. Tăng thêm tốc độ, dùng sức ngày ta. Đường Ngọc biết nàng đã hoàn toàn thích ứng, liền cũng không tiếp tục giữ lại. Một tay nâng lấy nàng chân ngọc, một tay ôm nàng mông, điên cuồng quất cắm, đại dương vật thẳng ra thẳng vào. Mỗi lần đều rút được chỉ còn lại có một cái quy đầu cắm ở trong miệng, lại đột nhiên đi phía trước thúc một cái, triệt để toàn bộ mà vào, to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào nàng mềm mại hoa tâm phía trên.